Chương 428, ta xưa nay thì không phải là người tốt hạ, canh 1. Hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm, chỉ tính cách phi hành mang theo có thể mang người hoàn toàn thiêu đốt nhiệt độ hỏa diễm quả đen cứ như vậy bị đốt bạo điệu, như là phá khí khí cầu cứ như vậy hướng về bốn phía bay đi thế nhưng dạ thần nguyệt vị trí hắn trô ở nhiệt độ nhưng không có hạ thấp. Vẫn là cao đến để tuyết nữ không thể tiếp cận chỉ có thể lùi về sau nhiệt độ. Cực nóng nhiệt độ chỉ cần dụng đồng dạng nhiệt độ hỏa diễm đối kháng là có thể trung hòa nhưng mà nếu như là dụng cao hơn nhiệt độ đi tập kích như vậy ngay từ đầu uy hiếp liền không tồn tại nữa. Vốn nên bị quạ đen bao quanh vi trụ dạ thần nguyệt rồi lộ ra thân hình của chính mình. Trên người hắn quanh thân như là bị hỏa thiêu đốt như thế nhưng mà tuy nói là thiêu đốt thế nhưng là không hề có một chút bị thiêu đốt vết tích liền ngay cả quần áo đều là công ngay ngắn chỉnh vui đùa một chút khỏe mạnh. Hỏa diễm vờn quanh ở bên cạnh hắn nhưng không có làm thương hắn phảng phất bị hắn trưởng khống như thế chỉ cần hắn một ý nghĩ lập tức đem này cả tòa sâm lâm đều biến thành hỏa lâm. Xoái xoái bạo ít hai tuyết nữ cùng cụ rủ mù miệng đồng thanh nói. Một là tuyết nữ mặc dù là biết dạ thần nguyệt có thể sử dụng hỏa thế nhưng hiện đang sử dụng vẫn là so với băng lực lượng mạnh hơn hỏa chi lực lượng như vậy lực trưởng khống hoàn toàn là làm người nghe kinh hãi cảnh giới. Làm tuyết nữ Shizuki Mizo là tối rõ ràng băng cùng lửa khó dung chỗ, kinh hãi cùng dưới sự kích động ngậm vào trong miệng dùng để duy trì nhiệt độ kẹo que suýt chút nữa QNZ rơi trên mặt đất. Mà một cái khác hô chính là sục cú bật tiểu thư. Na nở dê lần đó bị thương cũng là mơ mơ màng màng không nhìn thấy dạ thần nguyệt đánh như thế nào người thế nhưng lần này chỉ là dư Ava Ho ở đây là có thể cảm giác được cái kia sức mạnh ma nhờ me. Tuy nói mổ cả lại là như vậy châu bỏ vạm ải rồi làm cho nàng giật mình thế nhưng bây giờ dạ thần nguyệt cũng không có làm cho nàng thất vọng, quả nhiên là số mệnh an bài nam nhân. Cụ dù mù tiểu thư đột nhiên cảm giác thấy cho dù là hiện tại đem dạ thần nguyệt mang về nhà cũng có thể qua mẫu thân đại nhân cửa ải kia. Dạ thần nguyệt quân quả nhiên thật là lợi hại đúng mà một bên mổ cả vốn đang mang theo si mê vẻ mặt thế nhưng ngay sau đó trong mắt hưng phấn nhưng tản đi rất nhiều. Dạ thần nguyệt xem ra rất lợi hại mà một cái khác ta cù nở dê rất lợi hại nếu như các nàng cùng nhau chẳng phải là biết càng xứng đôi mổ cả lần thứ hai nhớ lại một cái khác na nở dê không có thừa nhận sự tình. Bất kể là hôn không có, một cái khác na nở dê cũng cùng dạ thần nguyện tiếp xúc. Cái cảm giác này mổ cả sờ sờ lồng ngực của mình, có chút cảm giác không thoải mái giống như là nhìn thấy cụ dù mù cùng dạ thần nguyện thân mật thời điểm như thế, không đúng, hay là nói càng cường liệt hơn. Na nở dê hiện tại chỉ là mơ hồ cảm thấy, cứ việc sục cụ bật rất biết câu lôi kéo người ta thế nhưng một cái khác na nở dê nguy hiểm tính tựa hồ càng thêm lớn. Làm sao có khả năng tiểu dù cả gì mà pháp trượng suýt chút nữa rơi trên mặt đất, rõ ràng là na nở dê dụng hết toàn lực mới hoàn thành chiêu số làm sao có khả năng làm sao cứ như vậy bị phá hỏng, cao hơn nhiệt độ, người đàn ông này chẳng lẽ là hỏa chi tinh linh à loại này yêu quái có thể xưa nay chưa từng nghe nói. Không có gì không thể, ở lực lượng trước mặt không có gì không thể nào. Dạ thần nguyệt ngọn lửa trên người đột nhiên vừa thu lại sau đó xuất hiện ở hắn ngay phía trước đó là quay về ma nữ tiểu thư phương hướng. Cứ việc ta rất muốn tránh quy đánh một trận thế nhưng đáng tiếc phải ta là cái thân sĩ A rầm rầm rầm dạ thần nguyệt xuất hiện trước mặt ngập trời hỏa diễm cự đại dụng nhíu lại hỏa diễm xuyên thẳng vân tiêu như là ngay cả trời cũng muốn bốc cháy lên gây nên từng mảnh đốm lửa như là phóng yên hoa như thế hướng về bốn phía thả ra nhấc lên thật lớn. Bao táp hướng bốn phía lan tràn ra. A ma nữ còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm rồi bị nổi lên phong lập tức sau này thổi thân thể trực tiếp phịch một tiếng đụng phải một viên cây nhỏ thượng, cây không lớn nhưng là vẫn đưa nàng ngăn lại, trùng kích cực lớn lực để trước mắt của nàng tối sầm trực tiếp hôn mê đi. Cái này là vốn đang ở trong hành lang đi vào bộ công an bộ trưởng quỷ nhưng là lập tức ngẩng đầu, con mắt của hắn lập tức trơn lên ngưng trọng, này ngập trời hỏa diễm. Ngọn lửa này thế nào cảm giác cùng thuần trùng hỏa diễm so ra cu nở dê không nhường nhịn đây rốt cuộc là người nào bộ trưởng quy là tứ vi yêu hồ, nắm giữ thôn phệ hết thể hỏa diễm sức mạnh, mà bây giờ nhưng thấy được cùng mình tương tự người. Đều là thật cao bệ nghệ ánh mắt của nổi lên không hài lòng ý tứ. Các ngươi đi tra một chút. Bộ trưởng biểu tình không phải quá tốt rất dáng dấp nghiêm túc. Vâng. Chúng ta lập tức phải đi. Theo sát mà bộ viên không dám thất lễ lập tức gật đầu, bọn họ là bộ công an người thế nhưng ở bộ trưởng trước mặt chỉ là thủ hạ mà thôi, ở người khác nơi đó có thể mặt lạnh nghiêm mặt thế nhưng ở bộ trưởng trước mặt lại không thể như vậy, bởi vì bộ trưởng là đánh bất bại yêu quái, khiến người ta chỉ có thể thần phục yêu quái mãi đến tận đã lâu mới khôi phục lại yên lặng. Quỷ dị cây cối bị đốt không ít, vừa còn Diệu Võ Dương ngoài tiểu dù cả gì một rơi vào Dạ Thần Nguyệt trong tay. Dạ Thần Nguyệt, ngươi muốn xử trí như thế nào? Na Nở Dê, cứ việc Na Nở Dê chỉ là một cô bé thế, nhưng cũng phải nhường Na Nở Dê biết tại sao bông hoa tại sao đỏ như vậy. Sục Cú Bật lập tức dính vào, chỉ là Na Nở Dê vốn là muốn ôm ở Dạ Thần Nguyệt, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực đã có một con lộ gì hơn nữa, còn là không để cho nàng mãn la lị, vì lẽ đó Sục Cú Bật không cao hứng nói: Cú Dụ Ngủ, ta hỏi ngươi ta là người tốt à? Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng không hề trả lời, sau đó như thế hỏi ngược lại. Người tốt làm phát nữ hài đang nhớ lại cái gì mới là hảo nhân, người tốt tiêu chuẩn vậy là cái gì đây? Na Nở Dê chỉ là yêu quái làm sao có khả năng biết người chuyện tình mà. Ta Dạ Thần Nguyệt vốn là cũng không có làm cho nàng trả lời, ta xưa nay thì không phải là người tốt lành gì, cho nên nói có mấy người phạm sai lầm liền được bản thân nhận bị trừng phạt. Tay của hắn đặt ở non nớt cô gái trên khuôn mặt, non nớt nữ hài phảng phất là theo bản năng đã nhận ra sự bất hạnh của chính mình, thân thể nhẹ nhàng run rẩy nhúc nhích một chút nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Chờ Na Nở Dê tỉnh hồn lại chính là như vậy tháng ngày. Bị ngược đãi tháng ngày. Bị khi dễ tháng ngày. Dù cả gì Sendo, nơi này có điểm bẩn, nhanh lên một chút nắm chổi hoặc là dụng ma pháp thanh trừ một thoáng. Đây là Dạ Thần Nguyệt thanh âm. Xin chờ một chút. Ma nữ chuyên trách thành người làm nữ. Bắt đầu dụng ma pháp làm quét dọn sự vật. Tiểu dù cả gì giúp ta mua một cái cà chua nước đồ hộp trở về, bởi vì hôm nay đều vẫn không có hấp huyết, có chút không nhịn được. Nói chuyện là đang giúp Dạ Thần Nguyệt sao bài tập mồ cả. Mồ cả ánh mắt của nhấc lên sau đó nói. Được rồi, xin chờ một chút mồ cả tỉ tỉ. Ma nữ cấp mồ cả trở về một cái nụ cười ngọt ngào sau đó đã biến thành chân chạy. Giúp ta đi kiếm một điểm băng lại đây, nhiệt độ của nơi này quá cao. Shizuki đồng học cũng tới thò một chân vào. Xin chờ một chút, ta phải đi nắm, nhưng mà tiểu dù cả gì nhưng cũng tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ mới, bởi vì Na Nở Dê thua bại bởi Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt cho nàng trừng phạt chính là làm bộ thông tin còn lại bộ viên một tháng nô buộc. Dù cả gì sẽ đồ đi giúp ta mua đồ uống lại đây, ta có chút mệt mỏi. Sau cùng là cụ dù mù thanh âm. Không muốn, nếu như muốn chính mình đi mua. Dù cả gì sẽ ấn đầu cự tuyệt, thế nhưng cụ rủ mụ trừng Na Nở Dê một chút, lẽ nào ma nữ liền thua sau đó nhận bị trừng phạt dũng khí cũng không có à? Nguyên lai ma nữ đều như vậy vô dụng, a a đau quá. Sục Cú Bật lập tức kêu đứng lên, vì vậy ma nữ lại lần thứ hai tập kích nàng. Na Nở Dê cũng không có Dạ Thần Nguyệt phản ứng nhanh như vậy, vì lẽ đó bị bình để hòa đánh trúng. Những người khác ra lệnh cho ta có thể nghe thế nhưng ngươi không được. Kỳ thực Na Nở Dê liền Dạ Thần Nguyệt mệnh lệnh đều không muốn nghe, chính là Na Nở Dê rốt cuộc là thua ma nữ tín dụng bãi ở nơi đó, thế nhưng cái này Sục Cú Bật mà tiểu ma nữ là thế nào cũng sẽ không giúp nàng làm việc. Loại người như ngươi thậm chí ngay cả như thế mềm mại đóa hoa Cú Nở Dê nô dịch, cho nên nói ngươi vẫn là rủ xuống tốt. Tiểu dù cả gì chạy ra còn không quên lưu lại một câu như vậy sâu đậm để cụ rủ mù đồng học tức giận. Tiểu bất điểm, xem ra ngươi đúng là chán sống, có bản lĩnh liền đến luyện một chút. Sục Cú Bật tức giận nói, của nàng sắc bén có thể đem ra thịt cắt ra móng vuốt rồi lộ ra. Tới thì tới ma nữ móc ra pháp thuật của nàng trượng. Tên lê tẩm Sục Cú Bật lập tức đổ y tơ y nhân vì là tiểu ma nữ này lại làm cho nàng trúng chiêu. Được rồi. Mặc dù là bộ thông tin viên ở nô dịch cái này chiến bại giả thế nhưng tựa hồ Cú Nở Dê bởi vì tiểu dù cả gì nguyên nhân làm cho nơi này náo nhiệt rất nhiều. Chương 429, xa đoàn du lịch, canh 2. Phía ngoài không khí thật trong lành, A mở ra xe buýt cửa sổ để bên ngoài không khí chui vào trong xe, đầu không khí mới mẻ cũng khép lại tâm tình sảng khoái. Xác thực, xem đến nơi này chính là thế giới nhân loại. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua thế giới nhân loại là thế nào dạng thế nào rồi thế nhưng chân chính tới nơi này vẫn là lần đầu tiên đây. Sục Cú Bật Cú Nở Dê có vẻ rất hoạt bát, Na Nở Dê lập tức quấn quýt lấy Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi không phải một mực thế giới loài người bên này ở lại à? Nhanh lên một chút cùng ta giới thiệu một chút. Những thứ khác nữ hải Cú Nở Dê đem mặt quay lại, thế nhưng mổ ca biểu tình nhưng có chút hạ, Na Nở Dê đem mặt chôn thật thấp. Bởi vì nếu như nói đám yêu quái vừa bắt đầu bị giáo dục liền là nhân loại đều là bại hoại là vì tư lợi người lời nói chỉ là giáo dục nói như vậy, Na Nở Dê mình đã tự mình đã trải qua, tự mình đã trải qua loài người xa lánh. Nan NG ở thế giới loài người 3 năm nhưng không có giao cho một người bạn. Như vậy trải qua bất kể là ai cũng không tốt được đi. Ôi chao, Dạ Thần Nguyệt một mực nhìn Mổ Cả cho nên nói vẻ mặt của nàng làm sao có thể giấu giếm được hắn. Dạ Thần Nguyệt dụng tay của chính mình đè xuống Mổ Cả tay, như là trấn an Nan NG như thế. Thế giới là cần chính mình đi xông dụng con mắt của chính mình đi xem, chỉ là nghe người khác giới thiệu sẽ không tốt. Bất kể là mỹ lệ vẫn là xấu xí, là ôn hòa vẫn là hung bạo, do con mắt của chính mình đến xem không phải rất tốt sao? Nói như vậy QNZ có đạo lý, bất quá ta còn là không muốn gặp nhân loại. Trường bối trong nhà môn đều nói nhân loại là rất phá hư. Suku bất bổ sung, bất quá Dạ Thần Nguyệt là không đồng dạng như vậy, bởi vì ngươi có thể là của ta chân mệnh thiên tử, làm sao có khả năng cùng đám nhân loại kia như thế, ta chính là tốt nhất. Suku bất kế tục dựa vào Dạ Thần Nguyệt vai, Mổ Cả rồi phân đi rồi một nửa này một nửa na nở dê làm sao cũng phải giữ được, bởi vì ở của nàng phía trước còn có một chỉ thỉnh thoảng lại chen chân tuyết nữ tiểu thư. Tuyết nữ tiểu thư bị na nở dê dụng băng băng lạnh lạnh kem que trước tiên lừa gạt qua một bên, vì lẽ đó hiện ở vị trí này là thuộc về của nàng. Cỡ nào ngọt ngào bầu không khí. Chỉ tiếc hiện tại người ở chỗ này số nhiều điểm, Dạ Thần Nguyệt, Mổ Cả, NaNZ, Shizu Kimizo, Tiểu Dù Cả gì còn có nể cổ nỏm lao sư. Mọi người đến rồi thế giới nhân loại nhất định phải nhớ kỹ không thể bại lộ thân phận của chính mình yêu, bởi vì hiện tại a nhân loại đối với chúng ta yêu quái vẫn là nà mờ ơ không tín nhiệm trạng thái đây. Dài nhỏ đôi động lại động nể cổ nỏm lao sư lập tức nhắc nhở, chỉ là những người còn lại QNZ rất muốn nhắc nhở NaNZ, nể cổ nỏm lao sư cái đuôi của ngươi lần thứ hai lộ ra rồi. Nếu như nói bại lộ thân phận như vậy, cái thứ nhất bại lộ người chính là ngươi đi. Nói đến tại sao mọi người lại ở trên xe, hơn nữa còn là ngồi xe hướng về thế giới nhân loại nơi này đi vào, nhưng thật ra là ít nhiều nể cổ nỏm lao sư. Nàng là bộ thông tin chỉ đạo lao sư, sau đó còn lấy được kinh phí cho nên nói tâm tình sung sướng bên dưới liền mang theo cuộc thi tiêu chuẩn bộ viên môn đến thế giới nhân loại du lịch. Được rồi. Kỳ thực dựa theo Dạ Thần Nguyệt bọn họ suy đoán là nệ cổ nỏm lao sư hướng về ăn thế giới loài người ngư, yêu quái thế giới cũng là có ngư thế nhưng số lượng ít ỏi hơn nữa, yêu quái thế giới đâu đâu cũng có yêu lực, chỉ không cho phép một ngày kia này nuôi ngư cù nở dê sẽ biến thành yêu quái, cái dáng vẻ kia chẳng phải là yêu quái ăn yêu quái à, vì lẽ đó nệ cổ nỏm lao sư thích hơn chính là thế giới loài người ngư, không chỉ sẽ không thay đổi thành yêu quái hơn nữa còn càng mỹ vị hơn. Vì lẽ đó nể cổ nỏm lão sư mang theo công và tư DU có tâm tổ chức một lần này tân văn xã đoàn thể du lịch. Chỉ là người tới nơi này đều là thành tích hợp cách bộ viên, làm bộ trưởng xâm khâu gì nảy đồng học lại bị bài trừ ở ngoài, bởi vì nhìn trộm cùng sự kiện hắn bị giam cầm đoán một tháng, sau đó vừa ra tới lập tức khoa khoa thất bại, vì lẽ đó hắn lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn thượng học bổ túc ban. Hắn chỉ có thể dưng dưng bỏ lỡ này một cái đến thế giới loài người đến xem mỹ nữ cơ hội. Sau đó nơi này còn có một cái ngay khi đạt tiêu chuẩn bên cạnh người. Ngươi còn nói đều là bởi vì ngươi người này cấp sai lầm đáp án để ta suýt chút nữa liền thất bại rồi. Cụ dù mù lập tức hai tay đã biến thành nắm đấm mô dạng sau đó đặt ở tiểu dù cả gì đầu hai bên không ngừng xoa. Nghĩ tới chuyện này sục cú bật vẫn là rất tức giận. Nàng là buồn thế nhưng đuổi kịp tiểu dù cả gì để người này cho nàng bức tranh trọng điểm cùng với làm ra đề bài đáp án. Tiểu dù cả gì người tuy rằng tiểu nhưng là đầu của nàng dễ sử dụng liền bây giờ lớp cũng là nhảy lớp đi lên, càng khiến người ta hâm mộ vẫn là năm đoạn đệ nhất. Thành tích tốt. Vì lẽ đó sục cù bật tìm nàng đến giúp đỡ. Thế nhưng tiểu dù cả gì nhưng cố ý đem sai lầm đáp án làm cho nàng lưng. Kỳ tâm khả chu may mà na nở dê trước đó nhìn Mổ Cả bút ký không phải vậy thật đúng là thất bại. Tiểu ma nữ này lại lừa nàng, ở trọng yếu như vậy phương trên mặt lừa nàng rõ ràng chính là chính ngươi ngu ngốc mà. Tiểu dù cả gì không chút khách khí nói, loại kia đơn giản để mục liền đáp án cũng không biết. Na nở dê văng ra tay nhỏ như là đối mặt với ngu ngốc rất bất đắc dĩ mô dạng. Đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc rất khó gặp được thế nhưng tại sao ta dễ dàng như vậy lại gặp phải ngực lớn nhưng không có đầu óc người còn đúng là không có cách nào hầu hạ. Này ngươi rõ ràng ngươi mình chính là bình để hoa có được hay không, cụ rủ mù đối ngực lớn nhưng không có đầu óc cái từ này phi thường vô cùng phản cảm không chút nào hạ với rủ xuống cái này mẫn cảm tử. Thiết ta đó là vẫn không có phát triển. Ta phát dục không gian vẫn còn rất cao. Tiểu dù cả gì đã không phải là người làm, ngậm đắng nuốt cay thời gian một tháng đã qua, nàng bây giờ vẫn là tự do thân. Chỉ là khôi phục tự do na nở dê cái thứ nhất tìm tới người không phải dạ thần nguyệt mà là Succubus, bởi vì dạ thần nguyệt chỉ cần dựa vào nàng là đánh không lại, vì lẽ đó Succubus là được của nàng trả thù nhân tuyển. Đáng thương Succubus tiểu thư. Thật là thú vị thiếu niên, liền thân phận bại lộ QNZ không có quan hệ. Nhìn dạ thần nguyệt bọn họ một nhóm xuống xe, xe trưởng tài xế đốt lên một điếu thuốc màu đỏ tàn thuốc lập tức toát ra dài nhỏ yên vụ, thế nhưng tài xế mang theo vẻ mặt kích động có thể không phải là bởi vì hưởng thụ yên, hắn nhìn dạ thần nguyệt các nàng. Hắn ngay khi trên xe hơn nữa còn là tài xế, vì lẽ đó không cần cố ý là có thể nghe được các nữ hài tử đối thoại. Hắn nghe được dạ thần nguyệt lại đem chính mình là nhân loại chuyện tình nói cho các nữ hài tử, sau đó còn có càng thú vị sự, đó chính là các nữ hài tử lại không có ý nghĩ khác, nhân loại cùng yêu quái thật có thể hữu hảo ở chung hoặc là nói có thể cùng nhau à ỉ cả cả đệ mỉ tôn chỉ chính là hy vọng nhân loại cùng yêu quái hảo hảo ở chung, cho nên mới phải cố ý ở thế giới nhân loại lưu lại một phân giấy báo nhập học, mà bây giờ tựa hồ kẻ nhân loại này thiếu niên đã có khởi sắc. Hắn mỏi mắt mong chờ. Đợt, cảm tạ trương đại quan nhân hạc cờ không, phi sắc tâm khoảng không, hoa tươi cùng đánh giá, chương sau hoa hướng dương dụ hoặc. Chương 430, hoa hướng dương mê hoặc thượng, canh 1. Cạnh biển, bọt nước, ánh mặt trời, hạc cắt đương nhiên còn có ngư các ngươi ở chỗ này chính mình chơi, ta đi tìm một chút bữa tối. Nghệ cổ nòm lao sư rồi đổi lại màu trắng áo tắm ở tất cả mọi người vẫn không có chú ý tới na nở dê thời điểm rồi phù phù một thoáng vọt tới cạnh biển. Cùng đồng dạng là miêu yêu hí mà gì không giống, nghệ cổ nỏm lao sư nhưng là không sợ nước, bởi vì na nở dê mặc trên người áo tắm nhưng là tương tự với bơi dưới các loại vật chất có thể để cho na nở dê ở bên trong nước hiện lên đến na nở dê rơi vào trong nước lập tức nổi lên. Nghệ cổ nỏm lao sư không chỉ có là di động ở trên mặt nước na nở dê còn mang tới lặn dưới nước kính đầu hướng phía dưới đều ngâm vào trong nước, sau đó hai tay của nàng không biết lúc nào rồi hiện ra thật dài móng vuốt sắc bén. Móng vuốt đi xuống đập động, sau đó một cái vốn đang hoạt bát du động ngư lập tức bay lên, đó là bị ngạnh sinh sinh từ đáy biển trào đi ra ngoài. Nó không cách nào rõ ràng minh nhân loại sáng mắt điện võng đều có thể tránh được, làm sao bị người đơn giản như vậy trào đi ra đây. Đương nhiên là không đồng dạng như vậy, bởi vì hiện tại đây là yêu quái ở bắt cá mà. Yêu quái lực lượng có thể không phải là loài người, không phải là ngư có thể tưởng tượng. Vùng này ngư phải gặp tai ương. Suy nghĩ cả nửa ngày kỳ thực vui vẻ nhất chính là nàng đi, bất quá nhìn nàng vui vẻ như vậy chơi thủy nhưng thật ra là ở bắt cá. Dạ thần nguyệt hơi nhớ mình con mèo kia mèo, cũng không biết hỉ mạ gì các nàng thế nào rồi, hắn nhớ lên hỉ mạ gì các nàng đã nói thật giống ở các nàng thế giới kia cũng có hoàng hôn thần xã, hơn nữa còn có Ali, nói cách khác miêu nương thế giới là cùng nửa xã thế giới liên hợp lại, nếu là như vậy cái kia Ali hẳn là kỳ kỳ ô bị hỏa táng sau kết quả của nàng chuyển thế. Nhưng khiến người ta kỳ quái là kỳ kỳ ổ san hiện tại chính đang minh giới bên trong không có chuyện thế, chuyện này a đây rốt cuộc là chuyện ra sao a, dù cổ tiểu thư đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Dạ thần nguyệt có chút đau đầu che mặt cái chán, làm sao thế giới đều lung ta lung tung. Chỉ là hắn đến cùng không phải loại kia chăm chú phụ trách hơn nữa còn người quật cường, loại ý nghĩ này chỉ là xoay chuyển một thoáng lập tức biến mất rồi, cùng với buồn phiền những thứ đó còn không bằng tốt hưởng thụ tốt một chung quanh đây. Dạ thần nguyệt nhìn quanh bốn phía một cái, cụ dù mù đang cùng tiểu dù cả gì ở lẫn nhau dội thủy, xem ra hai người lại cãi nhau hiểu rõ sau đang muốn dụng dội thủy đến quyết một trận thắng thua. Ski dù kỳ mì dù cái này tuyết nữ tiểu thư chính đang hướng về tới gần bờ biển địa phương xuyên vào thật to che nắng tán. Nàng là tuyết nữ thích đương nhiên là băng băng lạnh lạnh nước biển, thế nhưng trên đỉnh đầu ánh mặt trời có thể liền không phải là của nàng thức ăn, cho nên nói na nở dê không chút khách khí đem nóng hổi ánh mặt trời cái che lại. Sau đó vui sướng ngâm mình ở băng băng lạnh lạnh trong nước. Thực sự là thoải mái a, na nở dê ung dung mà thỏa mãn nói, thế nhưng rất nhanh trên đầu lập tức đã trúng một đòn, đó là cụ dù mù. Thật là một tuyết nữ tại loại này địa phương đương nhiên là muốn hưởng thụ ánh mặt trời, không phải vậy liền bạch tới nơi này. Cụ dù mù đồng học đối Shizu Kimizo cử động phi thường vô cùng không thích, tuy nói Shizu Kimizo là tuyết nữ sợ sệt nhiệt độ thế nhưng na nở dê rồi từ dạ thần nguyệt nào biết trong miệng nàng ngậm lấy bổng. Đồng đường nắm giữ duy trì nhiệt độ của người nàng năng lực, vì lẽ đó cho dù là dưới ánh mặt trời cất bước cũng là sao có quan hệ. Mà bây giờ nhìn Na Nở Dê che dương nằm ở bên trong nước, Kỳ Hoa cử động vẫn là phát tởm một thoáng. Nếu như không phải nơi này là chỗ thật xa không có du khách như vậy, chẳng phải là sẽ bị chế nhạo không không không? Ta tới nơi này mới không phải là vì ánh mặt trời loại kia nóng bỏng gì đó, ta chỉ là vì Dạ Thần Nguyệt tới nơi này, nói không chắc có thể nhìn thấy hắn ăn mặc áo tắm bộ dáng, sau đó lộ ra tính cảm da thịt cùng cơ bụng xì dù kỳ đồng học trên đầu chính đờ y một cái đen thủi lùi camera. Na nở dê rồi làm xong bất cứ lúc nào chụp ảnh chuẩn bị, mà bây giờ nơi này dạ, có thể tính làm nó 250 mai phục địa điểm. Tính cảm da thịt cùng cơ bụng cụ dù mù cụ dù nổ ít nhất lặp lại 2 lần, Na nở dê vừa lặp lại thân thể đều phải run rẩy một thoáng. Chuyện này Na nở dê có vẻ như nghe được không nên nghe. Cái này ghê tởm tuyết nữ có vẻ như là một sắc nữ như vậy yêu thích thân thể của nam nhân, chỉ nói là đến thân thể. Sục cụ bật lập tức hai tay đi lên tưởng đem người đường cong triển lộ ra. Đây tuyệt đối là sỉ dụ kỳ mỉ rổ tiểu thư so ra kém. Na nở dê hôm nay mặc chính là vàng nhạt sắc không hề lớn đảm, nhưng có phải thế không bảo thủ lao tám, đem tảng lớn mảng lớn tư bản hiện lộ bên ngoài. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là cái kia phình áo tắm hầu như bao vây không được dán thật chặt cùng nhau nặn ra sâu đậm lôi kéo người ta muốn xem đến cùng khe ngực bô, mềm mại phong to lớn. Cụ dù mủ ngươi cái kia trầm điện điện đồ vật ta dụng ma pháp giúp ngươi biến không thế nào nặng như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Rất là sát phong cảnh âm thanh thì lại sẽ là thuộc về tiểu hài tử thanh âm non nớt, trong thanh âm mang theo bất mãn cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc. Vào lúc này sẽ như vậy cũng chỉ có mới vừa rồi bị cụ rủ mũ lập tức nhấn đến trong nước trên đầu đều vẫn là ẩm ướt để giọt nước mưa từ thẳng tắp tóc ngắn thượng chạy xuống rủ cả gì sèn đồ. Tiểu rủ cả gì thân cao không cao, Na nở dê vừa vặn đến cụ rủ mũ ngực cho nên nói Na nở dê liền đứng như vậy, sau đó đờ ơ ý thật đúng là chĩa vào cụ rủ mũ tối dẫn vì là tự ngạo trầm điện điện ngực. Thế hai bảo ngươi chính mình tới được đi sang một bên. Cụ dù mù lập tức đem tiểu dù cả gì kéo ra ngoài, ta ngực không phải là cho ngươi xem, đương nhiên là cho ta chân mệnh thiên tử nhìn đúng không, Dạ Thần Nguyệt. Sục cụ bật học mẫu thân sử dụng câu người ánh mắt của chuẩn bị hướng về nơi này duy nhất một người đàn ông nhìn tới. Ô Dạ Thần Nguyệt đây thế nhưng sục cụ bật tìm đến nửa ngày đều xoay chuyển hai vòng còn thật không có tìm tơ y hy vọng người. Cái này a vừa ta thấy hắn đi ra. Tiểu dù cả gì bổ sung tiếp tục nói. Hơn nữa còn là cùng mổ cả tỷ tỷ cùng đi ra ngoài. Cái gì chuyện này ngươi làm sao không nói sớm đây, cụ rủ mũ lập tức bất mãn kế tục hai tay đặt tại tiểu rủ cả gì trên đầu. Tại đây loại không nơi có người, hơn nữa cô nam quả nữ bổ trợ như vậy, mổ cả cùng Dạ Thần Nguyệt quan hệ nhất định sẽ tăng nhanh như gió rồi. Đau nhức còn chưa phải là ngươi không hỏi ta đau nhức ma nữ, nhưng thật ra là cố ý. Na nở dê chính là tưởng nhạ cụ rủ mụ sinh khí, chỉ là Na nở dê vừa nói như thế lại bị khi dễ lợi hại hơn. Tối hậu còn bị trở thành hướng đạo. Bất kể nói thế nào đều là ngươi làm hại, nhanh lên một chút mang theo ta đi tìm các nàng, cho dù không thể phá xấu tình cảm như vậy cũng phải phá hoại bầu không khí. Biết rồi, đau nhức ngươi đừng ngắt, tiểu rủ cả gì bưng kín mặt của mình sau đó bất đắc dĩ bị sục cụ bật lôi đi. Bất kể nói thế nào dáng dấp như vậy cũng thật là thoải mái a, tuyết nữ không có tham gia cụ rủ mù các nàng siêu tầm hành động, Na nở dê hoàn toàn nằm ở trong nước để lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, cái này du lịch quả nhiên là tối ca tụ. Na nở dê thỏa mãn nhắm hai mắt lại, mà ở cách đó không xa còn có người đến tiếp Na nở dê, đó chính là chính lũ chiến lũ thắng sau đó hưng phấn ghê gớm nghệ cổ nòm lao sư. Nhìn Na nở dê móng vuốt mở ra các loại bắt giết hành vi khiến người ta tin tưởng lại quá một giờ này một mảnh ngư có thế đều bị Na nở dê bộ xong. Chương 431, Hoa hướng dương hạ, canh 2. Hoa hướng dương, một mảnh màu vàng nhạt hướng về bầu trời thật cao ngẩng lên đầu lộ ra nụ cười, hoa hướng dương tràn đầy mảnh này núi nhỏ sườn núi. Có lẽ là giống không giống nhau, nơi này hoa hướng dương lớn lên rất tươi tốt so với thông thường giống cao hơn ra ít nhất gấp đôi bất quá nhưng rất có sức sống. Con đường hai bên đều là hướng lên trời thịnh mở, hoa hướng dương cỡ nào mỹ lệ cảnh tượng, nếu như bây giờ còn có một cái xe đạp như vậy thì tốt đẹp hơn, bởi vì nếu có xe đạp như vậy thì có thể mang theo bên người cô gái làm cho nàng nhu nhuyễn tay nhỏ đặt ở phần eo của chính mình hay hoặc là làm cho nàng nhẹ nhàng dư ava ho ở sau lưng của chính mình, đây nên là cỡ nào mỹ chuyện tình. Nơi này cách bên bờ biển cũng không xa xôi, bọn họ chỉ tốn 10 phút liền đến nơi này. Dạ thần nguyện thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái, là nơi này có cái gì để ý đồ vật à? Mổ cả lôi kéo dạ thần nguyện tay cùng hắn đồng thời đến nơi này, chẳng qua là khi dạ thần nguyện tầm mắt nhìn về phía xếp ngay ngắn Hoa Hướng Dương thời điểm trên mặt nhưng hiện ra kỳ quái vẻ mặt, đó là một chút xíu lúng túng cùng với hoài niệm vẫn là nói, bởi vì ta thân phận không thể hạ thủy ngươi mất hứng giấc mơ mở to na nở dê màu xanh sẫm tinh khiết đôi mắt, con ngươi thượng mơ hồ hiện lên. Ướt át sương mù, nàng là vạm ải vì lẽ đó cho dù là đi tới cạnh biển cũng chỉ có thể ở trên bờ biển, na nở dê là không thể gần nước. Vì lẽ đó căn bản không pháp chế làm ra trong tạp chí giới thiệu cùng bạn trai ở trong nước biển nô đùa cảnh tượng. Mộ cả có chút tự ti, cứ việc na nở dê ngực thập tự giá nhưng là ở vẫn phủ nhận, tỉ như vì chút chuyện này liền phủ định chính mình vạm ải thân phận rất không đáng rất không có quỷ hút máu tôn nghiêm cái gì. Xác thực. Đối với một cái khác mổ cả tới nói quỷ hút máu thân phận có thể là của nàng kiêu ngạo, bởi vì nàng nhưng là chánh tông đại yêu quái. Mới không phải như vậy, ngươi tưởng đi nơi nào nếu như nói không thể hạ thủy ta cũng không có thể hạ thủy, này có cái gì tốt không cao hứng chỉ là dạ thần nguyệt tầm mắt tựa hồ có hơi mê ly. Chính xác tới nói hắn nhìn mổ cả có loại cảm giác kỳ quái, mổ cả có hồng nhạt thật dài sợi tóc đương gió thổi qua trực tiếp chợt ở trên cánh tay của hắn. Đó là thuận thuận hoạt hoạt cảm giác. Đã từng cũng là như vậy thuận hoạt tóc dài đã từng cu nở dê là như thế này ở một mảnh hoa hướng dương bên trong sau đó hắn bị màu cà phê sở hữu cơ phát thức S cả chan trực tiếp đẩy lên trên đất bị cưỡng hôn. Mổ cà khuất nhục chuyện cũ lần thứ hai hiện lên lên dạ thần nguyệt lập tức kéo lại mổ cà tay sau đó đưa nàng đẩy lên trên đất. Đến nay hắn còn nhớ của nàng thanh lệ dung, hắn còn nhớ khi đó xúc cảm. Dạ ha không thể không nói mổ cả phản ứng thật sự rất đáng yêu. Sắc mặt tường đỏ sau đó còn hiện ra không biết làm sao biểu tình. Na nở dê đúng là không biết hắn phải làm gì à ta nghĩ hôn ngươi. Dạ thần nguyệt rất có trở lại trốn cũ cảm giác, quanh thân đều là dồi dào mà mỹ lệ hoa hướng dương. Chỉ tiếc bên người cô gái đã không phải là thì ra là cái kia một cái, thế nhưng cũng là bởi vì không phải thì ra là cái kia một cái vì lẽ đó hắn mới dám làm như thế. Làm sao đột nhiên như vậy mổ cả mặt của trong nháy mắt liền đỏ, na nở dê cảm thấy thời khắc này tim đập thật nhanh giống như là muốn nhảy ra như thế. Mà vẫn là quên đi. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng từ mổ cả nhu nhuyễn đồng thể thượng bỏ dậy. Khẽ nghiêng ngồi. Hắn lúc ngồi có gió thổi phất qua đến, bất kể là tóc vẫn là quần đều có phù động cảm giác. A ha tại sao mổ cả khẩn trương một lúc cu nở dê đợi một lúc tối hậu còn thất vọng rồi một lúc. Rõ ràng như vậy đến gần nói. Bởi vì hoa hướng dương đang nhìn A dạ thần nguyệt hai tay của mở ra quanh thân hoa hướng dương theo gió đung đưa, kỳ thực hắn cảm thấy mổ cả quá khẩn trương. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Mổ cả tầm mắt cu nở dê từ từ rời đi thế nhưng ngay sau đó na nở dê bất động hoặc là nói nàng rồi ngây dại, bởi vì nàng cái kia đôi môi mềm mại cứ như vậy bị hôn. Môi cùng môi từ từ tiếp xúc như là đang thăm dò như thế chỉ là này thử dò xét tốc độ nhưng rất nhanh, mau để vạm tiểu thư căn bản không có đổi ý cơ hội. Thế nhưng chính là như thế dán lên, ôn hòa mềm mại thanh xuân. Thời khắc này ở mổ cả trong lòng na nở dê nghĩ tới chỉ có một kiện sự, đó chính là na nở dê bị hôn. Tạm thời trước tiên bất kể có phải hay không là na nở dê chủ động vẫn bị chuyển động, thế nhưng cuối cùng là hôn lên. So với dạ thần nguyệt bên này tràn ngập ái muội không khí cụ dù mù bên kia liền có vẻ nồng đậm, đây là rất dày đặc không khí. Bởi vì ngay khi cụ dù mù cùng tiểu dù cả gì trước mặt của cái kia biến dị cự đại hoa hướng dương rồi hướng về các nàng triển khai công kích chuẩn xác hơn mà nói là hướng về cụ dù mù một người công kích. Cụ dù mù bị trói lại, mà cùng nàng cùng đi đến dù cả gì sẽ ấn độ thì là đứng, trên người nàng rồi đổi lại ma nữ trang phục. Ngay khi của nàng bên cạnh đứng một cái mới xuất hiện nhân vật, đó là các nàng đến hoa hướng dương chi gò núi chung gặp phải một cái khác ma nữ, hoặc là nói là thủ vững ở ma nữ này chi khâu bên trong cuối cùng ma nữ, dù bị tờ di tiểu thư. Na nở dê ăn mặc màu đỏ sẫm dương quần có vẻ thuộc nữ khí chất 10 phần lại phối hợp chia làm một đống túm bó buộc tốt màu đậm tóc dài càng lộ vẻ khí chất, chỉ là khí chất này bên trong mang theo điểm âm úc cảm giác. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười thế nhưng ánh mắt nhưng mang theo điểm hắc ám. Đây là vẫn chờ đợi ở ma nữ này chi khâu bị lao ma nữ thu dưỡng tiểu ma nữ Ruby, ngoại trừ lao ma nữ ở ngoài Ruby liền chưa từng thấy những thứ khác ma nữ, đối với NaNZ tới nói nhân loại là ác tâm chán ghét bởi vì nhân loại rốt cục đem cửa sắt tay đưa về phía các nàng cuối cùng này ma nữ địa điểm. Ma nữ chi khâu, nhân loại phải đem nơi này cải tạo thành nơi ở, nói cách khác đem nơi này hoàn toàn diệt trừ, thực sự là quá đáng nhân loại. Ở đã từng thời đại nhân loại đem ma nữ nà mờ ơ hỏa hình trực tiếp thiêu hủy sống sờ sờ thiêu hủy. Cứ việc na nở dê không có gặp phải chuyện như vậy nhưng là không thể phủ nhận là nhân loại thật sự làm như vậy rồi. Na nở dê không có chủ động đi treo chọc người loại thế nhưng hiện tại nhân loại còn muốn xâm chiếm các nàng sau cùng ma nữ địa phương na nở dê không chịu nổi. Cho nên nàng đem hết thể tới nơi này du ngoạn người doa chạy. Na nở dê đến cùng vẫn không có hạ nặng tay vì lẽ đó nơi này chuyển ra hoa hướng dương trả thù như vậy truyền thuyết du khách càng thiếu. Vì lẽ đó nể cổ nỏm lao sư các nàng mới có thể cơ hội là không cần tiền đi tới nơi này miễn phí chơi. Chỉ là dạ thần nguyệt một nhóm đến cùng là tới nơi này, để dù bị tiểu thư lấy là nhân loại còn không sợ lại tới đây bên trong xâm chiếm các nàng địa phương vì lẽ đó lần thứ hai phát động công kích. Chỉ là dạ thần nguyệt trên người của mang theo tự nhiên hoặc là nói những thứ khác địa vị cao giả khí tức hoa hướng dương môn không có hướng về na nở dê báo cáo cho nên nói na nở dê vẫn không có đi xử lý các nàng. Thế nhưng tiểu dù cả gì cùng sục cu bật vừa tiến đến na nở dê ngay lập tức sẽ phát hiện, cho nên mới phải công kích tiểu dù cả gì các nàng. Sau đó rất kinh ngạc phát hiện tiểu dù cả gì lại là của mình cùng tộc ma nữ. Có thể nói tiểu dù cả gì là na nở dê ngoại trừ lao ma nữ nhìn thấy cái thứ nhất ma nữ, vì lẽ đó rất hưng phấn. Mà tiểu dù cả gì mà, thành thật mà nói vừa bắt đầu nhìn thấy dù bị tiểu thư cu nở dê thật cao hứng, chỉ là muốn đến rồi dù bị tiểu thư là sức mạnh mạnh mẽ hơn nàng ma nữ hơn nữa còn sẽ rất nhiều hơn mình sẽ không ma pháp, cho nên nói lần đó thất bại sự tình lại mạo lên, tiểu dù cả gì vẫn là không phục. Cho nên nói na nở dê chuẩn bị xúi dục dù bị tiểu thư giúp nàng đồng thời đối phó dạ thần nguyệt. Mộ cả tỷ tỷ muốn bản thân nàng đến bảo vệ, sau đó lại hung hăng bắt nạt một thoáng cái kia xấu ca ca. Cho nên nói tóm lại đứng ở dạ thần nguyệt bên kia sục củ bật tiểu thư lập tức trở thành tiểu ma nữ trong mắt cản trở. Ngăn cản na nở dê trả thù cản trở. Tiểu dù cả gì ngươi lại dám to gan phản loạn dạ thần nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ càng thêm nghiêm nghị trừng phạt ngươi thân thể rồi bị biến dị hoa hướng dương thật chặt buộc chặt liền đuôi cùng cánh đê ú không ca cờ hờ na ho làm ra sục cù bật giận dữ hô. Hành ta chỉ là muốn đem mổ cả tỷ tỷ cấp trừng hai. Hai cứu ra, đây chính là tránh nghĩa. Cho dù là thua mất cũng sẽ không có cái gì đại phiền thoái, xem ra dạ thần nguyện cho nàng một tháng tôi tớ trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Đúng, chúng ta việc làm là tránh nghĩa. Không biết có phải hay không là câu này chính nghĩa liên lụy đến dù bị tiểu thư viên kia mẫn cảm tâm, đem nhân loại đều đuổi ra ngoài. Dù bị tiểu thư còn tưởng rằng tiểu dù cả gì trong miệng dạ thần nguyệt liền là nhân loại, na nở dê nhân loại đáng ghét. Dạ thần nguyệt trên người tuy nói có yêu quái huyết thống thế nhưng không trọn vẹn liền quỷ hút máu hàm răng cũng không có mọc ra cho nên vẫn là loài người mô dạng sau đó tiểu dù cả gì một cách tự nhiên cu nở dê cho là như vậy. Dù bị tiểu thư cu nở dê cho là như vậy. Nhân loại, chỉ cần đối phương là nhân loại thân phận ở, dù bị tiểu thư đã nghĩ đem đối phương đuổi ra ngoài. Đuổi ra ma nữ này cuối cùng thổ địa, ma nữ chi khâu. Đi, chúng ta bắt đầu hành động đi. Dù bị tiểu thư lấy ra ma trượng. Đó là so với tiểu dù cả gì cao một đẳng cấp ma trượng. Đơ S, chương sau đương M gặp gỡ M. Chương 432. Do giận dữ và xấu hổ cùng phẫn nộ chuyển biến mà thành khí phách thượng, canh em mở hôn sâu sau đó hai người từ từ tách ra, mổ cả ngực trên dưới phập phồng, na nở dê trước kia còn cảm thấy là không phải là mình làm không tốt vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới không có hôn nàng, thế nhưng ngoài ý liệu là đàn na nở dê quay mặt lại hắn lập tức thân tới thực sự là quá đáng, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị cho nàng. Chỉ là hoán giận về hoán giận giờ khắc này mổ cả có loại thực hiện một cái mục tiêu cảm giác, mặt của nàng hồng hồng phấn nhào phát cực kỳ đáng yêu. Chỉ là vào lúc này dạ thần nguyệt nhưng làm một động tác, không tưởng tượng nổi cử động. Dạ thần nguyệt mổ cả kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt cử động dạ thần nguyệt tay từ của nàng cảnh tĩnh mạch ghi nhớ kỹ không bảy đi xuống điểm vào nhân đầy đặn bị ràng buộc mà bỏ ra không cả khe. Dạ thần nguyệt tay rơi vào trung gian. Mổ cả đỏ mặt, hô hấp cũng gấp vội vã. Chỉ là mục đích của hắn cũng không phải nơi này. Chạm. Rất nhỏ âm thanh, tay của hắn chạm tới cực kỳ lạnh như băng đồ vật, đó là màu bạc cao quý mà thần bí thập tự giá. Cứ như vậy thuận lợi, sau đó thập tự giá cứ như vậy từ mổ cả trên cổ của rơi xuống, bị hắn nắm ở trong tay. Tóc, mổ cả hồng nhạt tóc dài bắt đầu rồi biến sắc đã biến thành màu trắng bạc, nan nở dê màu xanh sống tinh khiết, ánh mắt của cũng biến thành như là huyết như thế hồng, cái kia là cao quý hồng tôn quý diễm lệ. Đây là phong ấn giải trừ, đây là bạch mổ cả. Nan nở dê lạnh lùng cao quý chính là ánh mắt trừng mắt dạ thần nguyệt. Ngươi đây là ý gì? Nan nở dê không có nói như vậy, nhưng là vẻ mặt của nàng đã là như vậy. Hiện tại làm cho nàng xuất hiện cũng không là gặp phải nguy hiểm, cũng không phải muốn Nan nở dê đánh nhau. Rốt cuộc là ý gì? Đáng thương bạch mổ cả rồi định cho mình Nan nở dê ra trận ý nghĩa. Kỳ thực cũng không sai, Nan nở dê tổng cộng mới xuất hiện 2 lần, 2 lần cũng là muốn đánh nhau. Vì lẽ đó bị mở ra phong ấn không phải cũng bị xem là tay chân là cái gì? Ta nghĩ thân ngươi. Dạ thân nguyệt nói đàng hoàng, hắn xác định hắn nói ra lời này thời điểm thật không có giả tạo cũng không có miễn cưỡng. Ha ha, lăng liệt tầm mắt ở dạ thân nguyệt trên mặt của như là đọng lại một thoáng. Có thế lúc này mổ cả cu nở dê đang xác định dạ thân nguyệt có phải là uống nhầm thuốc hoặc là cháy hỏng đầu óc. Với hôn một cái khác na nở dê nàng đều còn không hề nói gì, sau đó liền được voi đòi tiên đưa ra còn muốn thân yêu cầu của nàng. Ngươi còn thật không có ước lượng quá sức mạnh của chính mình a, na nở dê nói như vậy, sau đó sâu hô một cái khí, sau đó giơ lên quả đấm của chính mình. Đây là quỷ hút máu 5 đấm mang theo cực kỳ sức mạnh cường thịnh, rất khó tưởng tượng người cường giả này quả đấm của rơi ở trên người lại là thế nào một cái thảm trạng, đích thật là thảm trạng. Nằm đấm vẽ ra mang đáng sợ hơn tiếng xe gió đều phải đem lỗ tai cấp đâm rách. Đây vẫn chỉ là nằm đấm mang ra phong thanh, nếu quả như thật rơi ở trên người như vậy sẽ là khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ thân ngươi, liền hiện tại. Nhưng mà nằm đấm đã tới dạ thần nguyệt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không có né tránh cư như vậy để bạch mổ cả hướng về mặt của hắn đánh tới. Hai tay của hắn tùy ý bày đặt, cứ như vậy bày đặt không có tiếp được quả đấm của nàng tự vệ ý tứ. Hô phong thanh lướt qua bên thai như là đột nhiên nổ tung như thế, dạ thần nguyệt kính mắt cứ như vậy bể nát, không có bất kỳ mảnh vỡ hoàn toàn phá nát, tượng là hoàn toàn thừa nhận rồi mổ cả bạo lực quả đấm của. Sau đó tan cảnh mây khói. Sau đó dạ thần nguyệt ánh mắt của hoàn toàn lộ ra, đó là sáng ngời thật lòng con mắt, phảng phất ở chứng minh lời của hắn chăm chú tính. Hắn không né không tránh, hắn ở chứng minh mình dục vọng đó chính là hôn nàng. Còn tờ hờ tờ la to gan. Liên bạch mồ cả cũng cảm thấy nên bội phục hắn. Được rồi, ngươi thắng, xem như là đưa cho ngươi tưởng thưởng. Bạch mồ cả thu hồi nắm đấm sau đó nhắm hai mắt lại. Bạch mồ cả lại cứ như vậy ngầm cho phép, ngầm đồng ý lại là ngầm đồng ý dạ 990 thần nguyệt nhưng không có kích động trực tiếp hôn lên đến. Hắn từ mồ cả sau lưng từ từ ôm tới, ôm hông của nàng, hắn tuyệt đối là người thứ nhất ôm người của nàng. Đừng quá được voi đòi tiên. Lại là lạnh lạnh mà cao ngạo âm thanh, chỉ là dạ thần nguyệt phân biệt ra được trong đó âm thanh mang theo điểm nhỏ bé không thể nhận ra chiến run rẩy. Bây giờ bạch mổ cả cũng không tượng na nở dê bề ngoài kia sao khí phách cùng bình tĩnh, chí ít vào đúng lúc này là như vậy. Kỳ thực, cái này mổ cả so với phấn mổ cả phản ứng còn muốn đáng yêu đi. Mổ cả ngươi thật đáng yêu. Thật thật đáng yêu, bạch mổ cả ánh mắt của lại mở ra. Đó là huyết con mắt màu đỏ tượng trưng cho quỷ hút máu sức mạnh cùng cao quý chính là con mắt. Đôi mắt này bên trong hiện lên khó có thể tin. Đợt, được rồi, tác giả khuẩn liền là yêu thích so sánh lạnh lùng cô gái. Bạch mồ cả diễn phân là nhiều nhất. Chương 433, do giận dữ và xấu hổ cùng phẫn nộ chuyển biến mà thành khí phách hạ, canh 2. Đích thật là khó có thể tin. Màu bạc trắng bay là tả tóc dài, màu đỏ như là huyết vậy con mắt. Thỉnh thoảng bắn ra ánh mắt sắc bén, người như vậy khắp toàn thân buộc phát khí phách khí tức chân chính thuần chủng vạm ái lại bị gọi là phải đáng yêu chính là đáng yêu. Bạch mồ cả tiểu thư có vẻ rất kinh ngạc. Ngươi là đùa giỡn à? Nếu như muốn đùa giỡn nói xin mời tìm một cái khác ta có lẽ sẽ cao hứng thế nhưng nếu như ngươi nghĩ cứ như vậy trêu đùa lời của ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mồ cả có vẻ hơi sinh khí. Bởi vì chính nàng không phát hiện trên người nàng không có gì có thể xưng là khả ái địa phương. Dĩ nhiên không phải trêu đùa ngươi, mồ cả, lẽ nào ngươi thật không có phát hiện à? Ngươi thật sự rất đáng yêu. Đừng vội, dạ thần nguyệt nhìn mồ cả hiển nhiên là không tin hắn lanh khóc ánh mắt lập tức chậm lại ngựa khí, phản ứng của ngươi liền có vẻ rất đáng yêu. Cùng với nói là đáng yêu kỳ thực thể hiện càng nhiều hơn chính là của nàng nho nhỏ khó chịu. Chính là khó chịu. Phản ứng của nàng vừa khó chịu vừa đáng yêu. Bởi vì thân phận của nàng cùng tính cách của nàng bại ở nơi đó, thân phận cao quý vảm ái đương nhiên còn lạnh nhạt hơn lãnh khốc, chỉ là lãnh khốc như vậy nàng có lúc phản ứng thật sự rất đáng yêu. Đó là một loại tương phản manh giống như là hiện tại. Phản ứng chính là phản ứng, như là như bây giờ dạ thần nguyệt nặn nặn gò má của nàng. Cái cảm giác này rất kỳ quái, ngươi nhanh lên một chút buông tay. Bạch mổ cả lập tức dụng ra lệnh ngữ khí, bị một người đàn ông nắm bắt gò má hơn nữa còn là bị đối phương như vậy cười nắm bắt. Rõ ràng nàng là đại yêu quái vảm áp vào lúc này hẳn là hung hăng đập tới đem đối phương đánh bay mới đúng nhưng mà, trong lòng chính mình lại không sinh được cự tuyệt cảm giác. Thực sự là cảm giác kỳ quái, xưa nay đều chưa từng cảm thụ. Thế nhưng ngươi không phải phải cho ta tưởng thưởng à, lẽ nào ngươi nghĩ lật lọng quỷ hút máu tôn nghiêm đi nơi nào? Dạ thần nguyệt nhưng nói năng hùng hồn, tay của hắn căn bản không có rời đi ý tứ, trái lại tượng là cố ý đang chọn đậu như thế. Ta đương nhiên lại tuân thủ lời của mình, chỉ là cho ngươi hôn ta. Chỉ là cho ngươi hôn ta. Đây mới là bạch mổ cả nên lời nói ra, chỉ là không biết thế nào na nở dê nhưng cảm thấy mấy chữ này rất khó nói ra. Đó là một loại như thế nào cảm giác đây thật không tiện. Thật sự thật không tiện nói ra. Chỉ là để ta cái gì có phải như vậy hay không? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng vuốt môi của nàng. Đây là ôn mềm bờ môi. Không nên như vậy, bạch mổ cả ngữ khí trở nên chậm chạp. Nói đúng ra na nở dê uy nghiêm có vẻ như đã biến mất rồi hơn nữa. Mặt của nàng không biết khi nào rồi từ từ trở nên phi hồng. Ánh mắt sắc bén cu nở dê dần dần bị hòa tan. Như vậy thế nào? Dạ thần nguyệt hướng về bên thai của nàng nhẹ nhàng suy khí, tình trạng ý thiếp sẽ tha cho ngươi. Đúng mà biết dạ thần nguyệt ý tứ thế nhưng bạch mổ cả nhưng không có thân đi lên dũng khí, na nở dê chỉ có thể bị động tiếp thu dạ thần nguyệt. Tay rồi tạo thành nắm đấm chỉ cần na nở dê một ý nghĩ lập tức có thể mang thiếu niên này đánh ra đi thế nhưng na nở dê lại nỗ lực một thoáng, nắm đấm vẫn là tản ra. Na nở dê không có cách nào làm được. Có thế cái này cao to khí phách thượng cấp bậc mổ cả có thể so với một cái khác mổ cả còn muốn dung túng hắn. Dạ thần nguyệt vẫn đang chú ý cái này bạch mổ cả, nhìn quả đấm của nàng dạ thần nguyệt cũng là nhờ cờ theo tâm dù sao hắn cũng không muốn bị đánh, chỉ là nhìn mổ cả tối hậu bỏ qua chống lại trái tim của hắn khu nở dê để xuống, sau đó trơn lên càng thêm lớn đảm. Người chính là như vậy kỳ quái, thượng một giây dạ thần nguyệt còn đang thận trọng tham đệ. Thế nhưng hiện tại nhưng trơn lên được voi đòi tiền, đặc biệt nắm giữ mổ cả điểm mấu chốt sau đó. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt môi tập hợp đi lên thời điểm na nở dê nhưng cảm thấy thân thể của nàng không có cách nào từ chối. Bởi vì trái tim của nàng cũng không có quyết tuyệt thân thể làm sao có khả năng sẽ có phản ứng ghê tởm nhân loại, không chỉ có là tưởng xâm chiếm chúng ta ma nữ chi khâu hơn nữa còn khi dễ ta ma nữ cùng tộc cổ mù dạ xạ kỳ chan. Các ngươi thật sự là hơi quá đáng, vào lúc này vẫn đang tìm dạ thần nguyệt bọn họ tung tích đại tiểu ma nữ rốt cục xuất hiện. Chỉ là tựa hồ trước mặt chính diễn ra 16 ít chuyện tình. Chuyện này cái này là nhìn thấy trước mặt một màn tiểu dù cả gì có chút nói không ra lời cảm giác, của nàng xanh miết ngón út chỉ vào dạ thần nguyệt cùng nàng kề sát ở tiểu dù cả gì cùng dù bị tiểu thư rất may mắn, các nàng vừa ra hiện liền thấy cảnh tượng như vậy. Bạch mổ cả tiểu thư đang cùng dạ thần nguyệt dính vào cùng nhau mổ cả mặt của trơn nên mất tự nhiên hường hảo. Ta phải nói cho mổ cả tỷ tỷ sau đó na nở dê quăng ngươi cái này xấu ca ca ổ không đúng. Đây không phải là cái kia đẹp trai ca ca à? Tiểu dù cả dĩ đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút hỗn loạn, bởi vì nàng phát hiện mình có chút không nhìn rõ người. Nói xong xấu ca ca đây làm sao đã biến thành bây giờ xuất ca ca còn có mổ cả tỷ tỷ đây, bất quá cái này cao quý chính là tỷ tỷ như thế nào cùng mổ cả tỷ tỷ giống thế sẽ không phải là tỷ muội chứ? Tiểu dù cả gì cảm thấy đến đầu của chính mình chính đang liên tục không ngừng vượt mức suy nghĩ sau đó suýt chút nữa mắt tối sầm lại sủi lơ trên đất, mà một mặt khác dù bị tiểu thư thì là vội vã đỡ lấy tiểu dù cả gì. Na nở dê vẫn luôn ở thế giới loài người nhìn thấy ma nữ cùng tộc có thể nói hầu như không có cho nên nàng rất vừa ý cùng nàng đồng nhất thân phận tiểu dù cả gì, ở tiểu dù cả gì phải ngã thời điểm vội vã đỡ lấy. Chỉ là na nở dê vừa đỡ tiểu dù cả gì lông mày vẫn là nhíu lại, bởi vì bị đột nhiên đến hai cái ma nữ đánh vỡ chuyện tốt mổ cả trắng nõn mặt cu nở dê hiện ra một tia khắc thường màu sắc. đó là lúng túng vẫn là thật không tiện chỉ là mổ cả nhưng là cái rất khó chịu cô gái, cho nên nàng không pháp tượng là phấn mổ cả như thế mặt đỏ một chút liền đi qua, phản ứng của nàng càng thêm triệt để. Ngu xuẩn quay dối người khác thời điểm cho ta trước tiên ước lượng mình một chút có hay không thực lực đó. Bạch mổ cả phản ứng đầu tiên chính là đem hai người kia trước tiên đạp đi. Cho nên nàng phát sinh ra biến hóa, trên người yêu khí phát sinh ra biến hóa. Bầu trời phảng phất đều muốn biến thành đáng sợ đỏ như màu máu, hoa hướng dương cu nở dê bắt đầu rồi run lẩy bẩy. Đích thật là đang phát run. Ngượng ngùng xấu hổ giận dữ và xấu hổ tối hậu chuyển đã biến thành khí phách, cùng với nắm thông thiên yêu khí. Yêu khí lập tức từ cao gầy trong thân thể vọt ra sau đó thẳng tùng vân tiêu. Đó là khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không có phần thắng yêu lực. Này đáng sợ yêu khí là chuyện gì xảy ra a loại này giải quyết đối thủ căn bản cũng không phải là na nở dê có thể đối phó đi tiểu dù cả gì thật không có tính sai mục tiêu à hai cái đại tiểu ma nữ đã có loại tay chân chiến run rẩy cảm giác. Cứ như vậy, bạch mổ cả lập tức ra tay rồi. Ra tay còn rất cấp tốc cơ hồ là lấy quang nhanh rời đi dạ thần nguyệt bên người sau đó liền một quyền như vậy hai chân mau khiến người ta không phản ứng kịp đại lực đến hầu như cả người xương cốt đều phải tan vỡ quả đấm của đem đại tiểu ma nữ cứ như vậy đánh bay. Đại tiểu ma nữ thân mình cấp tốc về phía sau ít nhất là bị đánh bay 200 mét các nàng ở lui về phía sau đồng thời áp đảo vô số hoa hướng dương, chiêu thiên hoa hướng dương cứ như vậy ngã trên mặt đất. Nhưng la càng thảm hại hơn chính là các nàng mới đúng, đau nhức thân thể nhưng là siêu đau. Biết biết mình cân lượng. Ít hai đại tiểu ma nữ suýt chút nữa không có khí rô nở dê như nói, các nàng chỉ có một cảm giác, sớm biết đối phương mạnh như vậy thì đừng tới. Mà tiểu dù cả gì càng là như thế này, tin tưởng có lần này na nở dê có thế thì sẽ không lại phản bội. Ít nhất phải có thực lực lại lương bản. Chỉ là mổ cả tỷ tỷ và xấu ca ca đi nơi nào đây tiểu dù cả gì một là chưa từng thấy dạ thần nguyệt không đeo kính mô dạng thứ hai là không có xem qua mổ cả biến thân cho nên nàng hiện tại còn không biết chính mình muốn tìm chính chủ liền ở trước mặt của nàng. Hơn nữa đạp của nàng vẫn là na nở dê vẫn ước mơ mổ cả tỷ tỷ. Chương 434, đương em mở gặp phải em mở thượng, canh 1. Hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn, không có bất kỳ ý tứ gì. Nếu như ngươi tưởng được voi đòi tiên lời nói như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch mổ cả vẫn duy trì đem đại tiểu ma nữ đạp bay tư thế không sai biệt lắm một giây đồng hồ sau đó thu hồi chính mình ma nhờ me mà bóng loáng bắp đùi. Na nở dê đi từ từ hướng về phía dạ thần nguyệt sau đó từ trong tay của hắn đem màu bạc thập tự giá nắm đi. Chỉ cần na nở dê nhẹ nhàng một chụp sau đó sẽ lần thứ hai bị phong ấn. Na nở dê trong giọng nói mang theo trách cứ chỉ là nếu như ngựa khí của nàng cu nở dê như thế kiên định liền có thể khiến người ta tin. Na nở dê hiện tại chỉ là cố bày một tấm lãnh nạo mặt mà thôi. Đối một cái khác mổ cạ khá một chút, ngươi làm càn như vậy một cái khác mổ cạ lại thương tâm. Mổ cạ tâm na nở dê tối rõ ràng bởi vì các nàng là cùng một người. Bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều là chung. Thật là vì sao lại yêu thích nam nhân như vậy? Bạch mổ cả tối hậu đưa mắt nhìn dạ thần nguyệt một chút sau đó đem thập tự giá chụp lên, cơ hồ là một cái chớp mắt thời điểm mái tóc dài màu bạc thốn đã biến thành hồng nhạt, màu máu đỏ cao quý chính là ánh mắt màu sắc cũng đang lùi lui được tinh khiết màu xanh sẫm. Sau đó con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại thân thể cu nở dê đang đung đưa muốn rơi trên mặt đất. Đây là một lần nữa phong ấn sau tạm thời mất đi thân thể nắm trong tay giai đoạn. Dạ thần nguyệt vội vã đỡ na nở dê. Lúc này mổ cả giống như là lần đầu tiên như vậy muốn hôn mê, chẳng qua là khi hắn ôm lấy na nở dê thời điểm xem ra hư nhược tinh lực bị tiêu hao mổ cả nhưng đột nhiên mở mắt ra, mực trong mắt màu xanh lục nhẹ nhàng chớp một hồi. Dạ thần nguyệt, ngươi hơi quá đáng, lại cùng một cái khác ta như vậy thân mật. Mổ cả hai tay của đều nắm bắt đi, cổ quai hàm mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là đang tức giận. Ngạch nói cho cùng này không đều vẫn là ngươi à được rồi. Dạ thần nguyệt chỉ là đang an ủi mổ cả mà thôi, hắn có thể không cảm thấy bạch mổ cả cùng phấn mổ cả là hai người, trước tiên nói tính cách một cái ôn hòa một cái khí phách khó chịu, lại nói thân thể, thoạt nhìn là du nở dê chung cùng một thân thể, thế nhưng bất kể là số đo ba vòng vẫn là nói cảm giác đều có chút hứa không giống nhau, cấp dạ thần nguyệt cảm giác giống như là tỷ muội như thế. Bạch mổ cả là tỷ tỷ mà phấn mổ cả thì là muội muội. Tuy nói là như vậy nhưng là vẫn không giống nhau rõ ràng mổ cả chính tựa ở dạ thần nguyệt trên người của, môi của nàng hầu như kề sát ở cổ của hắn một bên. Đối với vảm tới nói cái cổ cái này vị trí là tối tính cảm tối không cách nào cự tuyệt. Được hương na nở dê như thế mơ mơ màng màng nói rồi. Sau đó, dạ thần nguyệt vừa định đẩy ra na nở dê nhưng là vẫn chậm một bước, hắn vẫn bị na nở dê cắn. Huyết dịch lần thứ hai bị hút đi, thân là quỷ hút máu huyết lần thứ hai bị hút đi. Ta cái đi dạ thần nguyệt càng phát cho là mình hay là hẳn là nỗ lực đi tìm biến thành hoàn toàn vảm ải phương pháp. Bởi vì vảm hút vảm hắn vẫn chưa thể cãi lại chuyện này thật sự là quá không công bình. Hẳn là ở mới vừa thời điểm hỏi một chút một cái khác một cả, bởi vì nàng ít nhất là hoàn toàn thể vảm ải làm sao cũng sẽ hiểu một ít hắn không biết đồ. Ngay khi mổ cả dạ thần nguyệt mới loáng một cái thần liền phát hiện dựa vào mình mổ cả lập tức nhắm hai mắt lại, suýt chút nữa hù được hắn. Bởi vì đột nhiên tỉnh lại sau đó còn nói chuyện sau đó lại nhắm hai mắt lại. Làm hại hắn cho rằng mổ cả thân thể có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, suy nghĩ cả nửa ngày chỉ là đang ngủ. Nếu như là nhân loại bình thường như vậy có lẽ sẽ ăn no cơm liền cảm thấy khốn, đó là thần kinh giao cảm phụ hưng phấn gây nên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bị phong ấn quỷ hút máu lực lượng mổ cả xem ra cu nở dê là như thế này, uống no máu của hắn sau đó cứ như vậy buồn ngủ đang ngủ quên đi. Dạ thần nguyệt đem mổ cả trước tiên thận trọng đặt ở nhu nhuyễn trên cỏ. Theo lý thuyết là hẳn là trước đem na nở dê vác lên đến sau đó mang về thế nhưng hiện tại còn có một việc tình phải xử lý. Đó chính là phía trước hai chỉ thiếu đánh ma nữ. Dạ thần nguyệt đi tới hai cái ma nữ trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn các nàng. Hai cái ma nữ chỉ là đau đến không đứng dậy đến nhưng là vẫn có ý thức, mồ cả vẫn là để lại lực. Hai con ma nữ đều nằm trên mặt đất nhìn dạ thần nguyệt đi tới. Dạ thần nguyệt hiện tại nhưng là người hiền lành mô dạng thế nhưng không biết thế nào hai cái ma nữ đều cảm thấy có cảm giác nguy hiểm. Xuất ca ca tiểu dù cả gì không xác định phát ra hư nhược âm thanh. Thế nhưng ở ý tưởng bên trong hiện tại xuất hiện chính là lần đó gặp phải xuất ca ca. Gọi xuất ca ca cũng hết tác dụng rồi. Nếu như ta không tính sai, hai người các ngươi cầm ba tong lại đây chính là muốn báo thù đi. Nếu đều có dũng khí trả thù như vậy hoàn toàn chính là dạ thần nguyệt thanh âm. Bởi vì này chính là dạ thần nguyệt bản thân, dạ thần nguyệt lập tức đem tiểu dù cả dị cấp nâng lên, sau đó chính hắn đem một chân đưa ra ngoài chặn lại kiểu tiểu non nớt lộ dị bụng dưới. Đùng đùng đùng cứ như vậy đánh xuống đi. Âm thanh rất lớn. Ô ô không muốn không nên như vậy đáng thương lộ dị lúc nào từng chịu đựng đãi ngộ như vậy thế nhưng hiện tại toàn thân đau đớn na nở dê nhưng chỉ có thể kêu thảm. Na nở dê không hiểu tại sao xuất ca ca sẽ làm như vậy. Xuất ca ca ngươi đang làm gì chuyện như vậy chỉ có xấu ca ca mới có thể làm ô ô bất kể là xấu ca ca vẫn là xuất ca ca đều là ta dạ thần nguyệt làm nửa ngày này con lộ gì còn không nhận ra hắn á không không thể nào tiểu dù cả gì khó được nhịn được tiếng khóc ô hoa thế giới quan của ta phá hủy ô ô thế nhưng na nở dê nhưng càng khóc dữ dội hơn ngắn ngủi trầm mặc ai phá hủy của ngươi a được rồi dạ thần nguyệt này sinh ác độc. Này con lộ gì thật sự là hắn gặp qua nhất không nghe lời la lụy, cho dù là lộ gì không chi hồn nhưng tổn cu nở dê không tha cho nàng. Nói, ngươi đến cùng còn phản loạn không phản loạn đừng đánh dáng dấp như vậy rất mất mặt ô ô ta không phản loạn thế giới quan của ta dạ thần nguyệt rồi không nói, hắn đem tiểu dù cả gì ném tới một bên, này con lộ gì rồi không cứu, bất quá chí ít na nở dê thời gian ngắn ngủi là sẽ không tiếp tục phản loạn, tìm được rồi cái cùng tộc liền phản loạn. Lá gan của tên này cũng thật là đại ai nhân loại du bị tờ di thì là phân biệt ra được bây giờ dạ thần nguyệt trên người loài người huyết thống. Na nở dê ghét nhất liền là nhân loại. Nhân loại là ma nữ kẻ địch. Nên xử trí như thế nào ngươi hảo đây dạ thần nguyệt cư cao lâm hạ nhìn cái này mới xuất hiện ma nữ, ta đại tiểu ma nữ. Nếu có xưng hô như thế còn thực là không tồi đây chính là khiến người ta sung sướng sự tình, thế nhưng a ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù ngươi đem ta đốt làm sao vậy ta cũng sẽ không thuận theo của ngươi. Này con ma nữ xem ra rất quật cường a đốt như vậy thật sự là quá lãng phí. Ta nghĩ ngươi bây giờ có một chủ nhân đúng không? Như vậy ta liền muốn ngươi phản bội chủ nhân của ngươi thuận theo cho ta. Dạ thần nguyệt đem rủ bị tiểu thư mặt dơ lên nhìn con mắt của nàng nói rằng, hắn nói như vậy nhưng là nhớ lại giật sệt kẻ tiểu thư, lúc trước thật giống cũng là cái này tiểu đoạn. Ngươi đừng hòng ta sẽ không phục tùng với loài người. Đừng nghĩ để ta đem này một mảnh ma nữ sau cùng thổ địa cu nở dê đưa cho các ngươi nhân loại, đó là không có khả năng. hơn nữa chủ nhân của ta dù bị tiểu thư vẻ mặt trở nên hơi lờ mờ, chủ nhân đã ở 2 năm trước liền qua đời. Sau đó Na Nờ Dê lại trở nên kiên quyết. Thế nhưng ta sẽ không phản bội. Chí ít ta phải đem cuối cùng này một mảnh bảo vệ. Cho nên nói ngươi đừng hòng cướp đi này một mảnh. Chờ đã, Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy hắn có vẻ như cùng nàng nói không tới cùng nhau đi. Làm sao ở trong mắt nàng mình chính là cái muốn đoạt thổ địa lại đoạt người ra hỏa đây, hắn thật sự hư như vậy hả? Chương 435, đương em mở gặp gỡ em mở hạ, canh 2. Ta đối với ngươi thổ địa không có biện pháp, hơn nữa Dạ Thần Nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đây là mỹ lệ mà tươi tốt hoa hướng dương, mảnh này hoa hướng dương đẹp như vậy nếu như cầm làm thành khu công nghiệp là cỡ nào lãng phí, hơn nữa đây chính là đáng giá kỷ niệm địa phương. Hắn liền ở nơi này lại cướp đi 2 cô bé hôn. Như vậy ý của ngươi là dù bị vừa là kích động một điểm hiện tại cũng biến thành thư hoán một điểm. Đẹp như vậy địa phương đương nhiên là muốn bảo lưu lại đến. Thật sự dù bị tiểu thư có vẻ hơi khó có thể tin, ngươi rõ ràng liền là nhân loại dưới cái nhìn của nàng nhân loại đều là phá hư bởi vì liền là nhân loại xâm lấn Na Nở Dê nơi này hướng về cướp đi Na Nở Dê ma nữ này cuối cùng một khu vực. Nhân loại làm sao vậy, nhân loại lại không được mà, cứ việc Dạ Thần Nguyệt hiện tại tuyệt đối không phải thuần chủng nhân loại thế nhưng làm ngay từ đầu nhân loại hắn vẫn đem chính mình trở thành nhân loại, trong nhân loại là có ác nhân không giả, bọn họ đem ma nữ đẩy tới hỏa hình thế nhưng cũng có người tốt, bằng không các ngươi ma nữ tại sao hùng có sức mạnh cũng không đem tất cả nhân loại đuổi tận giết tuyệt bởi vì nhớ ngươi vậy ma nữ cũng có thiện ác, ngươi là thiện lương vì lẽ đó ngươi mới. Không có đem những kia cầm lái xe đuổi đất người giết chết chỉ là hù dọa bọn họ để cho bọn họ không còn dám đến. Vừa nói hắn dùng tay nhẹ nhàng nâng lên dù bị tiểu thư cảm, trong mắt mang theo tinh khiết từ từ tới gần Na Nờ Dê. Tới gần nơi này cái xem ra kiên cường hung ác kỳ thực cũng chỉ là tuổi mới 17 thiếu nữ. Tóc của nàng theo gió bay lên lướt qua tay của hắn thuận hoạt cực kỳ, mang theo thanh tân hương vị. Chuyện này dù bị tiểu thư mặt lại bịch một cái đỏ lên. Na Nờ Dê rồi có thể cảm nhận được Dạ Thần Nguyệt đầu ngón tay nhiệt độ cùng với hắn đến gần khuôn mặt, không thể không nói phía trên thế giới này có một loại tương phản manh, nếu như nói mang theo kính mắt Dạ Thần Nguyệt là tuyệt đối hủy hình tượng nói như vậy hiện tại hắn chính là hoạt thoát thoát một cái xuất ca, ma nữ tiểu thư vẫn nhà nhỏ ở mảnh này hoa hướng dương bên trong sau đó cùng lao ma nữ sống nương tựa lẫn nhau, tuy nói. Na Nờ Dê Cu Nờ Dê không phải là không có đã gặp nam nhân thế nhưng loại này thân cận tâm cấp tốc khiêu động cảm giác vẫn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ nói đây chính là luyến ái cảm giác dù bị tiểu thư lập tức nghĩ tới internet đặt mua thời kỳ trưởng thành luyến ái tuần san thượng miêu tả. Xuân tâm đãng dạng, mở cờ trong bụng còn có nai vàng ngơ ngác. Ta sẽ dùng kết giới đem mảnh này khu vực ga thế nhưng kết giới lại tiêu hao rất nhiều ma lực, rất dễ dàng ma lực khô kiệt. Đại ma nữ rất nhanh tỉnh lại, nói tới kết giới các nàng cu nở dê không phải là không có tư nở dê làm lúc trước lao ma nữ cứ làm như vậy, thế nhưng cuối cùng bởi vì tiêu hao ma lực quá nhiều đàn hồi đến thân thể sau đó thể lực không chống đỡ nổi cứ như vậy qua đời. Sau đó ma nữ chi khâu cu nở dê xuất hiện lần nữa ở loài người trong tầm mắt bị loài người theo dõi, nan nở dê không có mạnh mẽ như vậy ma lực chỉ có thể không ngừng hù dọa nhân loại rời đi. Nàng đều đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói ra thế nhưng cái này làm cho nàng trong nháy mắt mai vàng ngơ ngác thiếu niên cũng lộ ra ánh mặt trời để mắt người không mở ra được tươi cười. Ta ai những khác không nhiều chính là ma lực nhiều, vì lẽ đó không sợ. Của nàng bạn gái nhiều, lực lượng chủng loại nhiều mà ma lực tích góp càng nhiều, cùng hắn nói ma lực tiêu hao thật đúng là phải nói tóm lại Dạ Thần Nguyệt cứ như vậy đang đánh ma nữ kỳ quái mà sai biệt biểu tình chung dựa theo hạ dù nạ cùng ạ gì ẻn giáo dục hắn như vậy chế tạo khổng lồ kết giới vườn, chỉ là mặc dù hắn ma lực cung cấp đủ khiến tất cả ma nữ ước ao thế nhưng thi triển như thế phạm vi lớn kết giới Dạ Thần Nguyệt vẫn là không nhịn được cùng mổ cả như thế mềm nhũn ra, chỉ lát nữa là phải mềm xuống lại bị một đôi ôn mềm khuỷu tay cấp tiếp nhận. Tiếp được hắn chính là đại ma nữ tiểu thư. Đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, vì báo đáp ngươi ban ân, ta dù bị đồng ý đi theo ngươi. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là Na Nờ Dê nói như vậy. Không cần Dạ Thần Nguyệt hỏi dò dù bị tiểu thư chính mình giải thích. Ngươi đã không muốn mảnh này ma nữ chi khâu như vậy mục đích của ngươi nhất định chính là ta căn bản không cần kính viễn vọng tác dụng chỉ là dụng mắt thường là có thể nhìn ra ma nữ tiểu thư đỏ mặt, đặc biệt đang nói mục đích của ngươi thời điểm. Âm thanh cu nở dê nhỏ rất nhiều. ta từ nhỏ đã là bị người loại bắt nạt, may là có quán trưởng trợ giúp ta mới có thể một mực nơi này hầu hạ na nở dê mãi đến tận quán trưởng tạ thế, ta cũng không có chỗ khác đi, cho nên nói ngươi đã muốn lời của ta ngạch được rồi. Tuy nói cùng nguyên kịch tình có chút sai lệch thế, nhưng bạch tới một người có thể làm ra người hầu gái tiểu thư cũng không tệ lắm. Cơm trưa cũng còn tốt, đó là do trường học chuẩn bị, thế nhưng bữa sáng thứ này nhưng là phải do chính mình xử trí, cho nên nói không thấy mổ cả tiểu thư thường thường bắt hắn đương sớm một chút à, nếu như có dù bị tiểu thư nói không chắc có thể hóa giải một chút hắn kéo dài mất máu tình trạng. Thế nhưng đương dạ thần nguyện tiên ổn dù bị tiểu thư nhưng nói ra một câu suýt chút nữa để hắn hồn phi phách tán nói. Bất quá làm tôn hạ người hầu ta hy vọng vì lẽ đó ngươi ra lệnh cho ta đi cái gì cũng có thể, bất kể là trên thân thể vẫn là tâm lý thượng, không có ra lệnh cho ta là không có cách nào sống tiếp, mặc dù là bị lao ma nữ thu lưu thế nhưng na nở dê đã quen bị mệnh lệnh, còn nữa nói hai năm qua theo lão quán trưởng tạ thế na nở dê không có mệnh lệnh rồi rất khó chịu. Hiện tại thật vất vả có người chủ nhân cho nên nói na nở dê rất bên trong đương nhiên đấy đưa ra yêu cầu của chính mình. Xin chủ nhân cấp mệnh lệnh. Ngạch dạ thần nguyệt hít một hơi thật sâu, cái này là tràng cảnh bây giờ phải dù bị tiểu thư mở to hồn nhiên mà khát vọng con ngươi nhìn hắn một bộ phải đợi đợi hắn phát hiệu lệnh mô dạng, bộ dáng này làm sao giống như vậy em ở đây không có mệnh lệnh lại không được hắn đến cùng thu dô y cái dạng gì người hầu an này, ỉ cả ruột. Nịp nơi này xuất hiện các ngươi đồng bạn, lại là không có mệnh lệnh không cao hứng bất quá luôn cảm thấy hình như là ít đi cái gì mà quên đi thí cố còn có. Chút đau nhức. Đang bị bạch mổ cả hung hăng đánh một trận sau đó lại bị dạ thần nguyệt bắt nạt một lần sau tiểu ma nữ dù cả gì sẽ đổ đồng học cuối cùng là ung dung một hơi. Chẳng qua là khi các nàng chuẩn bị lúc rời đi tiểu dù cả gì có chút kỳ quái ngừng một lúc. Tiểu dù cả gì? Dù bị tiểu thư kêu một tiếng. A đến rồi. Tiểu dù cả gì hướng về na nở dê ngoắc ngoắc tay, sau đó trực tiếp chạy đi. Mà quên đi, ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Khốn nạn cầm thú tên ghê tởm ở xa xôi mà thâm thúy to lớn hoa hướng dương bên trong bị lãng quên người bắt đầu rồi bi phẫn tức giận mắng. Chỉ là chu vi yên tĩnh, để cho của nàng sau đó hô hô phong thanh. Nhanh lên một chút thả ta ps. Dù bị tiểu thư chỉ là đánh té đi mà thôi. Nhân vật chính chẳng mấy chốc sẽ răng dài răng. Chương 436, mới cuộn sóng nổi lên, canh 1. Cảm giác tốt tịch mịch nha vô lực vảm ái ngồi ở chỗ ngồi của mình thở dài. Đây đã là na nở dê thở lần thứ ba khí, như thế vẻ vải biểu tình lập tức bị đi tới đại ma nữ chú ý tới. Là cảm thấy cùng với ta tịch mịch hạ mộ cả tiểu thư cũng thật là quá đáng đây lại chán ghét như vậy ta mà này cũng là lời thật. Làm sức mạnh cường đại vạm ải làm sao sẽ đem ta cái này nho nhỏ ma nữ để ở trong mắt đây ta thực sự là quá thấp kém tốt chính ti chính cầm xào cà chua đi lên vây quanh màu trắng tạp dề dù bị tiểu thư lập tức đem món ăn đĩa thả xuống sau đó không biết từ đâu tìm đến ra một cái màu trắng khăn tay chính nhẹ nhàng lau khỏe mắt một bộ vô cùng đáng thương bị ghét bỏ sau đó. Còn tự mình tự ti mô dạng, thực sự là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Nha không phải như vậy không phải như thế. Hiền lành mổ cả lập tức đứng lên đỡ dù bị tiểu thư, ta không phải ý đó chỉ là đối này điểm tâm áo hóa ra là như vậy, hóa ra là ta làm quá khó ăn a ta quả nhiên là không có nấu ăn thiên phú. Rất hiển nhiên mổ cả vừa nói như thế không những không có động viên dù bị tiểu thư trái lại làm cho nàng càng thêm tự giận mình, hiện tại đã hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất một bộ trọng thương không chừng trị sau đó lại bị đả kích mô dạng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là phòng ở rèm cửa sổ lập tức kéo lên đã biến thành hắc ám cảnh tượng sau đó trên đầu đèn điện phao QNZ được mở ra phạm vi nhỏ hào quang rơi vào trên người nàng. Thời khắc này dù bị tiểu thư giống như là cái bị ghét bỏ cô bé. Lọ lem. Nha tuyệt đối không phải như vậy không phải như thế. Mộ cả một nói liên tục hai cái tuyệt đối, na nở dê chân tâm không phải ý này. Na nở dê luống cuống tay chân giải thích, ta không phải ý đó. Dù bị tiểu thư làm mới đương nhiên rất mỹ vị, chỉ là nếu như an điểm tâm như vậy thì không thể mổ cả thanh âm từ từ nhỏ xuống hình như là thật không tiện nói ra như thế. Thì không thể kiếm cớ hút dạ thần nguyệt quân huyết mà ôi trao rõ ràng nguyệt quân cũng là quỷ hút máu nói, thế nhưng chính là không nhịn được mổ cả có vẻ rất khổ não. Bởi vì nếu như là bình thường thời gian như vậy na nở dê đều có thể lấy cố ý không ăn cơm hoặc là quên mất ăn cơm sau đó sẽ dưới lầu gặp phải dạ thần nguyệt thời điểm có thể nhân cơ hội ăn non nê, làm vảm ai đồ ăn rất trọng yếu nhưng là vẫn vui tươi ăn ngon máu tươi càng tốt hơn. Bởi vì dạ thần nguyệt đem rủ bị tiểu thư phái lại đây cho nàng đương đầu bếp cho nên nói mổ cả sáng sớm liền không có cách nào không ăn cơm, cũng chính là không có cách nào kế tục mỗi ngày hút dạ thần nguyệt huyết. Thực sự là đáng thương, nàng là đáng thương là một người đã thành thói quen sáng sớm có huyết uống vảm ải làm cho nàng đột nhiên từ bỏ đích thật là rất khó, thế nhưng càng khó làm là dạ thần nguyện có được hay không trước tiên không nói hắn mỗi ngày thiếu huyết tình cảnh chính là hắn thân là vảm ải còn bị vảm ải hấp huyết đáng sợ đau khổ tới nói đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nói đến hấp huyết hắn đúng là muốn hút huyết, không biết hắn mỗi lần đều nhịn rất khổ cực à may là hiện tại có một dù bị tiểu thư có thể giúp hắn luyện chuyển từ chối mồ cả. Bây giờ cách xã đoàn du lịch đã qua dòng dã một tờ UN, bọn họ rồi từ Hoa Hướng Dương nơi đó đã trở về, mà nệ cổ nỏm lao sư QNZ gói mấy trăm điều con cá trở về, may là tọa xe trường liền mấy người bọn hắn bằng không cũng thật là không bỏ xuống được, nếu như không phải tài xế đại thúc tô tờ hơn nói chuyện như vậy nệ cổ nỏm lao sư tuyệt đối sẽ cùng cá của nàng đồng thời bị ném xuống xe. Nghệ cổ nòm lao sư là được mùa thế nhưng được mùa cũng không chỉ là na nở dê một cái. Dạ thần nguyệt bên này cu nở dê giúp dù bị tiểu thư làm lưu giáo hứa khả chứng. Chỉ có phải là dựa theo nguyên bên trong giáo viên thân phận mà là làm học sinh, cùng tiểu dù cả gì cùng lớp cấp. Tiểu dù cả gì tuổi rất nhỏ thân thể rất nhỏ nhưng là của nàng trí lực rất cao, hoàn toàn là nhảy lớp đi lên, cho nên nàng ở là năm thứ hai dạ thần nguyệt bọn họ vẫn chỉ là năm nhất. Mà dù bị tiểu thư tuổi ngoại trừ sớm liền không biết tuổi tác dạ thần nguyệt bên ngoài nhưng là so với mổ cả các nàng lớn hơn một tuổi vì lẽ đó tiến nhập năm thứ hai. Tiểu dù cả gì ở năm thứ hai ban cấp không có người nào phẩm cùng bằng hữu hiện tại có thêm cái ma nữ đồng minh đúng là vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng đang hoạt động thất thời điểm lại có người cùng sáng sớm mổ cả đồng thời thở dài, đây là na nở dê thở chiếc thứ hai khí. Tiểu dù cả gì mũ tùy ý rủ xuống khoát lên trên đầu đem trường cùng cắm tóc đều phải che ở, mặt của nàng rồi thẻ nhạt đến dán vào trên bàn, vừa vặn thân thể nàng cu nở dê tiểu vì lẽ đó căn bản cũng không cần hoa khí lực liền chống đỡ đầu. Thật nham chắn à, xuất ca ca đến xem mỹ nhân ngư khiêu vũ, tuyết nữ cu nở dê theo đi chụp hình, sau đó nha thật nhàm chán a mồ cả tỷ tỷ, dù bị tiểu thư chúng ta chơi trò chơi gì tốt đây tiểu dù cả gì hữu khí vô lực nói. Tuy nói là tân văn xã thế nhưng bây giờ bộ trưởng vẫn còn thi lại giai đoạn cũng không cách nào lại đây tổ chức các nàng mà các nàng thì là từng người các ở lại đây làm chuyện của chính mình. Mộ cả trước sau như một giúp dạ thần nguyệt sao bài tập, dù bị tiểu thư thì là hầu ở tiểu dù cả gì bên người, cụ dù ngủ đang uống đồ uống, xem ra mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm. Thế nhưng tĩnh mật bầu không khí lập tức bị tiểu dù cả gì câu này cấp phá vỡ. Cái gì ít hai mổ cả chỉ dùng để bút chỉ như thế vừa căng thẳng ngòi bút lập tức đứt đoạn mất, mà cụ rủ mủ khuyết đại hơn na nở dê một cái thủy trực tiếp phun đến tiểu rủ cả gì trên mặt của ngươi đang làm gì a quả nhiên là đang trả thù ta quên rồi ngươi tại Hoa Hướng Dương chuyện nơi đó à tiểu rủ cả gì phi thường vô cùng tức giận đứng lên, dù bị tiểu thư thì là đang nhanh chóng giúp nàng sát giọt nước mưa rội rất rộng cho dù là tiểu rủ cả gì tóc cu nở dê ướt. Tiểu dù cả gì mình cũng ở dùng sức sát giọt nước mưa, na nở dê nhưng là tiểu ma nữ cứ việc ở lớp học không có nhân khí gì thế nhưng cũng không có ai đối với nàng dội nước đi. Tiểu dù cả gì chính mình tổng kết một thoáng chính là cảm thấy này con sục cụ bật sở sinh hoa hướng dương bên trong chuyện tình. Ngươi còn nói cụ rủ mũ lại một cước đứng ở trên ghế, vừa nhắc tới cái này cụ rủ mũ liền không chịu nổi. Đêm hôm đó phong sương đêm hôm đó lạnh leo thê lương đêm hôm đó hàn tình cũng chỉ có na nở dê biết. Mọi người là ở ăn cơm tối xong sau đó chuẩn bị giấc ngủ tối hậu cửa hàng chăn mới nhớ tới còn thiếu mất một người, sau đó mới nhớ tới sục cú bật còn đang Hoa Hướng Dương bên trong, đợi khi tìm được na nở dê thời điểm na nở dê đã sắp không tức giận. Thật là một hài tử đáng thương. Muốn đánh A tiểu dù cả gì là đối lý thế nhưng na nở dê cũng là nhận lầm không phải hơn nữa na nở dê còn bị dạ thần nguyệt đánh thí cô đây. Chỉ là sục cú bật lần thứ hai nhắc lên tiểu dù cả gì cảm thấy cái này chính là sục cú bật không đúng. Rõ ràng có lớn như vậy ngực làm sao còn cũng chỉ có nhỏ như vậy lòng dạ đây na nở dê không hiểu. Sục cú bật đồng dạng không hiểu, Nan NG không hiểu tại sao tiểu dù cả gì như vậy bình để hoa lại cu NG nhỏ như vậy lòng dạ đều là cùng nàng đối nghịch. Hai người lẫn nhau trừng mắt lẫn nhau xem khó chịu. Được rồi các ngươi đừng nóng giận, hiện tại chuyện quan trọng hơn phải mắt thấy hai người lại muốn đánh nhau mổ cả vội vã lại đây ngăn cản. 43 tiểu dù cả gì, cụ dù mủ cu NG không phải cố ý dù bị tiểu thư cu NG ra đến giúp đỡ. Hoặc là nói nàng không tưởng nhìn xem chính mình đồng minh cứ như vậy bị bắt nạt, bởi vì một khi đánh nhau thấy thế nào đều là tiểu dù cả gì thua mà, cũng đúng, hiện tại việc trọng yếu phải dạ thần nguyện, người này thật sự là quá đáng, rõ ràng đều có ta lại còn đi hồ bơi bên kia những kia mỹ nhân ngư có gì tốt sục cu bật lập tức bất mãn, gần nhất khoảng thời gian này dạ thần nguyện chưa từng như thế nào cùng na nở dê ô hiếm. Kỳ thực này cũng còn đoan uổng dạ thần nguyện, hắn đang cùng hai cái mổ cả thân hôn sau đó không biết thế nào luôn cảm thấy gần đây hấp huyết kích động trở nên mạnh liệt, đặc biệt khi cùng cô gái thân mật thời điểm. Hắn không muốn đang nhìn đến cô gái thời điểm có hấp huyết xung động sau đó không có tôn nghiêm kế tục bị mổ cả hấp huyết đến áp chế hấp huyết xung động, vì lẽ đó chỉ có thể trước cùng các nữ hài tử duy trì một điểm khoảng cách. Mà hắn đi bơi bộ cũng là bộ trưởng tiểu thư mời hắn, thật giống như là muốn để hắn hỗ trợ. Chương 437 rốt cục muốn bắt đầu đối kháng, canh 2. Theo lý thuyết dạ thần nguyện cảm giác mình càng ngày càng không nắm được chính mình hẳn là các nữ hài tử cũng không thấy mới đúng, thế nhưng hắn rốt cuộc là cùng bơi bộ bộ trưởng có như vậy một chút câu ra cho nên nói thỉnh cầu của nàng đương nhiên là hỗ trợ. Bởi vì này không là cái gì có thể làm lộ ra chuyện tình vì lẽ đó dạ thần nguyện không có nói cho các nữ hài tử đã tới rồi, đương nhiên hắn chân sau còn theo một con tuyết nữ. Đó là một con mặc kệ ngươi nói thế nào đều sẽ cùng ở phía sau theo dõi cuồng, cái kia là của nàng ham muốn. Ham muốn thứ này là tối không thể làm người khác khó chịu. Giống như là xạ giặt cái mông yêu hắn bây giờ cái cổ yêu như thế. Nếu đều có thể tha thứ mình làm sao không thể tha thứ người khác đâu chỉ là tuy nói như thế dạ thần nguyệt vẫn có loại cảm giác không được tự nhiên. Bởi vì đối phương nếu như chỉ là nhìn lén còn chưa tính thế nhưng đối phương nhưng là cầm camera còn đang chụp trộm A bị xem không phải chuyện trong nháy mắt mà là đã biến thành chứng cứ đã biến thành cả đời sự tình răng rắc dạ thần nguyệt lỗ thai rồi nghe được chụp ảnh thanh âm. Không nhìn nhất định phải không nhìn. Dạ thần nguyệt như thế tự nói với mình chỉ là bên thai lại chuyển tới một trận sao động, bởi vì các nữ hài tử đến rồi. Dạ thần nguyệt. Ngươi thật sự là không bảy hơi quá đáng làm sao có thể a nói trước chính là cá tính mạnh nhất cụ rủ mụ. Chỉ là cụ rủ mụ vừa mới vừa mở miệng lập tức bị dạ thần nguyệt cấp che mì hệ nở dê lại môi. Dạ thần nguyệt quân cụ rủ mụ là bị che mì hệ nở dê lại ba nói không ra lời. Thế nhưng mổ cả nhưng là còn có thể nói chuyện. Ta hiểu được. Không biết khi nào theo tới tiểu rủ cả gì chỉ trỏ khả ái đầu sau đó nhẹ nhàng chỉ hướng phía trước. Mọi người theo na nở dê dài nhỏ phấn nộn đầu ngón tay nhìn lại đúng dịp thấy như vậy một màn. Đó chính là khoác thật dài màu trắng khăn tắm bơi bộ bộ trưởng trong tay cầm một cái phong thư. Na nở dê đem phong thư đưa cho không mời mà tới nam nhân thân hình cao lớn. Nam nhân gương mặt nghiêm túc giống như là van nở năm không đổi bài tủ lở khờ như thế, vô cùng vô vị. Hắn ăn mặc nghiêm túc trắng đen giao tiếp trang trọng chế phục, thế nhưng hắn nhưng đem bơi bộ trưởng đưa tới phong thư mở ra. Sau đó bắt đầu rồi lưu loát kiểm kê từ mọi người góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy người đàn ông kia kiểm điểm chính là tiền mỗi một chương đều là vạn nguyên tiền mặt. Ở yêu quái thế giới bình thường vật ngang giá cũng là tiền tệ cùng thế giới loài người là giống nhau. Tháng này liền tới đây, tháng sau muốn nói giá 10 vạn. Nam nhân lưu lại một câu lạnh lùng nói liền đi, không có xem bộ trưởng một chút, phảng phất trong mắt của hắn cũng chỉ có tiền như thế. Đích thật là chỉ có tiền. Hắn đem tiền đặt ở trong túi tiền, bên ngoài còn có hai cái giống như hắn mặc bộ viên. Bọn họ không có dừng lại rất nhanh sẽ hướng về phương hướng của hắn đi, chỉ là bọn hắn đi tới phương hướng thật giống cũng là một cái xa đoàn. Nguyệt quân thấy được cả nha nguyên lai bộ thông tin tất cả mọi người đến rồi, như vậy ta liền nói trắng ra là đi. Có màu xanh nhạt khiến người ta nhớ tới cạnh biển nhớ tới nước mang theo cuộn sóng dấu vết tóc dài bộ trưởng đi tới vốn là trên mặt của nàng còn mang theo ngọt ngào tươi cười chính là đang nhìn đến mọi người sau đó lập tức nhỏ bé không thể nhận ra mím môi một cái, nụ cười nhất thời nhỏ một điểm, vốn là na nở dê chỉ là muốn gọi dạ thần nguyệt một người tới không nghĩ tới đến rồi nhiều người như vậy một ít những tiết mục khác cũng chỉ có thể bào thai trong bụng. Bất quá mà, sau đó có rất nhiều cơ hội. Bộ trưởng không phải là ngu ngốc, nàng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt cho nàng nháy ánh mắt của vì lẽ đó rất nhanh đổi lời nói giống như là có việc xin đám người bọn họ như thế. Nan nở dê nhẹ nhàng vẩy tung vẫn là mang theo lượng lượng hoạt hoạt thủy châu hiện ra cực kỳ thành thục ngự tỷ mô dạng. Kỳ thực ta tìm các ngươi tới là nhớ các ngươi yêu sách, đương nhiên nếu như sự tình không thể thành công như vậy xin đừng nên đem chúng ta bơi bộ nói ra, dù sao chúng ta cũng đều là nhỏ yếu nhân ngư ai chỉ có thể dựa vào với cường đại các ngươi. Dựa vào cứ việc nhìn cái này có khác vận vị bộ trưởng không phải rất vui vẻ thế nhưng cụ dù mù hay là hỏi. NaNZ vị vị đem thân thể tiến lên rừng một chút tựa hồ là muốn hiện ra ra bản thân chắc Việt ngực bộ đến. NaNZ mặc là đồng phục học sinh mà bộ trưởng mặc nhưng la áo tắm cứ việc không phải rất bại lộ thế nhưng lồng ngực kia phong tình khu NZ vẫn phải có. Không công mềm mại để cụ dù ngủ có chút không vui. Rõ ràng chính là nàng càng xuất chúng thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng chỉ lo nhìn đối. Phương. Đây là cỡ nào khó chịu cảm giác ca ử. Mới vừa là trong trường học đầu công an ủy viên hội. Bọn họ lợi dụng chức quyền chính đang hướng về mỗi cái xã đoàn thu nhận tiền tài, mà chúng ta bơi xã ở kết xù cùng tần suất không ngừng tăng lên kim ngạch hạ sắp không chịu nổi, dù sao chúng ta chỉ là vô lực nhân ngư a thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung lại đây bộ trưởng lại đem khoát trên người khăn mặt trở thành khăn tay nhẹ nhàng sát khỏe mắt giống như là một cái bảo thủ khi dễ cô gái như thế. Đã như vậy chúng ta bộ thông tin thì không thể bất kể. Mô cả quả nhiên là tốt bụng. Ừ, như vậy chúng ta bộ thông tin liền đến vạch trần cái này công an ủy viên hội đi dáng dấp như vậy nói không chắc có thể hấp dẫn càng nhiều hơn ánh mắt trơn nên càng thêm chói mắt cụ rủ mụ thấy Dạ Thần Nguyệt rốt cục đem tầm mắt chuyển đến trên người nàng tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Nguyên lai Dạ Thần Nguyệt không phải chuyên môn không muốn na nở dê sau đó tới xem mỹ nhân ngư vũ đạo à. Quả nhiên mỹ nhân này ngư bộ trưởng nếu như là nếu bàn về bài danh cuối cùng đều không xếp hạng tới tâm tình. Thật tốt củ rủ mụ tiếp tục nghe bộ trưởng hoa nước hạ thấp thanh âm tâm tình càng tốt hơn. Vì lẽ đó cũng biến thành nhiệt tình mười phần. Ừ, nói thật hay, tiểu dù cả gì cũng có thể trơn lên lẹ lẹ tỏa sáng. Dù cả gì sẽ đồ đồng học không biết lúc nào cầm lên mình sao ma trượng na nở dê tựa hồ quên mất mình là bộ thông tin mà không phải đánh nhau bộ đây. Nhưng là vẫn có người chống đỡ của nàng. Đó chính là của nàng đồng minh dù bị tiểu thư. Tuy nói dù bị tiểu thư trên người mang theo đại tỷ tỷ thành thục khí tức nhưng mà ăn mặc màu xanh sẫm giáo phục na nở dê cũng là có một phong vị khác, giống như là thành thục hoa lôi khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lấy xuống. Nếu tiểu dù cả gì muốn làm như vậy ta nhất định chống đỡ. Như vậy ta liền phụ trách chụp ảnh đi, thuận tiện nhấc lên mới vừa bức ảnh ta không có vô tới. Khi dù kỳ tiểu thư đúng lúc theo một bên trong ao đầu mèo lên. Nàng là tuyết nữ có thể hòa tan thân thể của chính mình dung vào trong nước làm được lặng yên không một tiếng động, nhưng mà có chút không đủ đó chính là na nở dê chỉ có thể biến hóa thân thể của chính mình nhưng biến hóa không ra quần áo. Nói cách khác, trước mắt na nở dê từ trong nước đi ra hoàn toàn chính là toàn bộ trần quang chân tuần tuột tuyết nữ vốn là đi theo Dạ Thần Nguyệt phía sau không cần nước vào bên trong chính là nhìn thấy bộ trưởng đang cùng công an ủy ban thành viên giao dịch vì tránh né 967 sức chú ý của đối phương mới xuống nước. Hiện đang lúc mọi người đều gật đầu đồng ý làm một phần tử na nở dê đương nhiên muốn lên tiếng biểu thị một thoáng sự tồn tại của chính mình dô y sau đó là được cảnh tượng như vậy. Trầm mặc đây là ngắn ngủi trầm mặc. Không đang trầm mặc chung bạo phát liền đang trầm mặc chung diệt vong, mọi người đương nhiên không thể diệt vong vì lẽ đó bọn họ bạo phát còn không mau một chút mặc quần áo trong đó kịch liệt nhất lại là Dạ Thần Nguyệt, cô bé này quả nhiên đủ mạnh, đầu tiên là chế tạo hắn to lớn người tuyết trần thể sau đó hiện tại lại chính mình trần thể lẽ nào trong đầu của ngươi cũng chỉ chứa đủ trần trụi mà nha xin lỗi, ta lập tức mặc. Thanh âm lớn như vậy thì dù kỳ tiểu thư suýt chút nữa đều phải lui về phía sau vài bước. Chỉ là na nở dê có vẻ rất ngoan ngoãn rất nhanh đem vừa trước đó cởi quần áo mặc vào. Vừa nãy sau đó, na nở dê đi tới Dạ Thần Nguyệt bên này có vẻ có chút ngượng ngùng, ngón tay có chút không được tự nhiên đong đưa. Vừa nãy ta trần thể thấy được cả thấy được cả thấy được cả hỏi như vậy chẳng lẽ nói quả nhiên là cố ý ít nở thì dù kỳ tiểu thư nhưng thật ra là cố ý lộ một phen làm ầm ý cùng với mọi người đối Bạch Tuyết đồng học thi triển một trận nữ sinh muốn yêu quý mình giáo dục sau đó bộ thông tin rốt cục tiếp nhận bộ trưởng thỉnh cầu. Sau đó bắt đầu rồi hành động. Thực tế hành động. Chương 438, ngay mặt giao chiến, canh 1. Việc này không nên chậm trễ. Khi mọi người từ đều là mỹ thiếu nữ bơi bộ lúc đi ra lập tức triển khai hành động, đó chính là theo dõi hiện tại đang bận lấy tiền bộ công an bộ viên môn. Có lẽ là bọn họ cảm thấy trong học viện đầu không có người đảm dám phản kháng bọn họ, vì lẽ đó bọn họ liền buông lỏng cảnh giác không có lén lén lút lút mà là quang minh chính đại lấy tiền. Giang giác cứ việc ca mê ra cái gì là Shizuki đồng học cùng mò gì ổ cả gì nảy ham muốn, thế nhưng mà bộ thông tin rốt cuộc là bộ thông tin lập tức lấy ra n cái ca mê ra mọi người bắt đầu rồi các loại chụp trộm cuộc sống. So với như bây giờ, Dạ Thần Nguyệt theo dõi bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ một đám thành viên đi tới ban đầu ở tiểu đạo nơi đó lộ ra mạnh mẽ cơ bụng kiện mỹ thao xã đoàn. Tuy nói là kiện mỹ thao thế nhưng thành viên đều là nam sinh. Thân hình thể tráng nam sinh môn nhìn thấy trên người một điểm cơ bụng không có bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ thành viên môn nhưng là khẩn trương nói không ra lời. Phảng phất thời khắc này chân chính cao lớn chính là bọn họ như thế. Kỳ thực cu nở dê không nhất định là đánh không lại bọn hắn. Kiện mỹ thao xã thành viên môn sợ sệt là đội trưởng của bọn họ của họ, trong trường học người mạnh mẽ nhất. Có người nói có người phản kháng sau đó đã bị hắn ngạnh sinh sinh đốt thành cho bụi. Thật sự là xin lỗi, chúng ta kinh phí cầm mùa khí tải. Kiện Mỹ thao người phụ trách rất cẩn thận nói, có thể hay không thư thả mấy ngày chỉ cần 3 ngày chỉ cần 3 ngày là tốt rồi. Hư dẫn đầu đầu mục vẻ mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt sau đó tay chỉ đi lên chỉ tay phía sau bộ viên môn lập tức bắt đầu rồi tàn khốc đánh đập, cứ việc kiện mỹ thao thành viên cầu xin tha thứ cũng không quản, trước tiên đánh lại nói. Giang giác Dạ Thần Nguyệt đem bức ảnh vỗ tới tay. Hắn là bộ thông tin thành viên chỉ cần vạch trần những này và là xả phệ tỷ có mịt tỷ là tốt rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải thuần chủng người tốt anh hùng cứu mỹ nhân loại này kiểu đoạn cũng chỉ là ti nhờ cơ làm một chút thế nhưng này anh hùng cứu nam nhân mà Dạ Thần Nguyệt vẫn là ra tay rồi. Ạ là tuy nói đám yêu quái vâng theo Tùng Lâm pháp tắc nhưng nhìn còn thật là khó khăn xem á Dạ Thần Nguyệt từ trên trời giáng xuống đồng thời đông đảo gặp lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ thành viên phương phát hiện trên người chính mình không biết lúc nào hỏa, từng cái lăn lộn trên mặt đất hy vọng có thể dập tắt lửa. Dạ Thần Nguyệt đi ra. Ngươi là ai cho dù là trên người đều sắp thiêu đốt ra một mảnh hồng hồng tụ huyết tiểu đầu mục vẫn là cứng rắn nói. Hắn đây là lần thứ nhất bị tập kích bị đột nhiên tập kích. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy đảm dám phản kháng bọn họ gặp là xạ phệ tỷ cọ mịt tỷ. Ta mà chỉ là nhân loại bình thường dạ, mặc dù nhưng đã không thuần chủng. Cái gì ngươi không phải yêu quái bị đánh bại trên đất tiểu đầu mục đột nhiên cảm giác thấy mình có thể tránh được hội trưởng trách phạt. Bởi vì nếu để cho hội trưởng biết bọn họ bị đánh sắp không được yêu hình như vậy nhất định sẽ bị hung hăng trách phạt thế nhưng nếu như mang về chính là tin tức hữu dụng như vậy có thế là có thể lấy công chỗ tội. Tiểu đầu mục đột nhiên cảm giác thấy có chút an lòng. Mặc kệ hắn an lòng không an lòng, bộ thông tin lợi dụng chức quyền đến thu nhận tiền tài sau đó nếu như là không nộp ra tiền tài xã đoàn sẽ bị phế bộ báo chí rồi phát ra. Kỳ thực ập là xạ phệ tỷ có mịt tỷ làm ác mọi người đều biết thế nhưng chính là không dám thảo luận. Thế nhưng mọi người không dám nói, bây giờ bộ thông tin chọc vào đi ra nói cách khác bộ thông tin cùng ập là xạ phệ tỷ có mịt tỷ răng ở cùng một chỗ. Cứ việc cảm thấy hy vọng không lớn thế nhưng dám to gan cùng ập là xạ phệ tỷ có mịt tỷ đánh nhau tất cả mọi người vẫn là rất chống đỡ bộ thông tin. Cù dù mù cùng tiểu dù cả gì mục tiêu đã tới. Hiện tại không bất kể các nàng đi tới chỗ nào đều có vô số người ánh mắt, cảm giác kia giống như là sáng long lanh công chúa. Thật sảng khoái bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ hoạt động thất. Nơi này là trang trí thành thế kỷ trước dô nở dê như cổ điện gian phòng. Bộ trưởng ngồi ở trên ghế nhìn một chuỗi tin tức, trên đầu hắn không có đèn huỳnh quang hắn không thích loại nhân loại này mới thích quang. Hắn dùng chính là dầu hỏa đèn loại kia lờ mờ nhỏ yếu hội đèn lồng để hắn cảm thấy an nhàn bởi vì hắn là nắm trong tay hỏa yêu quái, chỉ cần hắn muốn nhiều lượng là hơn lượng. Lờ mờ dầu hỏa đèn lại như là vô dụng đối thủ như thế, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt thế nhưng hiện tại có người không trải qua gõ cửa liền trực tiếp xông vào. Là thuộc hạ của hắn. An mặc giống như hắn quy cách nặng nề mà nghiêm túc chế phục. Bộ trưởng, không xong. Chúng ta bộ viên bị bộ thông tin trộm được bất lợi tin tức hiện tại rất nhiều người đối với chúng ta đều nằm ở giữ thái độ hoài nghi. Tâm Phúc một trong nói rằng, thế à ha ha ta đều vẫn không có đi tìm bọn họ ngược lại tô tờ lại chính mình đến rồi, thật là có ý tứ. Quò dài nhỏ con mắt nhẹ nhàng híp một thoáng, truyền lệnh xuống, thì nói ta môn ỉ cả đệ mỉ lẫn vào một kẻ loài người, chúng ta bập lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ muốn bắt đầu trừng phạt những này kẻ phản bội. Mà nhân loại kia liền đến từ chính bộ thông tin. Quỏ trong mắt mơ hồ mang lửa, đó là đại sát một phương nhuốm máu hỏa diễm. Mà bên này mọ gì ổ cả gì nấy bộ trưởng vừa bù xong khóa rốt cục có thể trở lại bộ thông tin. Hắn bởi vì thâu dòm ngó sự kiện bị đỉnh học sau đó sẽ thêm vào thi lại mặt đều vứt sạch, thật vất vả rốt cục giải quyết rồi tất cả chuẩn bị trở về đến cọ rửa mình sỉ nhục thời điểm nhưng thấy được đồng học cầm trên tay báo chí, đó là bọn họ bộ thông tin báo chí. Một lần này báo chí có vẻ rất chuyên nghiệp, nhờ vào lần này báo chí chỉ báo cáo một chuyện, đó chính là Bắp lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ là trước nay chưa có ước hiếp trường học bộ ngành. Chúng ta bộ thông tin muốn còn ỉ cả cả đệ mì một ma nhờ chờ y, cái này là tiêu đề. Cái này là tiêu đề thượng trực tiếp cùng bập lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ đối nghịch. Mò gì ổ cả gì nảy cầm báo chi tay rồi run dậy. Dừng lại 3 giây đồng hồ sau đó sẽ hít sâu 2 lần, mò gì ổ cả gì nảy nhờ cờ theo túi sách lập tức tiến lên chỉ là hành tẩu phương hướng đi không phải đi thượng khóa phương hướng mà là chuẩn bị về nhà phương hướng. Hắn trước phải về nhà tị nạn. Hắn là lần trước bộ thông tin thành viên, vậy hay là năm trước sự tình bọn họ bộ thông tin vạch trần công an ủy viên bộ thế nhưng bị gặp lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ trả thù, tất cả đội viên đều gục xuống, tối hậu liền bộ ngành đều phải bị phế bỏ. Đó là sỉ nhục thế nhưng là không thể trả thù, bởi vì cái kia gặp lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ bộ trưởng của họ là không có cách nào đánh bại, cho dù là hắn cái này lang yêu cũng không được, không được. Cùng bọn họ quay về chỉ có bị đánh phần. Nếu như lần này lại tham nhập trong đó như vậy hắn cũng sẽ bị thu giai quỏ cho nên nói, 36 kế đi vì là thượng, bộ thông tin bộ trưởng bất chiến mà bại. Ngay khi hắn chân trước mới vừa lúc đi gặp lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ người đã tìm tới bộ thông tin mọi người, DS, xem ra không phải có rất nhiều người yêu thích thế giới này, và thế giới đại khái còn có 1/3 kết thúc sau đó chính là bù đắp cô nạn, sen cái 2, 3 chương xa bờ. Bách biến xạ cụ dạ tối hậu chính là họa tạ nụ kỳ kỳ mì hỉ rộ song xuôi. Chương 439, bị đốt đốt thành cho dạ thần nguyệt, canh 1. Bắp lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ người đã tìm tới Xuân Phong đắc ý xuất tấn danh tiếng bộ thông tin mọi người. Bắp lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ vẫn là lần đầu tiên như thế có quy luật tập hợp lại cùng nhau. An mặc nghiêm túc màu trắng đen chế phục bộ viên xếp hàng ngang đem bộ thông tin vây chặt đến không lọt một giọt nước sau đó các tiểu đầu mục ở các bộ hạ cố ý tránh ra đạo nhi đi đến đầu đi tới. Họ là cường đại nhất thế nhưng hắn QNZ không thích lúc nào cũng thân vì là, không phải hắn lười nhác mà là hắn. Quá ngông cuồng. Hắn đối thật sự là quá yếu đối thủ một điểm dục vọng cũng không có, luôn cảm thấy ra tay còn có thể diệt sự oai phong của chính mình. Cho nên nói hắn đều là để thủ hạ chính là Tứ Đại Thiên Vương đến xử lý. Nói là Tứ Đại Thiên Vương kỳ thực thực lực nhưng không cường đại do ba cái đầu lang yêu, đến từ chính Đông Phương Cương Thi đệ tỷ cổ đệ tỷ, một cái hải quái còn có con nhện tinh cái tổ đến đảm đương. Có thể nói ở đông đảo bộ viên bên trong 4 người này là hạc đứng trong bầy gà lập tức là có thể phân biệt ra được. Đệ tỷ cổ đệ tỷ là một cầm thiết côn cô gái. Tóc dắt thành một cái đuôi ngựa giữ lại bình tóc mái đúng là rất có đông phương ý nhị, mà cái tổ thì là xuất chúng một điểm. Khuôn mặt của nàng chân bóng mềm mại còn lưu có một con dài nhỏ màu tím cùng eo tóc dài xem ra chính là cái có khí chất học tỷ. Chỉ là lúc này học tỷ ngữ khí nhưng là không tốt lắm. Thực sự là phiền phức, rốt cuộc là cao y na ho xã đoàn như thế không có mắt chọc phải bộ trưởng lại để chúng ta toàn viên điều động. Tây tổ ngữ khí thật không tốt. Hai ngày nay Na Nở Dê đang bận phế bỏ văn học bộ thiếu nữ bộ như vậy bộ ngành vì lẽ đó không có để ý những chuyện này, chỉ là nhận được mệnh lệnh mới tới nơi này. Nghe nói là bộ thông tin đây, ngươi không có xem bọn hắn báo chi à đang phê bình chúng ta đây. Đệ tỷ cổ đệ tỷ hai con dài nhỏ cánh tay nhỏ vòng quanh thiết côn rừng rưng như không nói. Bộ thông tin cảm giác những người này lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường lại dám to gan trực tiếp phê bình chúng ta. Nếu như bộ trưởng chẳng phải nóng ruột lời nói như vậy chỉ cần dụng ta là tốt rồi, ta có thể một lần nữa thành lập một cái khác bộ thông tin sau đó đem điều này bộ thông tin người toàn bộ biến thành phế bộ cứ việc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện đã xảy ra thế nhưng cái tổ đã có chủ ý của mình. Nan Nở Dê chính thật nhàm chán vì lẽ đó cũng muốn thành lập một cái bộ ngành tới chơi chơi, phản đúng là mình người không cần nộp thuế. Được rồi, chớ nói chuyện, xem bộ trưởng tới rồi. Đệ tỷ cô đệ tỷ nhẹ nhàng dụng na nở dê thật dài thiết côn chọc chọc có dài nhỏ thẳng tắp mái tóc dài màu tím ánh kia, ra hiệu na nở dê cẩn thận một chút. Vừa còn có vẻ gạn đục khơi trong cái tổ nhưng là lập tức yên tĩnh lại giống như là cái đại gia khuê tú như thế. Không chỉ là na nở dê những thứ khác bộ viên cù nở dê yên tĩnh lại giống như là gặp được sùng bái sợ hãi thủ trưởng như thế. Đích thật là thủ trưởng, bộ trưởng của họ nguyên hình là cường đại yêu hồ nắm giữ thiêu đốt hết thể sức mạnh không cho phép bọn họ không ý kỵ. Họ sắc mặt bình tĩnh đi tới mọi người nhường lại tiểu đạo sau đó quay về lười biếng bộ thông tin mọi người. Đích thật là lười nhác, bộ thông tin viên môn môn ngoại trừ tiểu dù cả gì có vẻ rất kích động nắm ma pháp trượng hào hứng bên ngoài, những người khác có vẻ như đều rất bình thường kế tục tiến hành xã đoàn hoạt động. Mộ cả đang tiếp tục soạt soạt soạt sao đặt bút viết nhớ, cụ dù mu bị dạ thần nguyệt lệnh cưỡng chế không thể quá đáng tới gần hắn vì lẽ đó chỉ có thể ôm cánh tay của hắn, mà Shizuki đồng học dạ, chính đang thu dọn na nở dê này một tuần lễ quay chụp các loại các dạng bức ảnh. Không hổ là tuyết nữ mỗi một tấm hình đều đập rất chăm chú, chuẩn bị hướng về trong hình dán lên hai tầng mảng để tốt hơn bảo tồn. Tuyết nữ môn chính là không bao giờ thiếu kiên trì. Mà dạ thần nguyệt bản thân mà thì là đang uống trà, hắn bên cạnh khoác tạp dề đại ma nữ dù bị tiểu thư chính đang cho hắn rót nước. Mọi người đối những này ập là xạ phệ tỷ có mịt tỷ thành viên nhắm mắt làm ngơ, sau đó còn tự mình kế tục mình hoạt động. Đúng là sẽ không xem bầu không khí ai những người này nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Bắp là xạ phệ tỷ có mịt tỷ nam tính các thành viên phần lớn đều mang kính mắt, bọn họ yêu thích loại này xuyên thấu qua thấu kính nhìn đối phương run lẩy bẩy mô dạng. Nhìn dạ thần nguyệt bọn họ lười biếng mô dạng bọn họ rồi có thể đoán trước đến sau đó kết cục, không nói bộ trưởng đến chính là bọn họ những này người ở chỗ này đều có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh gục xuống các ngươi biết chúng ta tới đây bên trong là vì cái gì à họ tầm mắt từ mọi người trên người chỉ đảo qua một lần sau đó liền đỉnh lưu tại mổ cả cùng dạ thần nguyệt trên người của. Mổ cả là vảm tin tức này hắn đã sớm biết, đối với hắn mà nói vảm ải là đại yêu quái thế nhưng còn không phải là đối thủ của hắn, sự chú ý của hắn có ở đây không lộ sơn thủy dạ thần nguyệt trên người của. Hắn lại từ dạ thần nguyệt trên người của không cảm giác được yêu lực dao động, chính là người như vậy dám to gan cùng mình đối kháng hơn nữa còn giống như chính mình dụng hỏa lực lượng chính là đánh một chiếc gà quả đấm của người nào lớn liền nghe ai nói. Dạ thần nguyệt đẩy một cái trên mũi kính mắt, sau đó đem mới uống một nửa chén trà thả xuống, hắn đứng lên. Quả thân cao quả nhiên rất cao, dạ thần nguyệt phát hiện mình lại so với hắn lùn như vậy một điểm. Bất quá cái này cu nở dê không có gì quá cao cũng có quá cao không tốt. Thì như quá cao cùng nữ hải đi chung với nhau thời điểm thì không thể túi đầu liền thân đến chán của đối phương. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Quả dài nhỏ ánh mắt của híp một thoáng, thoạt nhìn là đang khích lệ biểu tình chỉ là quen thuộc hắn bộ viên đều biết bây giờ bộ trưởng chuẩn bị ra tay rồi. Bọn họ may mắn gặp bộ trưởng là thế nào đem người không đúng. Hẳn là nói như thế nào yêu quái cấp đốt cái gì đều không dư thừa. Như vậy nóc nhà quyết đấu. Ít hai như là rơi xuống khiêu chiến thư như thế, hai người rồi quyết định được rồi, bắp là xạ phệ tỷ có mịt tỷ người lập tức đi ra ngoài. Thực sự là hơi quá đáng xong khi mọi người hướng về nóc nhà đi đến thời điểm sục cú bật lập tức nhếch lên miệng nhỏ, bởi vì nàng nghe được đến từ chính bắp là xạ phệ tỷ có mịt tỷ bộ viên môn tuyên truyền. Căn cứ bọn họ điều tra ỉ cả đệ mí lẫn vào một kẻ loài người, chính là dạ thần nguyệt hiện tại mà quên đi, chỉ đẹp trai hơn ca ca thắng là tốt rồi. Tiểu dù cả gì nhưng là không thèm để ý, chúng ta nhanh lên một chút đi tới cho hắn tiếp sức đi hiện tại chỉ có mổ cả tỷ tỷ một người ta thật sự là không yên lòng. Nha cái này cũng đúng, chỉ có mổ cả một cái ta cu nở dê không yên lòng. Nếu như mổ cả nhân cơ hội cùng dạ thần nguyệt lại cọ sát ra tia lửa gì như vậy ta liền sục cú bật lập tức tăng nhanh tốc độ. Ngạch tiểu dù cả gì cảm thấy nàng và sục cú bật tựa hồ là vĩnh viễn cũng không thể hiểu nhau, nàng và na nở dê nghĩ tới không giống nhau đi, từ các loại trên ý nghĩa. Trên nóc nhà dạ thần nguyệt mổ cả cùng cọ đối lập. Dạ thần nguyệt cẩn thận nhìn chăm chú cọ vài lần. Sau đó nói tiếp, tuy nói đều là hồ ly. Thế nhưng tại sao ngươi nhưng xấu như vậy dạ thần nguyệt nghĩ chính là hắn ở miêu nương trong thế giới gặp phải tạ mạ mồ no mạ ẹ, đều là hồ ly đều là yêu hồ thế nhưng hắn nhưng cảm thấy tạ mạ mồ no mạ ẹ khả ái như vậy thế nhưng quả nhưng như vậy không có hứng thú a xấu quả miệng giật giật. Ồ thế à thế nhưng trả lời dạ thần nguyệt chính là quả không tỏ rõ ý kiến thanh âm, thế nhưng cu nở dê vừa lúc đó không ai từng nghĩ tới thời điểm, ở nóc nhà bên trên cùng dạ thần nguyệt quay về quả lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ hướng về mổ cả ạ cả xỉ dạ ném ra một viên phát ra siêu cao nhiệt độ hỏa tiễn. Hỏa tiễn nhiệt độ rất thi đố bùm bùm thanh âm chỉ là từ trước mắt thoảng qua thì có loại đầu tráng váng cũng bị hòa tan cảm giác. Nha thời khắc này mổ cả chỉ là bị phong ấn lực lượng mổ cả căn bản là không tránh thoát. Có người hơi quá đáng dạ thần nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng lập tức đánh về phía mổ cả kéo lại mổ cả phải đem na nở dê kéo qua. Thế nhưng cái kia sắp đến mổ cả nơi này không sau đó dạ thần nguyệt nghe được cụ rủ mù các nàng rít gào. Tầm mắt của hắn rời qua đến chỉ có thấy được một mảnh có thể để người ta hòa tan thành khí chiều nhiệt hào quang. Chỉ là hỏa diễm, trực tiếp mặt hướng hắn hỏa diễm. Họ công kích mồ cả chỉ là cái danh nghĩa nhưng thật ra là muốn công kích hắn. Âm hiểm ra hỏa tốc độ quá nhanh dạ thần nguyệt căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể rên khẽ một tiếng sau đó ngã trên mặt đất. Nhưng là của hắn cái tay còn lại nhưng vừa vặn đặt ở mồ cả ngực, quán tính hướng phía dưới. Đợt, chương sau chân chính vảm ải. Chương 440, chân chính vảm ải thượng, giải phong canh thứ nhất. Hỏa diễm ngọn lửa nóng bỏng từ sau phương tập kích dạ thần nguyệt bối bộ sau đó hướng lên trên hướng phía dưới lan tràn mãi đến tận đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Hỏa diễm ở trên người hắn trắng trợn thôn vệ tứ ngược, nhìn thấy quần áo liền đốt. Dạ thần nguyệt thân thể liền như vậy ngã xuống, y phục trên người hắn bị hoàn toàn thiêu hủy da thịt cũng biến thành đen xì dường như muốn đã biến thành than cốc như thế. Mà cả người hắn cu nở dê cứ như vậy nghĩ là thiêu đốt hầu như không còn rô nở dê như vô lực nhắm hai mắt lại. Không mổ cả phát ra rít gào na nở dê không có cách nào tin tưởng người mình thích cứ như vậy ngã xuống trước mặt chính mình hơn nữa còn là vì bảo vệ mình ngã xuống đất. Kỳ thực quỷ vừa bắt đầu sẽ không có dự định công kích mổ cả hắn là cố ý hắn mục tiêu thực sự là công đánh dạ thần nguyệt mà thôi. Thiết, cũng bất quá là như vậy mà. Trên người còn ăn mặc gặp là xả phệ tỷ có mịt tỷ nghiêm túc cổ bản đồng phục ủy viên trưởng trong ánh mắt mang theo xem thường bởi vì ở dạ thần nguyệt giáo huấn đánh lén cụ rủ mụ tổ ba người thời điểm thả ra chói mắt hỏa diễm hào quang để hắn kiêng kỵ một thoáng thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả hắn thông thường một đòn mì hệ nở cờ nở dê 800 độ hỏa diễm thương đều không tiếp nổi người thật sự là không đáng hắn để ở trong mắt. Hắn quả nhiên là nhìn lầm. Đây là một nhược nhục cường thực thế giới chúng ta yêu quái tôn trọng chính là tùng lâm pháp tắc cường giả vi tôn. Ta hiện tại tuyên bố dạ thần nguyệt nhưng thật ra là một nhân loại lại lẫn vào chúng ta cao quý chính là yêu quái học viện vì lẽ đó do ta quỏ liền như vậy xử quyết quỏ một tay vô vỗ trên người và táo hình như là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Còn có các ngươi mổ cả ạ cả xỉ dạ các ngươi cũng là người biết chuyện đi nếu như khuất phục nói như vậy ta có thế còn có thể để cho các ngươi bộ thông tin tồn tại. Vào thời khắc này của ủy viên trưởng phảng phất trở lên lớn nghĩa trơn nên lòng dạ mềm yếu lên. Thế nhưng mồ cả không để ý đến hắn. Phảng phất không có thứ gì nghe được. Na nở dê co quắp ngồi na nở dê đem dạ thần nguyệt đầu đặt ở trên đầu gối của nàng. Hai tay mang theo run rẩy cũng khó có thể tin vớt ve hắn hoàn toàn bị hỏa nướng khuôn mặt. Mặc dù là bị thiêu đốt qua thế nhưng kỳ quái là dạ thần nguyệt trên người áo bị thiêu hủy quần vẫn còn ở cuối cùng liền dễ dàng nhất bị thiêu đốt tóc cu nở dê còn giữ khỏe mạnh. Bất đồng duy nhất chính là trên người đen thủi lùi cùng với đã không có hô hấp và tim đập. Đùng đùng một giọt tích ấm áp nước mắt từ màu xanh sống tinh khiết đôi mắt trùng trượt xuống, nước mắt là kéo dài hoàn toàn rơi vào dạ thần nguyệt trên mặt của sau đó lướt xuống đến lạnh như băng mặt đất. Mộ cả đang khóc. Họ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi na nở dê đột nhiên ngẩng đầu sau đó chính là tức giận ngôn ngữ. Ha ha ha nhưng mà ủy viên trưởng đáp lại của nàng cũng chỉ có trào phúng cùng xem thường. Nếu như là quỷ hút máu ngươi còn chưa tính, thế nhưng ngươi bây giờ tùy tiện tìm một yêu quái đều có thể đánh bại mổ cả ạ cả xỉ giả người thực sự là vô ích lãng phí xích giả cái họ này. Họ giống như là nghe được chuyện gì buồn cười như thế. Đúng thế. Na nở dê chỉ là mổ cả ạ cả xì dạ là bị phong ấn lực lượng phấn mổ cả, lớn nhất vũ khí chính là khả ái và bán manh. Thế nhưng còn có một cái chuyện rất nhỏ tựa hồ bị người không để mắt đến. Đó chính là thời khắc này na nở dê, của nàng toàn tâm toàn ý ngực trung gian vốn nên treo tại đó màu bạc mang theo quỷ dị cao quý chính là hơi thở thập tự giá rồi rơi ở trên mặt đất. Thập tự giá ở dạ thần nguyệt bị thiêu đốt hầu như không còn thời điểm bị hắn sức mạnh cuối cùng hái xuống. Cái kia nhẹ nhàng chạm một tiếng không có bị người chú ý không nữa trong trầm mặc bạo phát liền đang trầm mặc chung diệt vong, chơi trong nắng ấm chỉ là báo táp đến trước dấu hiệu. Thời khắc này không có phản ứng cũng không phải nói nàng phong ấn không có được cởi ra, mà là mặt khác một cái na nở dê cu nở dê đang ấp ủ phẫn nộ. Phẫn nộ giá trị đến rồi một cái đỉnh điểm, thời điểm chính là bạo phát thời điểm. Ngoại trừ cộng đồng yêu thích một người, cộng đồng sử dụng cùng một cái thân thể bên ngoài, hai cái mổ cả không có chung gì đó. Thế nhưng hiện tại, ký hiệu nam bị chọn, hai cái mổ cả nhưng trong lòng chỉ có một chữ. Giết, nhất định phải đem trước mặt của họ chém thành muôn mảnh. Quả nhiên là báo táp đến rồi, vốn là trong trẻo nguyệt nha trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ sậm, tượng trưng cho quỷ dị hơi thở viên nguyệt. Gào gừ chạy rất xa, bộ thông tin bộ trưởng gì nảy mọ gì ổ cả đồng học nhìn thích hợp hắn nhất chiến đấu mặt trăng không nhịn được cao giọng kêu gào, chỉ là hắn nhưng không có đi ra ngoài chiến đấu bởi vì một luồng trùng thiên cường thịnh yêu khí từ nóc nhà địa phương nhuộm đẫm mà lên, này cô ám yêu khí màu đỏ để hắn cái này đại yêu quái cũng cảm thấy đáng sợ. Nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chuyện đáng sợ loại này yêu khí trùng thiên khiến người ta sợ hãi cảm giác. Tư tư cùng thời khắc đó học viện trưởng thất. Khoác thần phụ tượng trưng cho thuần khiết quần áo học viện trưởng thì là nhìn đặt ở ngay giữa phòng tâm làm khống chế được toàn bộ ỉ cả cả đệ mỹ kết giới chống đỡ vật cùng mổ cả ngực giống nhau như lúc thập tự giá trên trán mơ hồ đã có mồ hôi. Bởi vì trên thập tự giá mơ hồ xuất hiện một khối nhỏ thật nhỏ vết nước, từ chân bóng đã biến thành tí vết. Lần này náo động đến không khỏi cu nở dê lớn quá rồi đó. Nếu như lại làm cho các nàng nhiều nháo mấy lần như vậy, cái này thập tự giá liền muốn hoàn toàn bể nát. Sau đó đám yêu quái là có thể trực tiếp dẫn tới thế giới loài người, như vậy bọn họ nghĩ ra nhân loại cùng yêu quái hài hòa sinh hoạt mục tiêu cũng chỉ có thể cáo chung. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa mới lên đến nóc nhà cụ rủ mù cùng tiểu rủ cả gì mơ mơ màng màng, chỉ là các nàng còn ở phi hành bên trong bị yêu khí ảnh hưởng lại phù phù một tiếng bị yêu phong quát đến rồi một bên. Tuy nói đau đớn điểm nhưng là vẫn ở trên nóc nhà. Cái kia phải mổ cả một cái khác mổ cả không lo được đau đớn trên người cụ rủ mụ, chỉ lo nhìn nà mờ ở yêu khí trung tâm mổ cả, lớn tiếng nói chỉ là trong thanh âm của nàng mang theo không xác định. Bởi vì giờ khắc này mổ cả cho các nàng một loại rất ừ, khí phách đến rồi cực hạn tức giận cảm giác, có thể nói thời khắc này mổ cả cho dù là các nàng cũng không dám cùng nàng đối đầu mắt, bởi vì cặp kia rượu con mắt màu đỏ bên trong tản ra nguy hiểm cực điểm khí tức. Đó là sát ý mổ cả, làm sao vậy, làm sao sẽ biến thành như vậy, cụ rủ mù quay đầu sau đó thấy được ngạc nhiên sau đó tan nát cõi lòng một màn, tiểu rủ cả gì vốn đang không hiểu tình huống thế nhưng lại lập tức lui đứng lên bởi vì bên người sục cụ bật tiểu thư không biết lúc nào rủ cả gì con mắt màu đen bên trong cu nở dê mang tới khiến người ta sợ hãi cùng sợ hãi khí tức chết tiệt của họ ta chỉ là chậm như vậy một lúc ngươi lại dám không biết lúc nào thiên thai cửa được mở ra, rộng lớn tay háo vung một cái môn. Môn lập tức đã biến thành băng cặn bã, mà trong tay háo tay lại trở thành dài đến ba thước cự đại băng đao. Tuyết nữ tiểu thư tâm tình vô cùng gay go, nan nở dê vừa nãy chỉ là đi xử lý những kia tuyên dương dạ thần nguyệt nhưng thật ra là một nhân loại của ủy viên trưởng chính đang đối với hắn thực thi xử phạt lời nói như vậy và lại xả phệ tỷ có mịt tỷ thành viên. Nơi nào nghĩ đến sắp xếp bọn họ mở cửa đi lên thời điểm liền chỉ có thấy được dạ thần nguyệt bị đốt đen như mực bất tỉnh nhân sự ngã xuống đất. Hay là Na Nở Dê có thể chỉ đối dạ thần nguyệt nói nàng chỉ là thích hắn thân thể thế nhưng hiện tại Na Nở Dê triển hiện ra phẫn nộ giá trị cũng không chỉ là thuộc về mình thân thể bị người làm hư như vậy phổ thông bất mãn. Nàng bây giờ ai trong đầu chỉ có một chữ. Giết, cú dù mụ trơn nên rất phẫn nộ, trong mắt của nàng rồi không tha cho những người khác, chỉ còn lại có nhất định phải đánh ngã kẻ địch. Ha ha ha, xem ra người đều đến đông đủ mà muốn đánh à, vừa vặn bản ủy viên trưởng một lần giải quyết, mặc dù là lấy tự tin ngữ khí nói nhưng là thân hình của hắn biến hóa, có lập tức ngồi trên mặt đất ngược lại không phải là muốn nghỉ ngơi, hắn là đang thay đổi thân hỏa diễm ngọn lửa nóng bỏng vây quanh thân thể của hắn sau đó ở tư tư cùng không khí va chạm phát ra tiếng vang trong ngọn lửa thân hình của hắn xuất hiện lần nữa. Đây là có bô nở cái đuôi cửu vĩ hồ ly, nắm trong tay hỏa diễm cửu vĩ hồ. Ta rất lâu không có lộ ra hình thái thứ nhất, các ngươi hẳn là giá trị phải cao hứng của bô nở cái đuôi như là thẳng tắp cột thập tự giá như thế, chỉ là lúc này 10 năm. 9 tự giá nhưng hiện đầy hỏa diễm hơn nữa này thập tự giá cũng không phải cố định bất động, nó ở chuyển động bay nhanh chuyển động giống như là quạt xay gió như thế chuyển động nguyên bản bám vào đuôi thượng hỏa diễm lập tức như là rơi xuống lưu tinh vũ như thế hướng về toàn bộ thiên thai rơi rụng. Ầm ầm ầm tiếng vang to lớn. hỏa diễm rơi xuống đất, mặt đất lập tức lom lún xuống dưới, sau đó lưu lại sâu đậm bị khó có thể tin nhiệt độ cao quay nướng dấu vết. Có thể tưởng tượng được nếu như ngọn lửa này rơi vào người trên người của như vậy chẳng phải là trong nháy mắt đã bị bô cờ hơi rồi, hơn nữa ngọn lửa này lại như vậy dày đặc không có đánh không trúng khả năng thế nhưng cỏ dài nhỏ hồ ly con mắt không có lộ ra đắc ý vẻ mặt ngược lại là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì có một người lại không thấy hắn lưu tinh bạo phá công kích từ mười mấy mét ở ngoài không tới nháy mắt thời gian rơi vào trước mặt hắn. Cái này là dạng gì tốc độ APS, rốt cục giải phong. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, còn cắt bỏ điệu một toàn bộ chương tiết nếu như là chỉnh quyển đặt mua có thể hướng về tác giả muốn. Quy tắc cũ lúc dạng sáng còn có một canh. Chương 441, chân chính vàng hại hạ, cầu hoa tươi. Quả trần chờ một chút thế nhưng đột nhiên xuất hiện thân hình có thể không trần chờ, siết chặt nắm tay mang theo mãnh liệt căm hận cùng tức giận một quyền không có bất kỳ trở ngại nào bay thẳng đến nó cự đại hồ ly bộ dáng thân thể vung tới. Theo lý thuyết hắn rồi đã biến thành hỏa diễm hồ ly khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hỏa diễm tán phát nhiệt độ đầy đủ khiến người ta trong nháy mắt buốt hơi lên đừng nói là đã thương hại đến hắn, quyền kia đầu vẫn không có gần kề thân thể của hắn liền sẽ biến thành hôi, cho nên nói là không cần sợ. Đúng, theo lý thuyết là không cần sợ. Thế nhưng sự thực lại làm cho hắn sợ sệt. Bởi vì hắn hỏa diễm đối tóc bạc xạ cựu gẳng mổ cả ạ cả xỉ dạ lại không có hiệu quả, quả đấm của nàng thượng hình như là mang theo một cổ cường đại bao che ở quả đấm của nàng. Rơi ạ lại dụng yêu lực bao lấy nắm đấm của họ rốt cục thay đổi công chính cùng có giáo dưỡng mô dạng khiến kính nhi sổ một câu thô tục. Đúng vậy hắn dự đoán chính là mổ cả ạ cả xì dạ cho dù đánh hắn như vậy quả đấm của nàng khu NG sẽ biến thành hôi thế nhưng hiện tại hắn hỏa diễm nhiệt độ cao lại bị của nàng yêu lực cấp triệt tiêu. Nói cách khác nắm đấm vẫn là vùng ở trên người hắn cái bụng nhu mềm cái bụng cứ như vậy xanh xanh lom luôn xuống dưới. Ruột thật giống lệch vị trí của họ theo bản năng gói ra khẩu nước đắng thế nhưng mổ cả công không bảy đánh xa hoàn toàn không phải một đòn xong việc. Na NG một quyền là từ dưới đi lên đem của họ. Thân thể đánh tới phía trên sau đó đi lên khiến kính nhi đá quay về đá nghiêng người đá cuối cùng là hai chân đi lên đá. Ầm ầm ầm của thân thể giống như là như diều đứt dây như thế trên không trung xẹt qua tối hậu hung hăng một tiếng hoàn toàn lâm vào cự đại trung trong tháp. Trong miệng phun huyết huyết từ khỏe miệng lướt xuống sau đó một giọt tích rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha nhưng mà lúc này của nhưng ở cười, rõ ràng đều đi tới nửa cái mạng của lại đang cười. Chẳng lẽ nói mổ cả ánh mắt của nghiêm nghị, sau đó quay về chống lên cự đại băng thuẫn đến phòng hộ của họ vừa mới chiêu kia lưu tinh bạo phá Shizuki đồng học cùng với đồng dạng là mang theo tức giận cụ dù mũ đạo, họ hình thái có thể sẽ trơn lên càng thêm lợi hại, sau đó các ngươi phải sống chống đỡ một phút mà ta muốn đi cứu dạ thần nguyệt, cấp bách nếu như đã muộn như vậy hắn liền thật sự không cứu sống nổi. Cứu xuất kỳ vốn là hai cái hắc hóa ra hỏa lại lập tức an định hạ xuống. Dạ thần nguyệt còn có thể cứu rõ ràng đều bị đốt thành than đen còn có thể cứu sau cùng phương pháp. Chỉ có thể thử một lần, ta cần một phút mổ cả vốn là đánh chính là trước đem cỏ đánh ngã sau đó na nở dê thừa dịp thời gian này đi cứu dạ thần nguyệt thế nhưng hiện tại, cỏ lập tức liền muốn khôi phục thời gian không đủ. Nếu như kế tục đi đánh cỏ như vậy thì lại bỏ qua cứu người thời cơ cho nên nói na nở dê chỉ có thể xin nhờ sục củ bật cùng tuyết nữ các nàng. Ngay khi mổ cả lời nói hạ xuống thời điểm của ngọn lửa trên người sửa biến sắc, nguyên vốn phải là ngọn lửa màu đỏ dứng lại lập tức đã biến thành nhàn nhạt màu xanh lam, xem ra màu sắc trở thành nhạt thế nhưng sức mạnh nhưng cường thịnh gấp trăm lần loa nha của họ kỳ quái mà khó nghe gào thét một tiếng sau đó hắn hồ ly vết thương đầy dây thương đang khôi phục. Cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam từ bôn nở cái đuôi thượng bắt đầu lan tràn mãi cho đến toàn thân sau đó hắn hai cái đệ tử biến thành hai chân. Vốn là hồ ly nằm úp sấp hình thái lại đã biến thành đứng thẳng hành tẩu người. Thế nhưng đây cũng chỉ là có người tư thái mà thôi, bởi vì hắn vẫn là yêu quái nhưng là so với mới vừa trạng thái càng cường đại rồi. Bôn nở cái đuôi trơ nên càng to thêm hơn trường thế nhưng bộ lông nhưng trơ nên càng thêm nhu hòa. Nguy hiểm. Thời khắc này của họ tản ra khí tức nguy hiểm. Mộ cả ngươi nhanh đi nhìn so với vừa nãy cường thịnh hơn của họ, hai nữ nhưng không có gì sợ hãi biểu tình. Một phút mặc kệ như thế nào QNZ phải sống. Chờ đã vừa lúc đó vẫn trầm mặc tiểu dù cả gì QNZ phát ra âm thanh, thú vị như vậy thời điểm làm sao có thể đã quên ta tiểu dù cả gì đây, ta tiểu dù cả gì cũng phải ra một phần lực, dù sao đây chính là vì ta xuất khí ca ca ở vừa bắt đầu đã bị Shizuki đẩy sang một bên, tiểu dù cả gì lập tức nhảy ra ngoài sau đó lấy ra mình tinh hình má trượng. Chờ đã, đừng quên còn có ta một cái trợ lực đây, không biết lúc nào song tay nắm lấy cự đại quả đen hai chân xuất hiện đại ma nữ khẽ cười nói. Trên tay của nàng cu nở dê nắm chặt ma trượng. Nhờ ngươi môn. Ta sẽ tờ nở mau tới đây hỗ trợ. Mộ cả hướng về các nàng gật gù. Người như vậy biết rõ là đánh không thắng chiến đấu vẫn như cũ nỗ lực đi đánh các nàng, mộ cả chỉ có thể ưng thuận na nở dê lại tận lực mau sớm lời hứa. Sau đó. Tóc bạc mồ cả trong mắt không thể có những thứ khác sát thái, nàng bây giờ đã đem dạ thần nguyệt đầu bế lên, đương nhiên hắn lúc này vẫn không có bị mai sở bạ ạt đầu cái gì còn lao lao kề sát ở trên cổ. Chỉ là lúc này mồ cả ạ cả xỉ dạ nhưng lấy tay nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái cổ của hắn, sau đó cúi xuống mặt thế nhưng là trường khai hơi hơi mang theo điểm hàn ý lạnh lẽo môi. Hai viên bé nhỏ mà sắc bén hàm răng tiêm tiêm lộ ra sau đó cứ như vậy không có cản trở như là cắt ra đầu hũ như thế trực tiếp đâm vào dạ thần nguyệt cổ của, huyết dịch mùi vị. Da thịt cắt ra tiến vào bắp thịt trong nháy mắt mổ cả cũng cảm giác được máu tươi dụ hoặc chỉ là lúc này na nở dê không phải là đến hấp huyết mà là muốn đem trên người mình huyết dịch truyền vào dạ thần nguyệt thể bên trong. Vạm ải. Không có ai biết vảm ải là thế nào đến bọn họ chỉ biết là có chân tổ nhân vật như vậy thế nhưng có người nói liền chân tổ cũng không phải thuần chủng vảm ải na nở dê cũng là sau đó đã biến thành vảm ải. Cứ việc đầu nguồn không biết thế nhưng vảm ải theo chân tổ điều này huyết mạch hạ xuống vảm ải chắc là sẽ không hủy diệt bởi vì các nàng nắm giữ bất tử chi thân cho dù là ngũ mã phân thây cu nở dê còn có thể phục sinh. Mà mổ cả vừa vặn chính là vảm chân tổ nữ nhi cho nên nói trong cơ thể nàng cu nở dê nắm giữ bất lao bất tử dòng máu. Nếu đều không chết như vậy tự nhiên cu nở dê có thể sắp chết đi tới người cấp kéo về đến. Theo lý thuyết chỉ cần đem do nở dê ma u của chính mình phân cho những người khác là có thể chế tạo ra còn lại vảm xem ra dễ dàng như vậy chẳng lẽ có thể lựa nở dê lớn sinh sản thế nhưng thế giới sự thực nhưng là chân thực hấp huyết chân tổ ít đến mức đáng thương rất ít mấy cái mà thôi. Bởi vì bọn họ huyết dịch đem do nở dê ma u của bọn họ phân cho những người khác sau đó cũng là mang ý nghĩa sức mạnh của nàng đang giảm xuống. Một giọt có thế chính là hơn 1.000 năm tu hành không có người lại nguyện ý trừ phi đối phương là mình không thể mất đi người. Một giọt còn chưa đủ à mổ cả kế tục đem do nở dê ma u của chính mình truyền vào dạ thần nguyệt thể bên trong thế nhưng dạ thần nguyệt nhịp tim lại không có bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng mổ cả không biết là dạ thần nguyệt ngoại trừ trái tim địa phương từ chân bắt đầu xuất hiện màu đỏ sẫm thất nhỏ hỏa diễm, ngọn lửa kia đang thiêu đốt thân thể của hắn. Nếu như cổ tỏ gì ở đây như vậy nhất định có thể nhận ra ngọn lửa này có thể chính là của nàng cái kia khôi phục hết thể hỏa diễm à á nhưng mà lúc này tiếng kêu thảm thiết nhưng không để cho nàng đến chỉ có thể dừng lại. Đứng lên bạch mổ cả có 557 loại mắt hoa cảm giác, na nở dê không biết na nở dê chuyển vào bao nhiêu tích dòng máu sức mạnh trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, thế nhưng trước mặt vết thương đầy dẫy mọi người làm cho nàng không có cách nào nghỉ ngơi. Nhân vì mọi người toàn bộ nằm trên đất. Trên người đều là đen như mực, bị vết bỏng. Quá yếu hình người hóa còn biến trắng rất nhiều quả cười nhạo. Các ngươi đã đều u mê không tỉnh như vậy ta liền có lời nói không có kế tục bởi vì hắn trước mặt xuất hiện lần nữa một người. Mộ cả quả đấm của lần thứ hai nện cho lại đây. Thế nhưng, lần này cùng lần trước không giống nhau. Ha ha ha quá chậm vừa đánh tốc độ của ta đi nơi nào ta ở chỗ này đây quả biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở bên trái ly mổ cả 5 mét phương hướng. Xem ra không chỉ có là tốc độ, lúc này ngươi liền sức mạnh đều giảm xuống như vậy liền không trách ta lấy lớn ép nhỏ rồi quả hồ ly mắt híp lại sau đó buôn nở cái đuôi bắt đầu rồi chuyển động nhạt ngọn lửa màu xanh lam tản ra khiếp người hào quang. Ha ha như vậy ta cũng tới học một câu. Bây giờ trách không được ta lấy lớn ép nhỏ rồi đúng mà ngay tại lúc này một thanh âm rơi vào trung ương, đó là quả quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm. Vì vậy chủ nhân của thanh âm chính là vừa ra trận đã bị hắn một chiêu giết trong nháy mắt dạ thần nguyệt bị cháy rủi dạ thần nguyệt. Là trá thi à không phải, chỉ là dạ thần nguyệt sống lại mà thôi. Hơn nữa, liền không trách ta đây cái vảng chân tổ lấy lớn ép nhỏ rồi hắn rồi đã biến thành hoàn toàn vảng ải. Miệng ba mở ra có thể nhìn thấy sắc bén hàm răng. Đây là quỷ hút máu hàm răng, dùng để hấp huyết dùng hắn vẫn luôn khao khát. Chương 442, thăng cấp yêu quái còn có thể đánh hồi nguyên hình. Thượng, đương cỏ rời đi mổ cả N gạo ở ngoài trào phúng tốc độ của nàng cùng cường độ giảm xuống thời điểm trong sân xuất hiện một đạo hắn kiêng kỵ âm thanh. Sau đó hồ ly đặc hữu dài nhỏ con mắt híp lại nhìn về phía từ dưới đất đứng lên cộng thêm vô vô đất dạ thần nguyệt. Ngươi không có chết rõ ràng chính là nghi vấn câu thế nhưng quả nhưng dụng khẳng định cùng với điên cuồng chen lẫn ngự khí hô lên, thế nhưng lời kế tiếp nhưng hướng về trên mặt của chính mình tiếp không ít kim. Ta liền biết nếu như chỉ là yếu như vậy lời nói không cần dùng ta ra tay ha ha. Đối với lần này dạ thần nguyệt chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười. Thế nhưng hắn nở nụ cười cũng không đại biểu hắn không hề tức giận, hắn cười là trào phúng cười, ai cũng nghe được ra bên trong trào phúng cùng xem thường. Bị đánh lén chiêu số bắn chúng ta làm sao có khả năng lại cứ như vậy vô dụng bỏ xuống đây dạ thần nguyệt trào phúng cỏ đánh lén. Sau đó thân hình của hắn nhưng là ở giây tiếp theo chung xuất hiện ở tóc bạc xạ cựu gẳng rồi quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn cô gái bên người, duỗi tay một cái sau đó đỡ mổ cả vai. Không cần cỏ nhắc nhở hắn liền phát hiện mổ cả lực lượng trôi đi hơn nữa. Nếu như nói là vừa năng lực lượng thời kỳ cường thịnh mổ cả tuyệt đối có thể mang trước mặt cái này nhị cấp hình thái. Cỏ giết chết. Thế nhưng nàng bây giờ không được. Bởi vì nàng đã đem sức mạnh truyền cho hắn. Dạ thần nguyệt ở một lúc mới bắt đầu nhân vì bảo vệ phấn mổ cả sau đó bị quỏ đánh lén thành công cả người như là bị hỏa thiêu đốt như thế trái tim ngừng nhảy lên xem ra giống như là rồi đi tới địa ngục đưa tin. Thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Có lẽ đối với chính người thường mà nói trái tim nhảy lên là phân chia người là phủ còn sống duy nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng này pháp tắc đối với hắn nhưng cũng không áp dụng. Bởi vì hắn không giống nhau, thời điểm đó thời gian của hắn giống như là đình chỉ như thế thời gian đình chỉ ở một khắc đó không có thượng một giây cũng không có một giây sau chỉ có chính hắn tồn tại cái kia một giây, ở trong nháy mắt đó trái tim đương nhiên không thể nào biết nhảy lên. Hai mắt của hắn là nhắm nhưng là ý thức của hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Hắn hoàn toàn biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, mổ cả nước mắt rơi ở trên mặt của hắn sau đó một cái khác mổ cả đem huyết truyền vào đến rồi trong cơ thể hắn. Kích phát rồi hắn quỷ hút máu tiềm năng. Sau đó còn có cụ rủ mù cùng xì rủ kỳ các nàng vì tranh cướp một phút đồng hồ kia mà ngã xuống đất. Hắn vẫn không có yếu đến cần cô gái bảo vệ mức độ, thế nhưng ngay khi bị quả dụng hỏa tiễn bắn chúng trong nháy mắt trong cơ thể mình tất cả sức mạnh như là bị chế trụ. Đó là không thuộc về hắn sức mạnh so với hắn bây giờ cường đại quá to lớn lực lượng, nguồn sức mạnh kia hắn cũng không phải rất xa lạ thậm chí còn có chút quen thuộc. Bởi vì đó là nắm trong tay hết thể lực lượng dù cổ tiểu thư sức mạnh. Đem thời gian của hắn đình chỉ ở cái kia một giây. Bất luận là đồ vật gì cũng không thể tùy ý cướp đoạt, chỉ có chờ giới trao đổi. Cho nên nói ngươi bây giờ chỉ có thể trả giá này nháy mắt đi trao đổi ngươi muốn sức mạnh. Vào thời khắc ấy phảng phất là dù cổ tiểu thư liền ở bên người nhe nhan nở dê như vậy túi thấp xuống mi mắt nói như thế. Đúng. Đổ lỗi đến cùng tất cả những thứ này đều chỉ là vì để hắn vảm thể chất hoàn toàn bị kích hoạt. Mà hắn sở trả giá cao chính là trong nháy mắt tạm dừng chỉ có thời gian của hắn tạm ngừng trong nháy mắt ở bên ngoài xem ra giống như là ngỏm rồi như thế. Thế nhưng, khốn nạn a nếu như có thể dạ thần nguyệt mới không muốn sức mạnh như vậy, nếu như nói muốn trở thành hoàn toàn thể vảm cần mổ cả trơn nên như vậy suy yếu sau đó cụ rủ mù các nàng vết thương đầy giấy lời nói như vậy hắn ninh cũng không nên. Bất quá chỉ là không hút được huyết ngược lại bị hút mà có cái gì ghê gớm lắm cho tới gần nhất chỉ muốn tới gần các cô gái thì có loại không kịp chờ đợi vảm cắn cái cổ xung động nhiều lắm là ừ, nhiều lắm là liều mạng uống một chút cà chua nước hoặc là kế. Thục trở thành mổ cả bữa sáng ngược lại mặc kệ như thế nào hắn là không thể bởi vì như vậy nguyên nhân rồi cùng các nữ hài tử tách ra tiếp xúc. Dù sao đặt xuống thật to hậu cung mà không cùng nàng môn ở chung với nhau nói như vậy lúc trước tại sao còn muốn khoe khoang khoác lác đúng mà mình bây giờ nhưng bởi vì khẩn cấp muốn lấy được quỷ hút máu hàm răng để các cô gái bị thương tổn đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ là tuy rằng trong lòng không muốn trong lòng vẫn là thật ấm áp. Đang lúc mọi người đều cho là hắn muốn bỏ xuống thời điểm vẻ mặt cùng cử động để hắn thật sự rất cảm động. Bởi vì một số thời khắc có chút cảm tình cũng không phải một mực trả giá là có thể được hồi báo. Hắn là yêu thích các nàng thích cùng các nàng cùng nhau mà bình thường mọi người không nói thế nhưng vừa nãy rồi thể hiện ra ngoài. Người yêu thích ta thời điểm vừa vặn ta cu nở dê yêu thích ngươi. Ngươi thức tỉnh. Đương quen thuộc thiếu niên khí tức lần thứ hai sinh động lúc thức dậy cho dù là khí chất lãnh khốc vàng cu nở dê lộ ra cùng một cái khác mổ cả vậy vẻ mặt. đó là vẻ mặt vui mừng. Na NG cũng chỉ là ôm thử một lần, không đúng hẳn là nhất định phải thành công ý nghĩ sau đó đem máu của mình truyền vào dạ thần nguyệt thể bên trong hy vọng hắn có thể lần thứ hai sống lại. Dạ thần nguyệt có thể cứu một cái khác mổ ca mà chết đương nhiên cũng có thể vì cứu nàng mà chết. Nếu như nói một cái khác mổ ca gián tiếp để hắn cút như vậy cái này mổ ca cần phải làm là trực tiếp đưa hắn lần nữa từ trong địa ngục kéo về đến. Hừm, ngươi cực khổ rồi, tất cả mọi người cực khổ rồi. Cho nên nói tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta, ta sẽ khỏe mạnh chiêu đãi một chút của đồng học. Dạ thần nguyệt ở mổ cả cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, mổ cả trừng mắt nhìn sau đó toàn bộ thân thể cũng lại không chống đỡ được mềm nhũn ra. Mới vừa mới sợ không cứu lại được dạ thần nguyệt na nở dê truyền vào quá nhiều huyết nàng bây giờ thật sự rất suy yếu. Tuy rằng na nở dê cu nở dê rất muốn hung hăng đánh quọ một trận thế nhưng hiện tại hẳn là làm cho nam nhân biểu hiện một chút. Cặp mắt kia cùng trên bầu trời treo thật cao viên nguyệt vậy màu sắc, hỏa vậy màu sắc. Đây là cùng nàng xạ cựu gẳng giống nhau như đúc nhan sắc. Nam nhân trước mặt đã hoàn toàn cùng nàng phù hợp. Các nàng đều là vắng ải, hơn nữa còn là cường đại vắng ải. Không phải có một câu nói gọi là ở nam nhân sau lưng yên lặng chống đỡ hắn đó là sự căng thẳng của nữ nhân yêu xem ra người còn muốn cùng ta một người chiến đấu xuất kỳ lần này của họ không có kế tục đánh lén. Hắn mặc cho dạ thần nguyệt ôm mổ cả cử động, chỉ là hồ ly đặc hữu dài nhỏ con mắt vẫn là híp lại. Bởi vì vừa nãy dạ thần nguyệt từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở mổ cả ạ cả xỉ dạ bên người tốc độ rồi có thể cùng hắn sánh ngang. Cho dù hắn lại đánh lén cũng hết tác dụng rồi. Hắn không làm loại này không được cảm ơn sự tình. Xem ra ngươi để ta coi thường như vậy ta hay dùng ta sức mạnh ma nhờ mẹ nhất đối phó ngươi vừa lúc đó có cái mông ngạch, phải nói là đuôi. Vốn là bôn nở cái kế tục tản ra nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam vĩ ba như là gió xoáy xe như thế vòng vo, không khí chung quanh không có bất kỳ gợn sóng. Xem ra không có kế tục phóng thích trước có thể hòa tan ra từng cái hãm hại lưu tinh bạo phá nhưng là vẫn có biến hóa. Dạ thân nguyện chú ý tới biến hóa liền ở hắn đuôi vốn là như là thập tự giá tạo hình xanh xanh bị dán lên một cái mới đuôi. Người này lại lên cấp. Từ tứ vi yêu hồ đã biến thành ngũ vi tiến hóa cái gì là tiến hóa đây chính là tiến hóa. Chương 443, thăng cấp yêu quái còn có thể đánh hồi nguyên hình. Hạ, từ tư đuôi thượng nhạt ngọn lửa màu xanh lam trơn nên càng thêm rồi rào từ một cái to bằng nắm tay đã biến thành ba cái to bằng nắm tay. Họ từ tứ vi đã biến thành ngũ vi sức mạnh trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, vốn là có vẻ kinh khủng yêu lực càng la tịch quyển toàn bộ thiên thai. Họ sắc bén dài nhỏ con mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyện, hắn kiêu ngạo nhìn dạ thần nguyện. Thế nhưng rất kỳ quái hắn không có từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hai hắn dài nhỏ ánh mắt của sở ấn ra cũng chỉ có đối phương cái kia ám con mắt màu đỏ. Vàng ải. Rõ ràng là vàng có vàng ánh mắt của thế nhưng trên người nhưng không cảm giác được cờ vàng ải yêu lực. Rất cảm giác kỳ quái. Vốn là hắn cho rằng dạ thần nguyệt là nhân loại nắm giữ sức mạnh ma nhờ me nhân loại thế nhưng hiện tại đôi mắt này rồi lại để hắn thẻ chủ ý nghĩ này, chẳng lẽ nói người này là vạm hơn nữa còn là lại phóng thích hỏa diễm vạm ái bất quá những này đều không trọng yếu, hiện tại hắn có lại không có từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy hắn tưởng thấy kinh ngạc cùng sợ hãi đùng đùng ở cái này như là bị quỏ yêu lực hoàn toàn nắm trong tay thiên thai xuất hiện vang dội vỗ tay. Ở quả trong thai không thể nghi ngờ là vang dội tiếng vỗ tay. Nói như vậy tiếng vỗ tay đều là dùng để cổ vũ dùng để hân hoan thế nhưng hiện tại này trưởng trong tiếng chỉ có trào phúng. Sau đó cặp kia trùng chồng lên nhau lại tách ra bàn tay xuất hiện nhàn nhạt ôn hòa ánh sáng màu vàng óng. Hào quang tát rơi trên mặt đất giống như là đầy trời hoa tuyết như thế một chút xíu rơi trên mặt đất rơi vào hôn mê chúng nữ trên người của. Vốn đang lộ ra vẻ mặt thống khổ sục cú bật cùng tuyết nữ trên mặt của từ từ giãn ra như là bị ôn hòa chưa khỏi như thế, tiểu dù cả dị cùng du bị tiểu thư vẫn nà mở trả tờ ma pháp trượng tay cu nở dê từ từ bung lỏng ra khỏe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên như là ở trong mơ gặp chuyện gì tốt như thế. Đúng, các nàng không còn là hôn mê mà là đổi thành nghỉ ngơi giấc ngủ. Mộ cả không nói gì na nở dê chỉ tiếp tục dụng na nở dê con mắt màu đỏ nhìn dạ thần nguyệt. Thế giới này không thiếu hụt thưởng thức mỹ nữ nam nhân chỉ có thiếu hụt chính là nàng loại này thưởng thức nam nhân mỹ nữ. Cơ hội như vậy có thế sẽ không lại có thêm. Trên mặt đất bị quả lưu tinh bạo phá sở làm ra từng cái một hãm hại đều ở đây hào quang lóe qua sau đó khôi phục. Đây là năng lực chữa trị, Nan Lở Dê nghe qua Dạ Thần Nguyệt xưng là quang độ, không nghĩ tới này quang độ ngoại trừ chữa trị vật thể ở ngoài còn có loại này cảm giác ôn hòa. Vốn là Nan Lở Dê bởi vì ở Dạ Thần Nguyệt thể bên trong truyền vào quá nhiều huyết dịch nguyên nhân mà nguyên khí đại thương, thế nhưng hiện ở sức mạnh trong cơ thể cái kia tổn thương đều sắp muốn khô cạn, nguyên khí chính đang chậm rãi khôi phục. Trước mặt mọi người biểu diễn một lần thăng cấp. Có đồng học ngươi cũng thật là lợi hại ai trong mì hệ NG là khoa đối phương, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trên mặt của nhưng là nửa điểm ý cười cũng không có, thế nhưng chỉ là ngũ vị ngươi liền cảm thấy rất lợi hại à. Dạ Thần Nguyệt hai tay của đang giải phóng quang độ sau đó đổi thành cha y phà NG phía trước một bên, trong chớp mắt trên tay xuất hiện hai xóa sạch nho nhỏ lại có vẻ rất khả ái hỏa trùng. Hành có lợi hại hay không ngươi lập tức lì hệ nờ biết dô y xưa nay đều là chỉ có hắn một cái điều nổ thiên lúc nào đột nhiên xuất hiện so với hắn còn tún người phải biết hắn, nhưng La Yêu Hồ bị gọi là có khả năng nhất tiếp cận với thần chủng tộc. Truyền thuyết đương đuôi luyện thành cửu vĩ sau đó nếu như có thể vượt qua thiên kiếp như vậy thì có thể phi thăng thành thần trước tiên, mặc kệ truyền thuyết này thật hay giả nhưng là bọn hắn yêu hồ bộ tộc có sức mạnh ma nhờ me nhưng là giỏi như ban ngày. Hơn nữa nhìn Dạ Thần Nguyệt tay thượng tầm thường hai đóa như là tiểu hoa vậy hỏa diễm, họ suýt chút nữa đều phải bật cười, chỉ là này ti tiện hỏa diễm làm sao có khả năng hơn được hắn, vừa ra trận thời điểm không có đưa người thiêu đốt hầu như không còn như vậy hiện tại đâu, có năm điều đuôi bắt đầu rồi siêu tốc xoay tròn, vốn là chỉ là mỗi điều đuôi thượng ba cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm lại dung hợp lại cùng nhau ở bụng của hắn đến ngực địa phương tạo thành cự đại viên cầu, đây là mang. Theo tư tư chạm được không khí sau đó không chút khách khí thiêu đốt tiếp xúc không khí mà tản ra sức mạnh nguy hiểm hỏa cầu, màu lam nhạt hỏa cầu. Rõ ràng là hỏa cầu thế nhưng trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống N độ. Lạnh lẽo cùng tổn thương. Rất kỳ quái phi thường kỳ quái, rõ ràng là hỏa cầu tại sao tối hậu tản ra nhưng là loại kia khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ thấp vết bỏng lực lượng đây là hắn cường đại nhất chiêu số. Hắn là một cái hỏa hồ cường đại nhất chính là hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh lam này đã không phải là dư ava ho cực nóng để thủ thắng mà là dư ava ho nhiệt độ một loại khác nhiệt độ thấp tổn thương đây chính là so với bị phỏng còn nguy hiểm hơn gì đó. Loại này hỏa cầu như vậy nhiệt độ ngoại trừ tuyết nữ bên ngoài những người khác cho dù là ở trong mơ cũng có loại cảm giác lạnh như băng, theo bản năng ôm hai vai của chính mình. Thế nhưng một giây sau các nàng thân thể tự vệ động tác đình chỉ. Bởi vì hỏa diễm ôn hòa dường như muốn hòa tan mùa đông hỏa diễm xuất hiện. Dạ Thần Nguyệt hai tay của thiếp ở cùng nhau hai xóa sạch nho nhỏ hỏa diễm lập tức dung hợp đã biến thành cùng có hỏa cầu lớn bằng tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu mang theo đỏ tươi màu sắc so với thông thường hỏa con ở cường thịnh hơn. Chu vi bởi vì có màu lam nhạt hỏa cầu nhiệt độ thấp đang thay đổi nhiệt độ lập tức tăng lên. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là đối diện của họ sợ cảm nhận được nhưng là quay nướng như là ở trong sa mạc đi lại cảm giác vô lực mà bên này mổ cả các nàng thì lại như là nà mờ ơ mâu thân ôm ấp giống nhau là như vậy ấm áp. Sẽ không phải là siêu cấp cường đại khống chế lực đi mổ cả ạ cả xỉ ra ngồi dưới đất kế tục để quang độ khôi phục thân thể của nàng một vừa nhìn hai người đàn ông chế tạo ra hỏa cầu. Nếu như nói quả hỏa cầu cho nàng một loại khẩn trương cảm giác như vậy Dạ Thần Nguyệt hỏa cầu thì lại có thể được xưng là nguy hiểm. Đối với phe mình là ôn hòa mà đối với kẻ địch nhưng như là mãnh hổ như thế, điều này cần cường đại cỡ nào khống chế lực cho dù là Na Nở Dê cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy mình cường đại vạm yêu lực mà bây giờ Dạ Thần Nguyệt triển hiện ra sức mạnh không để cho nàng đến không hoảng sợ. Ầm ầm ngay khi mổ cả suy nghĩ lung tung thời điểm Dạ Thần Nguyệt cùng có hỏa cầu rồi trùng đụng vào nhau, phát ra một tiếng âm thanh khủng bố. Ở trên mặt đất bọn học sinh cho dù là biết phía trên chính đang chiến đấu cũng không dám đưa cổ dài xem, bởi vì này âm thanh khủng bố, chiến đấu này cục diện căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thưởng thức tới. Đối diện của họ trên mặt của hiện ra ngâm cuồng, đúng, đương Dạ Thần Nguyệt hỏa cầu làm lúc đi ra vẻ mặt của hắn không có thay đổi. Mặc dù đối với phương hỏa cầu nhiệt độ rất cao so với hắn một cấp trạng thái thời điểm nhiệt độ là không có cách nào hòa tan tan này cái hỏa cầu sao làm sao có khả năng của thanh âm xuất hiện run rẩy, bởi vì nổ vang qua đi mình màu lam nhạt hỏa cầu lại như là bị Dạ Thần Nguyệt hỏa cầu ăn hết như thế càng đổi càng nhỏ tối hậu biến mất ở không trung. Đánh chết hắn đều không tin mình hỏa cầu cứ như vậy bị nụ ổ tờ. Hơn nữa còn là bị nhiệt độ cao cấp nuốt chừng phải biết hắn hỏa cầu rồi tiến hóa đến nhiệt độ thấp, đó là sánh vai ôn sức mạnh lớn hơn giống như là một tên tráng hán bại bởi một cái ấu răng đứa nhỏ vậy không cam lòng, hắn quả không cam lòng ngu ngốc ta hỏa diễm nhưng là thôn phệ linh hồn chỉ là nhiệt độ thấp tính là gì ngu ngốc dạ thần nguyệt hết trô nói rồi, không nghĩ tới quả liền điểm ấy nhãn lực cũng không có, quả nhiên là quá. Yêu ả cũng xác thực, tương tự đều là yêu hồ thế nhưng quả trên người tán phát ra khí tức có thể so với khả ái tiểu cửu vi tạ mạ mồ mạ ẹ yếu hơn nhiều, hơn nữa đồng dạng là hỏa diễm tạ mạ mồ mạ ẹ cũng càng làm người ta kinh ngạc. Linh linh hồn chẳng lẽ nói không muốn a quả như là nghĩ tới điều gì sau đó liều mạng hô một tiếng thế nhưng dạ thần nguyệt hỏa cầu đã hoàn toàn rơi vào trên người hắn, trên đầu trên mặt trên y phục tay chân thượng toàn bộ đều là hỏa diễm. Từ từ hỏa cầu qua đi một mảnh thiêu đốt miếng thịt hương vị, mà quả trực đỉnh đỉnh đứng lên nhân loại hình thái cu nở dê cứ như vậy sụp đổ xuống, chỉ là này vẫn chưa hết, có loài người thân thể chính đang một chút xíu thu nhỏ lại, đương hỏa diễm hoàn toàn tiêu trừ sau đó triển lộ ở trong không khí chính là một con chó con lớn nhỏ hồ ly, tuy nói là hồ ly thế nhưng trên người mau rồi bị thiêu đốt hoàn toàn đâu đâu cũng có trơ trụi giống như là cái đại thúc tuổi trung niên đầu mà cái. Đuôi của nó năm cái đuôi đã biến thành bôn nở cái ba cái hai cái một cái năm cái đuôi lại ngạnh sinh sinh bị đánh trở về nguyên hình một cái đuôi yếu nhất chỉ là phổ thông ở sơn trong rừng chạy một cái đuôi hồ ly làm sao có khả năng trong sân nhân chứng mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học rồi không biết nên lộ ra vẻ mặt gì được rồi. Yêu quái chi gian chiến đấu đối diện phân bất quá là đem đối phương giết chết tượng loại này đánh hồi nguyên hình cái gì, căn bản là không làm được. Bởi vì yêu quái lực lượng đều là theo phụ bối nơi đó tiếp nhận không phải là mình tu luyện cả một đời cũng chỉ là ở kích phát mình yêu lực mà thôi cho nên nói loại kia như là tiểu thuyết huyền ảo bên trong tu luyện căn bản không khả năng, nếu cũng không có tu luyện như vậy từ đâu tới đạo hạnh từ đâu tới bị người đánh thoái hóa thế nhưng hiện tại, sự thực bại ở trước mắt thật đúng là không pháp tướng tin. Không có gì không thể nào, ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Thế nhưng vào lúc này dạ thần nguyệt cũng đã về tới bên cạnh nàng. Bất quá mổ cả ngươi vẻ mặt kinh ngạc thật đáng yêu tờ S, chương sau đây là quần thể bức hôn tác giả san gần đây chương tiết thiếu thế nhưng sẽ ở số lượng từ thượng số lượng vừa phải gia tăng che mặt. Chương 444, đây là quần thể bức hôn. Có thể đáng yêu ngươi luôn như vậy mổ cả khiến kính nhi lường hắn một cái chỉ là có lẽ là đáng kể nà mờ ơ bị phong ấn trạng thái hơn nữa nếu như nói là kinh nghiệm chiến đấu như vậy na nở dê có rất nhiều nhưng là bị người đùa giỡn phản ứng kinh nghiệm nhưng là thiếu đến không thể ít hơn nữa. Đáng yêu cái gì ngươi nên đối một cái khác mổ cả nói mới đúng mổ cả biểu tình lập tức hơi đổi một chút vô cùng trương liền tự tin lời nói đẹp trai lời nói đều cũng không nói ra được. Sau đó hai tay khiến kính nhi lắc như là gặp cái gì thiên đại không có cách nào giải quyết sự tình như thế. Tương phản manh A đối dạ thần nguyệt kẻ này tới nói, không nói hắn thân kinh bách chiến sớm liền học được xem ngực thức nữ nhân không nói hắn còn học xong thiện người am hiểu y y như vậy đỉnh cấp cao sổ chỉ cần từ hắn số lượng khổng lồ thủy tinh cung thành viên trên người hắn liền không còn là lúc trước thuần tình nhìn thấy hạ dù nạ quả thể đều sẽ phun máu mũi đồng nam nhỏ. Sự chống cự của hắn lực tăng cường rất nhiều đồng thời kiến thức cũng nhiều rất nhiều. Bây giờ mổ cả hốt hoảng cử động cùng nàng bình thường biểu hiện ra bình tĩnh tự kiêu lánh khóc đẹp trai tạo thành mãnh liệt tương phản. Nếu như không phải cái kia màu bạc thuận hoạt mà phiêu giật mái tóc hồng sắc huyết như thế tiên diễm con ngươi cùng với đỏ thắm môi biện như vậy thật đúng là lại ngộ nhận là nàng là phấn mổ cả. Nói với ngươi cũng giống như nhau. Các ngươi không là cùng một người à chỉ là một người có hai loại tính cách có được hay không? Dạ thần nguyệt cu nở dê ngồi xuống, từ cô gái phần eo đưa tay lao lao giam ở bụng của nàng tiền một bên, vừa vặn có thể vừa nói chuyện vừa tiếp xúc được bên thai của nàng. Rất kỳ quái mỗi khi hắn hữu ý vô ý tới gần cô gái mượt mà vành thai phụ cận thời điểm mổ cả khẩn trương độ lập tức tăng lên vài lần. Chẳng lẽ nói mổ cả mẫn cảm khu vực là vành thai hanh nhẹ nhàng hừ một tiếng, mổ cả đem người tựa ở dạ thần nguyệt trên bả vai, như là tiếp nhận rồi dạ thần nguyệt. Phấn mổ cả trong lòng đau thương cùng phẫn nộ cùng nàng là chung, sau đó vừa nãy na nở dê biến đổi thân phát hiện dạ thần nguyệt bỏ xuống thời điểm thật sự là sợ hết hồn, trong nháy mắt phẫn nộ trực tiếp bạo phát ra sau đó trong cơ thể cường thịnh là mình tại sao cu nở dê không có nghĩ tới. Có thế mình ở ý hắn trình độ rồi lên một cái cấp nghĩ tới đây mổ cả lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn dạ thần nguyệt, rượu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt sợ hãi. Nếu ngươi đã hoàn toàn đã biến thành vạm ải như vậy rượu trong mắt màu đỏ lóe qua một tia không dễ chịu, như vậy cu nở dê đạt tới chúng ta xích dạ ra thấp nhất yêu cầu, Hơn nữa ngươi sức mạnh ma nhờ mẹ hiện tại ư nghỉ sau đó ngươi là có thể đến chúng ta xích dạ ra đi cấp phấn mổ cả để hôn. Mổ cả lời nói này nhưng la làm bộ rất tùy ý rất bình tĩnh ngữ khí nói ra được. Chỉ là cái kia mi trong mắt nhưng mang theo điểm điểm khiến người ta không dễ dàng phát giác căng thẳng. Ngạch dạ thần nguyệt nghe mổ cả tự thuật chán lập tức rắc một điểm mồ hôi đến, cái này mổ cả ngạch. Cái này mổ cả nói như vậy làm sao giống như vậy phải đang bức hôn đây hơn nữa còn quy định thời gian. Ngươi không đồng ý cơ hồ là nháy mắt thời gian ngự khí trở nên nghiêm khắc, trở nên bất mãn. Cái kia nguyên bản bởi vì nằm ở trong ngực của hắn mà không biết biến mất tới chỗ nào lánh khốc lập tức đã trở về hơn nữa còn trở nên làm trầm trọng thêm. Nan nở dê vừa nói liền trong giọng nói đều mang mơ hồ yêu lực làm cho người ta một loại trong lòng áp lực. Này hoàn toàn chính là ép mua ép bán ý tứ quả nhiên là bức hôn kết hôn cái gì đương nhiên có thể chỉ là ngươi nói ra lời này chỉ là vì phấn mổ cả không phải là vì ừ không phải là vì ngươi cỡ nào trắng ra lời nói a đương nhiên dĩ nhiên không phải phấn mổ cả rất yêu thích ngươi chỉ là không có dũng khí nói ra mà thôi. Mổ cả ánh mắt của có vẻ hoảng loạn, sau đó cái hót nhẹ nhàng chuyển động rồi thiên ly 30 độ. Như vậy còn ngươi dạ thần nguyệt ngữ khí ôn hòa thế nhưng nhãn quang sắc bén. Bắn thẳng đến, chiếu nghiêng. Bất kể là làm sao nhìn na nở dê, cũng làm cho mổ cả ạ cả xì dạ có khí phách thử, tìm cái động chui vào xung động. Một cái khác ta yêu thích ngươi, ta mổ cả đầu đổi qua 50 độ, sau đó tầm mắt chết đi. Ngươi thế nào dạ thần nguyệt cảm thấy buồn cười cái này mổ cả căng thẳng cùng hốt hoảng mô dạng vẫn đúng là không phải vậy đáng yêu hơn nữa, có thể làm cho nàng chủ động biểu lộ được rồi, đối với nam nhân mà nói đích xác rất có cảm giác thành công. Để kiêu ngạo lánh khốc vảm ải như là tiểu nữ sinh như thế mặt đỏ tới mang thai biểu lộ, e sợ thế gian này cũng chỉ có hắn một cái đi. Ta mồ cả cảm giác mình giống như là rồi gác ở cung thượng tiễn không phát không được. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phí lời yêu có lấy chồng hay không cuối cùng bạo phát, bị dồn đến góc tường đổi qua 80 độ vảm ải đại nhân nổi giận. Sau đó còn thoát khỏi dạ thần nguyện ôm ấp đứng lên. Không phải na nờ dê cô y đứng lên mà là dạ thần nguyện đứa kia sẽ không có mạnh khỏe tâm lại ở liếm của nàng vành thai trong lòng thân thể một trận rung động na nờ dê cũng lại không chịu nổi. Trời mới biết lại ở trong ngực của hắn ngô cờ một phút sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Như vậy thì không lấy chồng chứ bởi vì dạ thần nguyện đã có ta vẫn là ngoan ngoãn đợi được ngày nghỉ thời điểm cùng ta đồng thời hồi mộng ma thành đi ừ không chỉ có là ta sục cú bật trong thành còn có rất nhiều non nớt sục cú bật lộ gì nha mẹ của ta là mộng ma tộc trường muốn một ít lộ gì của hồi môn cái gì hoàn toàn có thể nha mổ cả ánh mắt của chuyện nhúc nhích một chút một lần nữa từ 80 độ quay lại vừa mới không độ, na nở dê mới vừa đứng lên mà dạ thần nguyện trong lồng ngực nhưng lại thêm một bộ nhu. Mềm thanh xuân nữ thể. Đây không phải là chán ghét sục cu bật là cái gì mới vừa dụ hoặc mang theo của hồi môn lộ gì dụ hoặc chính là này con sục cu bật nói ra được. Cùng dạ thần nguyệt ở chung với nhau một đoạn này tháng ngày có vẻ như na nở dê đã thăm dò dạ thần nguyệt lá bài tẩy liền lộ gì không chuyện như vậy đều biết. Không có buồn nữ nhân chỉ có lười nữ nhân chỉ phải cẩn thận quan sát đương nhiên sẽ phát hiện chỉ là ừ, mồ cả cũng không nói mà thôi. Có thể nói vốn là những ngày qua bởi vì dạ thần nguyệt vì phòng ngừa chính mình táo bạo hấp huyết kích động cùng các cô gái nhẹ nhàng khoảng cách rồi làm cho nàng không vui. Hơn nữa âm thầm quan sát bên dưới phát hiện dạ thần nguyệt 10 lần tầm mắt sẽ có 3 lần rơi vào tiểu dù cả gì trên người của. Sau đó ừ làm thiếu nữ thanh xuân nàng là không có trở thành lộ gì khả năng vì lẽ đó chỉ có thể kế tục duy trì bạn gái của chính mình thân phận đều là người đáng thương. Thế nhưng hiện tại sục cú bật nhô ra sau đó còn tự bạo đi ra quang minh tránh đại dụ hoặc lập tức để vảm ải đại nhân bất mãn. Chỉ là non nớt lộ gì tính là gì nếu như ngươi muốn ta có thể dùng ta vảm ải chân tổ huyết thống giúp ngươi mời nhận một nhóm vảm ải lộ gì loại kia vảm ải tính là gì hay là chúng ta chân tuần tuột tuyết nữ tốt dạ thần nguyệt hốt cảm giác đến phần lưng một mảnh lạnh lẽo hòa thuận chợt sau đó cũng cảm giác được phía sau lưng chính mình nhào tới một người nhu mềm mang theo điểm lạnh như băng thân thể. Sau đó cô gái tóc dài lướt xuống ở trên cổ của hắn ngứa một chút cả người đều có loại tê dại cảm giác. Nếu như không đáp ứng nghỉ cùng ta về nhà kết hôn như vậy ta liền thật sự tuyết nữ tiểu thư nhẹ nhàng đến gần rồi dạ thần nguyện cổ của sau đó ở mổ cả cùng sục cú bật giết tầm mắt của người hạ nhẹ nhàng liếm một thoáng dạ thần nguyện lỗ thai. Ngạch thân thể chiến run dậy thêm cứng ngắc. Ở dạ thần nguyện trong lồng ngực sục cú bật tối trực quan cảm thấy. Chẳng lẽ nói dạ thần nguyện nhược điểm phải vành thai. Ít ba mắt nhìn chằm chằm, mắt nhìn chằm chằm. Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất đã nhận ra nguy cơ cảm giác, này hoàn toàn chính là bị lang theo dõi cảm giác. Cho dù là hiện ở cong ở sau lưng cả người một bên dựa vào một cái trong lồng ngực còn ngồi một cái. Những này xem ra như là cựu nhỏ cô gái lập tức sốc lên ra dê lộ ra lang nhãn. Lấp lánh hữu thần. À các ngươi đang đùa cái gì thú vị đêm vừa lúc đó một đạo non nớt mang theo hứng thú ngữ khí vang lên chính là tiểu dù cả gì lộ gì. Không có việc của mày ít ba sau đó càng la miệng đồng thanh ba người đem chậm rãi thức tỉnh tiểu dù cả gì lộ gì kế tục làm ngất đi. Mồ cả là đánh từ xa cái lộ gì, sau đó sục cú bật thì là treo lên một ngọn gió tối hậu tiểu dù cả gì bị tuyết nữ tiểu thư hoàn toàn đóng băng. Phí lời, vừa nãy chính đang thảo luận lộ gì đề tài nếu như hiện tại có thêm cái đối thủ cạnh tranh như vậy được rồi, vướng bận người đã không có. Ngươi làm thế nào quyết định mổ cả hai tay khoanh theo dõi hắn mặc dù không có đứng lên thế nhưng khí thế vẫn ở chỗ cũ. Uy phong lấm lấm. Chính là nếu như không muốn trở thành khối băng như vậy thì cùng ta nhanh lên một chút về nhà ở. Ta cũng không phải rất yêu thích đem người đóng băng lên thế nhưng nếu như ngươi cố ý ta cù nở dê không có ý kiến. Shizuki đồng học thuần túy là ở mở mắt nói mò nếu như không thích đóng băng người như vậy làm sao có khả năng đem tiểu dù cả gì đồng học trực tiếp đóng băng ngay cả nói chuyện cũng không được tuyết nữ bộ tộc thích nhất chính là đóng băng người thể đi mà tuyết nữ bộ tộc biểu đạt yêu thương phương thức chính là đem người đóng băng một đơ y để hắn làm sao cũng không cách nào rời đi chính mình. Mới không phải như vậy, vẫn là cùng ta hồi huyễn ma thành. Chúng ta sục cụ bật nhưng là ôn ôn nhu nhu sục cụ bật rất bất mãn nhìn thấy mổ cả cùng Shizuki. Hai người này làm sao có thể vào lúc này uy hiếp cho nên nói ngữ khí của nàng là như vậy ôn nhu. Bản thân nàng là cho là như vậy, ba người cũng không cảm thấy được ngữ khí của chính mình rất hung. Nhưng là bất kể nói thế nào ở chuyện này đây chính là bức hôn cảnh tượng à hơn nữa còn là ba người trực tiếp bức hôn ba con mắt. Vốn phải là đẹp đẽ ánh mắt sáng ngời thế nhưng hiện tại vì là mau đều khắc lên kích động cùng với cưỡng bách ý tứ hàm xúc tất cả mọi người bị thương vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi dạ thần nguyệt thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Dựa vào hắn mổ cả đã không có chống đỡ, ở trong lồng ngực của hắn cụ dù mù cũng không có chi thiếp ở trên lưng của hắn tuyết nữ càng. Thêm đã không có chống đỡ, trong nháy mắt ba người va chạm vào nhau. Nhưng mà lúc này dạ thần nguyệt ở hắn ngự âm hạ xuống thời điểm thân thể của hắn rồi xuất hiện ở quả ử, đã biến thành một con thông thường mặc người làm thịt hồ ly quả đồng học bên người. Đem quả cổ của sách lên. Không được hắn là muốn chạy trốn đừng trốn cơ hồ là trong nháy mắt ở va chạm nhau đau đớn thời điểm các nàng đã phát hiện hắn ý đồ, chỉ là lúc này dạ thần nguyệt rồi từ thiên thai nhảy xuống. Tên lê tẩm chỉ là một thiên thai mười mấy mét mà thôi tất cả mọi người là yêu quái đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm ngạch. Nhảy lầu sau đó mắt thấy đây hết thệ các học sinh căn cứ chính mình chỗ đã thấy xuyến thành một cái truyền thuyết. Tương truyền đương dạ thần nguyệt lao lực sức của chín châu hai hổ rốt cục đánh bại của ủy viên trưởng thế nhưng ủy viên trưởng cũng không phải dễ khi dễ tối hậu tự bạo đã biến thành cáo nhỏ kình khí mạnh mẽ ngạnh sinh sinh dạ thần nguyệt đẩy lên lâu một bên sau đó ôm nôi hận nhảy lầu sau đó các nữ hài tử lại cu nở dê tuất tình. Thực sự là một phen xúc động lòng người anh hùng hồ ly cùng tình yêu cố sự. Đơ S, chương sau lần đầu hấp huyết đối tượng. Chương 445, lần đầu hấp huyết đối tượng thượng. Academy, cái này bản ý là vì xúc khiến nhân loại cùng yêu quái sống chung hòa bình giáo vườn xảy ra không thấp hơn thất cấp báo táp, cứ việc kiến trúc không có bị cái này báo táp quát đảo thế nhưng lòng người nhưng là vô hạn chấn động lên. Ai cũng biết bập lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ là cường đại cỡ nào ai cũng biết bập lạc xạ phệ tỷ có mịt tỷ người là cỡ nào tà ác. Đờ y bảo vệ trường học giữ gìn trường học trật tự mũ nhưng là như là xã hội đen như thế hoành hành bá đạo hơn nữa còn thương thu bảo vệ phí. Trong học viện đệ tử ít nhiều gì đều chịu đến bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ bắt nạt. Thế nhưng mọi người cũng không dám nói cho người khác biết chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Bởi vì bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ quá cường đại, bọn họ sợ sệt bị trả thù. Sau đó liền trong trường học đầu bộ thông tin đem bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ ác tính bạo lộ ra, mọi người đều biết bây giờ bộ thông tin là cùng bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ đối nghịch, vừa là thực lực mạnh mẽ bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ mà vừa thì là tiếng tăm rất lớn tân sinh tụ tập bộ thông tin, rốt cuộc là ai sẽ thắng lợi đây bập lạ xạ phệ tỷ có mịt tỷ tuyên truyền nói dạ thần nguyệt là nhân loại thế nhưng những kia đã từng cùng dạ thần nguyệt đánh nhau người lập tức đi ra bác bỏ tin đồn. bọn họ nhưng là bị hung hăng đánh một trận. Nếu như nói dạ thần nguyệt là nhân loại lời nói như vậy, bọn họ chẳng phải là so với nhân loại còn nhỏ yếu hơn, bọn họ tự tôn cùng mặt mũi cũng không thể để cho bọn họ gật bừa. Bọn họ lập tức tuyên truyền dạ thần nguyệt là một cường đại đến cực hạn yêu quái, hơn nữa còn có thể cùng có liều mạng. Có phải là có thể cùng có liều mạng bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là nếu như dạ thần nguyệt KNZ cường đại như vậy bọn họ thua trận sau đó dạ, có vẻ như sẽ không như vậy đi mặt mũi. Bất kể nói thế nào mọi người càng thêm quan tâm trận chiến này. Chỉ là thiên thai nơi nào quá nguy hiểm bọn họ căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể rất xa vây xem. Đang yên lặng quan sát chung bọn họ không biết kết quả, mãi đến tận đồng dạng là trong sân trường nhân vật nổi tiếng dạ thần nguyệt cầm một cái nho nhỏ xem ra hữu khí vô lực một cái đuôi hồ ly xuất hiện đều là thời điểm mọi người kinh ngạc. Lẽ nào cái kia một cái đuôi hồ ly chính là quỷ, phải biết quỷ nhưng là một con tứ vi a, vẫn là nói đây là những thứ khác hồ ly. Mọi người không hoài nghi chút nào dạ thần nguyệt trong tay cầm cùng chó con không xê xích bao nhiêu hồ ly chính là quỷ. Bởi vì nơi này nhưng là yêu quái thế giới không có động vật gì vẫn là động vật, chỉ có thể là yêu quái, vì lẽ đó dạ thần nguyệt trong tay sách theo hồ ly cũng chỉ có thể là yêu quái, mà nguyên hình là hồ ly yêu quái ở toàn bộ trong học viện đầu cũng. Chỉ có thể tìm tơ y chỉ có thể tìm tới quỏ, mà bây giờ cái kia cường đại uy danh truyền xa quỏ nhưng từ tứ vị đã biến thành một đuôi, chẳng lẽ nói đánh nhau còn có thể bị đánh hồi nguyên hình thôi. Trong lúc nhất thời ở cáo nhỏ vấn thế tới nay mọi người có vẻ rất sợ sệt. Bắp lại xạ phệ tỷ có mịt tỷ rồi tự giác giải tán, bọn họ giải tán tiến một bước chứng minh rồi quỏ thật sự bị đánh trở về nguyên hình. Trong nháy mắt toàn bộ ỉ ạ cả đệ mì trơn nên chiến căng căng. Bọn họ không còn dám gây xích mích bộ thông tin người, bởi vì người ta nhưng là có năng lực đem quỏ đều đánh hồi nguyên hình rồi, thậm chí là mổ cạ. Những này tràn đầy hormone giá hỏa căn bản không dám kế tục đánh giá mổ cạ, nhìn thấy mổ cạ đi tới lập tức trơn nên ngoan ngoãn quay đầu xoay người. Để bộ thông tin lòng người tình tốt hơn rất nhiều, như là mổ cạ nàng và cụ rủ mủ không giống nhau, na nở dê không thích bị người quan tâm càng không thích loại kia cực nóng cảm giác. Nếu như nói tưởng bị người để ý như vậy na nở dê chỉ cần bị người mình thích lưu ý là tốt rồi, tỉ như đối phương trong mắt cũng chỉ có bóng người của nàng cái gì. Mà đối với tiểu dù cả gì dạ, vốn là ở trong lớp na nở dê bởi vì ma nữ thân phận bị mọi người bài xích, tuy nói na nở dê tối hậu cu nở dê trả thù trở về thế nhưng hiện tại căn bản không có người can đảm dám đối với na nở dê bất kính, lớp học đồng học đều ngoan cùng con gà con như thế. Bởi vì bọn họ sợ sệt mình cũng bị đánh trở về nguyên hình. Đánh hồi nguyên hình thứ này thật sự là thật là đáng sợ. Quả thực chính là nói nghe sởn cả tóc gáy, bất quá ngoại trừ người bình thường nơm nớp lo sợ ở ngoài còn có một người có vẻ rất kích động. Đó chính là biết rồi bộ thông tin muốn cùng họ cứng đối cứng sau đó lẩn trốn xâm khâu gì nầy đồng học. Nghe được tin tức hắn hận không thể chính mình có 5 cái chân như thế thật nhanh chạy trở về sau đó từ dạ thần nguyệt bên kia chiếm được con kia một đôi hồ ly. Tên là quỏ ủy viên trưởng tên. Mọ gì ổ cả gì này từng chịu qua quỏ bắt nạt đồng thời cũng biết quỏ là cường đại cỡ nào vì lẽ đó hắn không dám cùng hắn đối kháng thế nhưng hiện tại bất đồng. Bây giờ bị đánh trở về nguyên hình quỏ không nói không phải là đối thủ của hắn thậm chí hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem tan thành mây khói. Tiểu nhân mọ gì ổ cả gì này cử động hoàn toàn chính là tiểu nhân được trí cử động, hắn đem quỏ dụng xích xả tờ cấp xuyên lên. Như là khiên chó con như thế nắm chít chít quỏ cáo nhỏ không cam lòng hừ, hắn dài nhỏ hồ ly con mắt tức giận nhìn mò gì ổ cả gì nầy, hắn chỉ là bị đánh trở về nguyên hình nhưng là ý thức của hắn còn đang vì lẽ đó hắn biết chuyện gì xảy ra. Nếu như nói hắn ngạnh sinh sinh bị dạ thần nguyệt đánh trở về một đuôi nguyên hình để hắn tức giận như vậy hiện tại bị mò gì ổ cả gì nầy điều hí cũng đủ để cho hắn tức giận rồi. Hắn không là phi thường chán ghét dạ thần nguyệt bởi vì người ta dù sao cũng là nắm thực lực nói chuyện, thế nhưng cái này mò gì ổ cả gì nảy cái này bại tướng dưới tay đối với hắn như vậy hắn thật sự là nổi giận. Yêu ủy viên trưởng còn sẽ tức giận a mò gì ổ cả gì nảy dụng một cái tay chỉ điểm vào hồ ly trên đầu hồ ly đầu lập tức thấp xuống bởi vì hắn căn bản không chịu nổi mò gì ổ cả gì nảy cố ý một đòn thật đúng là một cái tay chỉ là có thể hôi phi yên diệt. Chít chít quỏ cáo nhỏ không cam lòng kêu thế nhưng đáp lại hắn nhưng là mò gì ổ cả gì nảy đồng học phóng to tươi cười. Hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Không biết thế nào quỏ trong lòng phát ra như vậy cảm khái. Mà bây giờ đây tạo thành chuyện này, người khởi xướng đang ở đâu vậy? Dạ Thần Nguyệt đang trốn bơi bộ bên trong. Khi hắn từ thiên thai nhảy xuống sau các nữ hải tử hầu như dạ, toàn bộ đều tuân tình, rồi ngăn chặn hắn dòng dã một ngày, mỗi một cái ý nghĩ đều là giống nhau. Đó chính là nghỉ liền về nhà kết hôn, hơn nữa đuổi bắt thủ đoạn của hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Để Dạ Thần Nguyệt lập tức liền nghĩ tới ở ạ di ạ bên trong thế giới bị đông đảo cô gái đuổi bắt trải qua. Theo lý thuyết hắn cu nở dê yêu thích mổ cả các nàng kết hôn cũng không có cái gì quá mức, thế nhưng, những người này có vẻ như đang ép hắn lựa chọn một cái, chỉ có thể lựa chọn một cái vì là đối tượng kết hôn. Đây không phải là muốn ép hắn thượng lương sơn à, chọn ai cũng để những người khác không vui, cho nên nói phương pháp tốt nhất đó chính là ai cũng không chọn như vậy. Nếu có thể thêm vào ta thế nào? Bộ trưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn là huyết, con mắt màu đỏ nhẹ nhàng không. Bảy đưa qua nước trái cây sau đó nhẹ nhàng nói. Ho khan một cái, ngươi cũng không cần đến sảng một cước còn chê ta không đủ đáng thương à. Thật sự à, ta vốn còn muốn nói cho ngươi biết một cái tin đây. Hiện tại lại như thế vô tình, ai vốn là tưởng nói cho ngươi biết, nói bộ hạ của ta vừa nhìn thấy mổ cả ạ cả xỉ dạ các nàng rồi chạy về đằng này tới rồi. Bộ trưởng có vẻ rất mất mát. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại có vẻ rất kích động. Cái kia kích động tuyệt đối là bị kích thích, kích động cái gì, làm sao hiện tại mới nói? Dạ Thần Nguyệt lập tức nhảy lên, hắn mới vừa cử động tuyệt đối là đang đảo hôn, sau đó đảo hôn trốn chạy tới mặt khác y một người phụ nữ nơi này, như vậy nếu như bị mổ cả, hơn nữa vẫn là vàng thời kỳ cường thịnh mổ cả nhìn thấy như vậy, hắn chẳng phải là biết Dạ Thần Nguyệt có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác. Thế nhưng vừa lúc đó các nữ hải tử rồi toàn bộ đến đông đủ. Chương 446, lần đầu hấp huyết đối tượng chung. Tốt cố ý đè nén như là sớm nổi lên cái gì thanh âm đáng sợ chuyển tới. Dạ Thần Nguyệt đã không phải là năm đó sửng sốt tiểu tử không nói tình thương tăng trưởng, thế nhưng hiện tại thanh âm này hắn vẫn có thể phân biệt ra được, này hoàn toàn là phẫn nộ bên dưới từ hàm răng chi một người trong cái tự từ một chút xíu nổ ra. Phẫn nộ còn có vô số đếm không hết hỏa diễm. Đương xuất hiện trước mặt bốn một cô gái thời điểm mặc dù là không sai biệt lắm khôi phục sức mạnh hơn nữa còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, Dạ Thần Nguyệt cũng cảm thấy hình như là có chút chỗ dạ. Thế giới này thật sự là không hợp lý, vì sao lại có hắc hóa thứ này, tại sao thứ này lại có thể làm cho một người thực lực trong nháy mắt no mãn hơn nữa, này hắc hóa quý giá thuộc tính còn chỉ có thể bị các nữ hài tử giữ lấy, cỡ nào không công bằng a. Cự tuyệt chúng ta về nhà kết hôn kiến nghị quả nhiên là có nguyên nhân khác a. Cụ rủ mù đồng học âm thanh lập tức cao không ít, nhưng là đáy mắt của nàng đã hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, thân thể của nàng ở nhỏ nhẹ run run, này dĩ nhiên không phải Atkin sở nét bệnh này hoàn toàn là bị tức phẫn nộ đến mức tận cùng hầu như áp chế không nổi cử động của mình. Adic thật là có nguyên nhân khác, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đẹp trai ca ca ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi không phải nói không bày thích nhất tiểu dù cả gì thôi, kiểu tiểu lộ gì lấy ăn mặc na nở dê đặc hữu ma nữ bào lúc đi ra. Dạ Thần Nguyệt liền cảm thấy na nở dê tuyệt đối là không có chuyện gì cũng phải cắm một chân, hơn nữa này vừa ra hiện mang tới khí thế có vẻ như lại để cho Cú Du Mù hắc hoa sâu hơn mấy phần. Vẫn là đánh nhau lợi hại cái kia mổ cả ạ cả xì dạ đồng học, vẫn là theo dõi cùng xì dự kỳ đồng học. Hai người lại đều không nói gì, mổ cả hai tay khoanh đặt ở ngực, ánh mắt yên tĩnh mà sắc bén. Đúng vậy chính là sắc bén, cái kia như máu rôn nở dê như đỏ tươi cực nóng con người xem ra không có gợn sóng, thậm chí năng ấn ra người mô dạng đến thế nhưng là càng khiến người ta kinh hãi bởi vì đây là trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh. Mơ hồ sấn lộ ra đáng sợ uy thế. Nếu như nói anh Mộc Hoa đạo dụng con mắt giết chết ngươi vẫn chỉ là cạn bên ngoài kỹ năng lời nói như vậy, hiện tại mổ cả đồng học con mắt nhưng là không chỉ là giết chết ngươi mà là muốn chém thành muôn mảnh rồi, loại khí thế này tuyệt đối không phải na nở dê loại này tiểu nhân vật có thể thừa nhận. Không có 3 giây đồng hồ bộ trưởng liền đứng lên, na nở dê đã có động tác. Bởi vì cứ việc chúng nữ tầm mắt cùng uy thế cùng phẫn nộ đều là đúng Dạ Thần Nguyệt nhưng là vẫn có một chút xíu thai vạ tới cá trong chậu. Na nở dê chỉ là cái phổ thông yêu quái cũng không muốn cùng vạm cùng sục cú bật cùng tuyết nữ tối hậu vẫn cùng ma nữ cấp làm hơn. Như vậy nên cỡ nào không đáng a, đều nói hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đây nên túi đầu thời điểm cũng phải cúi đầu. Bộ trưởng nếu như không biết điểm này như vậy na nở dê còn thật không phải là bộ trưởng. Bộ trưởng giờ khả cờ na y thậm chí ngay cả đưa cho Dạ Thần Nguyệt một cái thương mà không giúp được gì, ánh mắt dũng khí cũng không có, ai biết những này xem ra khí thế đáng sợ các nữ hài tử có thể hay không hiểu lầm của nàng cử động, sau đó thai vạ tới na nở dê cái này cá trong chậu. A ôi chao nha, ta nghĩ tới đến ta còn có chuyện ta, nhưng là bơi bộ bộ trưởng nếu như không luyện tập một thoáng tài nghệ thật đúng là lại bước lui. Bộ trưởng đại nhân lập tức đem bả vai khoác áo choàng ném vào trên ghế nằm, sau đó căn bản cũng không cho người ngăn cản thời gian liền phù phù một tiếng vọt thẳng vào trong nước. Hơn nữa còn thật sự đã biến thành cá trong chậu, đó là môn bơi bướm, bơi hết, bơi ngửa xem ra nhàn nhã ưu mỹ, dài nhỏ trắng non tứ chi ở bên trong nước đập bọt nước càng là có cố biệt dạng khí chất. Chỉ là bây giờ Dạ Thần Nguyệt ngay cả thưởng thức tâm tư cũng không có, hơn nữa tâm lý thật đúng là không thể trách tội bộ trưởng, dù sao bộ trưởng cũng là đang lựa chọn có thể sinh tồn con đường không phải hiện tại. Xúc cụ bật ánh mắt của đã đen, khoe miệng tràn đầy nụ cười dễ cợt. Tiểu dù cả gì thì lại hoàn toàn là đả tương du, chỉ là của nàng một câu hai câu mà làm cho càng sốt sáng hơn, khí thế của có vẻ như so với nàng ma lực con nở cường đại hơn. Tuyết nữ tiểu thư không nói lời nào, sau đó mô cả. Cú nở dê đang đe dọa hắn. Chuyện này hoàn toàn không phải bức hôn mà là muốn mưu sát tiết tấu rồi, nếu như là vừa bắt đầu tiến vào ạ gì ạ thế giới Dạ Thần Nguyệt như vậy hắn chỉ có thể ôm đầu tán loạn, một mặt không thể bị các nàng nắm lấy, ở một phương diện khác vẫn phải cẩn thận không làm thương hại đến các nàng, làm nam nhân khó xử cái người đàn ông tốt càng khó lựa chọn đầu hàng đi, có thế còn có thể có một xử lý khoan hồng lựa chọn chạy trốn mà thế, nhưng cũng là trốn được hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ là hắn bây giờ rồi không giống nhau. Đều nói quen tay hay, việc hắn cu nở dê không phải lần đầu tiên bị như vậy đuổi theo, đương nhiên là có phương pháp giải quyết. Những thứ này đều là các nữ hải tử buộc hắn. Nguyên bản các nữ hải tử đuổi theo hắn muốn bức hôn hắn không có gì tốt không đồng ý, chỉ là các nàng có vẻ như không phải bây giờ nhìn lại sống chung hòa bình mà là muốn cho hắn tuyển ra một cái người trọng yếu nhất. Ai cũng hy nhìn các nàng là Dạ Thần Nguyệt trong lòng phân lượng nặng nhất người cho nên nói mới có phen này vũ lực bức hôn. Nếu là vũ lực như vậy thì do vũ lực giải quyết. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt ở cô gái trước mặt làm cái khiến người ta kỳ quái cử động. Tôi trao nguyên bản không muốn nói, thế nhưng sự tình đều đến nơi này mức ta cù nở dê không có biện pháp, một bộ chán trường bộ dáng để cho dù là phẫn nộ tức giận cộng thêm ghen tung siêu cường chúng nữ cù nở dê kỳ quái lên. Xúc cụ bật trào phúng vẻ mặt vì vì thu lại, tiểu dù cả gì rất ngoan ngoan không nói lời nào. Mộ cả ánh mắt của có vẻ như cũng không phải bén nhọn như vậy, còn tuyết nữ tiểu thư, thân thể của nàng vẫn là do băng luyện chế mà thành. Bất quá trên mặt cu nở dê hơi lộ ra tò mò vẻ mặt. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt muốn tuyên bố ra cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự tỉnh tỉ như thân thể của hắn có ẩn tật không thể kết hôn cái gì đều nói các nữ hải tử yêu thích bắt quái kỳ thực các nàng trí tưởng tượng cu nở dê tuyệt đối không kém, cơ hồ là không. 3 giây số cũ bật tiểu thư thì có ý nghĩ như vậy. Dù sao mỗi lần đều là Dạ Thần Nguyệt đưa nàng làm cho một thân hỏa nhưng không có chân chính cùng nàng làm sao như thế nào. Đây căn bản không giống như là một cái nam nhân bình thường nên có biểu hiện, chẳng lẽ nói Sục Cụ Bật tiểu thư vẻ mặt cơ hồ là biến nhanh nhất, cái kia không. 4 giây đi tới thời điểm vẻ mặt của nàng rồi đã biến thành xoắn xuýt. Một mặt là các nàng nhiệm vụ na nở dê muốn tìm người đàn ông về nhà vì là tộc nhân sinh con trai đi, ở một phương diện khác nhưng là người đàn ông này có vẻ như trên thân thể xảy ra vấn đề nếu như sinh không được hài tử nên làm gì, Sục Cụ Bật là thật tâm cụ kết. Nhìn chăm chăm Dạ Thần Nguyệt mặt của nhưng chỉ có thể phát hiện đối phương ở thở dài thoạt nhìn là chán trường như vậy. Sau đó, rốt cục, na nở dê làm ra quyết định, Dạ Thần Nguyệt, ta nỗ lực suy nghĩ một chút. Tuy nói hài tử đối với chúng ta bộ tộc rất trọng yếu thế nhưng người còn sống là chính mình sung sướng được. Chúng ta Sục Cụ Bật số lượng tuy nói thiếu nhưng có phải thế không không có. Nhiều lắm để mẫu thân đi tìm cha tái sinh một cái bồi thường một thoáng nhân số được rồi cho nên nói ta sẽ không ghét bỏ thân thể của ngươi có vấn đề. Sục Cụ Bật tiểu thư ngôn ngữ là như vậy kiên định đến khiến người ta có loại rung động cảm giác. Thân thể xuất hiện vấn đề chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời các nữ hài tử tưởng tượng lập tức xuất hiện, chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt không đồng ý cưới các nàng, chẳng lẽ nói phải thân thể xuất hiện vấn đề, mổ cả mặt của lập tức hơi đỏ lên, nàng là vảm không sai thế nhưng cù nở dê không có nghĩa là na nở dê không thể tưởng tượng. Mổ cả sáng tỏ một thoáng sau đó làm ra một cái liên quan đến nàng và một cái khác quyết định của nàng. Tuy nói một cái khác mổ cả có lẽ sẽ yêu thích đương một cái mẫu thân. Thế nhưng đối cho chúng ta vảm tới nói ủng có vô tận tuổi thọ cho nên nói chỉ cần có thể cùng nhau cũng có thể. Cho dù là có khuyết điểm QNZ không có biện pháp, cứ việc thế giới lớn như vậy thế nhưng tìm một tự xem được với thật đúng là rất khó. Cho nên nói vảm tiểu thư QNZ hạ thấp tư thái của chính mình. Nếu số cú bật cùng mổ cả đều tỏ rõ thái độ rồi trắng như vậy tuyết tiểu thư cũng không có kế tục vẫn duy trì bất động nghĩa vụ. Tuy nói tạo người vận động khiến người ta rất hưng phấn, thế nhưng chúng ta tuyết nữ bộ tộc có thể không phải là vì cái này tồn tại, vẫn là ngoan ngoãn theo ta về nhà đi mụ mụ na nở dê nói không chắc có biện pháp gì có thể trị liệu của ngươi ẩn tật. Shizuki đồng học thật đúng là không biết cái gì gọi là thật không tiện trực tiếp đem chủ yếu nhất ẩn tật một từ cấp lớn tiếng nói ra. Sau đó, cơ hồ là Shizuki đồng học vừa nói xong mổ cả cùng cụ rủ mụ liền hai mắt trừng mắt dạ thần nguyệt nhìn hắn chằm chằm đáp lại. Các nàng đều làm được phân thượng này như vậy hắn hẳn là không biện pháp cự tuyệt đi rốt cuộc là cái gì các ngươi làm sao đều như vậy kỳ quái đẹp trai ca ca thân thể xảy ra vấn đề gì tiểu dù cả gì đồng học cũng thật là đơn thuần na nở dê kỳ quái nhìn mọi người làm sao mọi người thái độ lập tức thay đổi đây thế nhưng thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng đã hoàn toàn ngây người. Đợt, xin lỗi chương này có chút trì. Ngày mai hai canh trở lên, canh thứ nhất 10 điểm qua đi. Canh thứ 2 đại khái 16 điểm đi. Chương 446, lần đầu hấp huyết đối tượng hạ. Đúng, dạ thần nguyệt từ sục cu bật hô lên câu nói đầu tiên thời điểm liền đã chấn kinh, sau đó từ trong khiếp sợ hoàn toàn ngây dại. Hắn rõ ràng chỉ là phải kinh sợ sau đó liền ở lại, sững sờ. Nay nay chuyện này tại sao các nàng có thể từ hắn một cái chán trường biểu tình kéo tới thân thể hắn sẽ ra vấn đề hơn nữa tuyết nữ tiểu thư còn trực bạch như vậy nói ẩn tật cho dù là có nhanh đó cũng là quả nhân có nhanh quả nhân háo sắc có được hay không làm sao đã biến thành hắn công năng không hoàn toàn cô gái cũng thật là một loại cường đại mà như bức sinh vật. Dạ thần nguyệt dở khóc dở cười nhìn các nàng từng cái một tỏ thái độ. Chờ đã ta nghĩ chúng ta tư tưởng xuất hiện sai lệch. Tuyệt đối là có sai lệch hắn nguyên ý chỉ là muốn làm cho các nàng khí thế của mềm hạ xuống sau đó hắn tốt trưởng khống các nàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại hung mãnh khí thế là hạ xuống nhưng là thế nào tâm lý cảm giác càng thêm không thích đứng đây sai lệch chẳng lẽ nói không phải thân thể phương diện vấn đề có nhạt mái tóc dài màu tím Shizuki đồng học khẽ cau mày như là gặp cái gì khó có thể tưởng tượng nan đề như thế mà là trong lòng vấn đề là bột lên cản trở cau mày. Như là ở thật lòng từ trong đầu siêu tầm có thể được đáp án, thế nhưng này đáp án không khỏi cũng quá hóa ra là như vậy a quả nhiên là cần trị liệu. Yên tâm trong lòng trị liệu ta QNZ biết một chút cụ rủ mù đồng học gật gù sau đó lộ ra hoàn toàn tin tưởng vẻ mặt. Cái gì tiểu rủ cả gì kỳ quái mở miệng thật giống chỉ có na NZ so sánh đơn thuần cái gì cũng không biết. Mới không phải như vậy dạ thần nguyệt nghe nói thì dù kỳ bạn học suýt chút nữa chân mềm té ngã. Đều nói tư tưởng đều nhiều hơn đường dài là có thể đi bao xa hiện tại các nữ hài tử trí tưởng tượng hoàn toàn là nghịch thiên rồi có được hay không thế nhưng tại sao đều là hướng về hắn không được phương hướng nghĩ đây quả nhiên là bởi vì hắn quá nhân từ vẫn không có đẩy ngã một cái thử xem mà ta không thể cùng các ngươi về nhà kết hôn. Dạ thần nguyện không muốn thừa nước đục thả câu dù sao sự tình đều đã biến thành bộ dáng này ai biết lại bán thừa nước đục thả câu bọn họ lại sẽ không nghĩ tới đáng sợ hơn phương hướng đi tới ta rồi kết hôn rồi. Hắn dựa theo nguyên lai nghĩ kỹ nói từ lần này không cho các nữ hải tử quấy rầy cơ sẽ tiếp tục nói, tuy rằng rất xin lỗi thế nhưng ta không có cách nào lựa chọn trong các ngươi bất cứ người nào, ta là một cái hoa tâm người vì lẽ đó ta không có cách nào lựa chọn các ngươi một cái trong đó. Hoa tâm người hơn nữa còn không có cách nào lựa chọn một cái, nói cách khác ngươi nghĩ toàn bộ đều chọn hoặc là toàn bộ đều không chọn thật đúng là đánh ý kiến hay a mồm 5 miệng 10 mồm 5 miệng 10 các nữ hải tử lập tức mồm 5 miệng 10, chỉ là ngữ khí có vẻ như không phải quá tốt. Chuyện như vậy chúng ta biết thế nhưng ngươi hôn qua rồi mổ cả cu nở dê hôn qua ngược lại ngươi hôn qua rồi một cái khác ta ngươi nhất định phải cấp cái giao cho cái thứ nhất đứng ra chính là bên trong mổ cả ạ cả xì dạ đồng học. Vẻ mặt nghiêm túc cùng sắc bén ánh mắt của ngươi có những nữ nhân khác chuyện tình chúng ta đã sớm biết, thế nhưng ta cũng không thích ngươi cứ như vậy lựa chọn mổ cả nhưng mà mới vừa rồi còn kéo dài tiến hành hắc hóa cụ rủ mù đồng học giờ khả cờ na y nhưng là lập tức ôm dạ thần nguyệt cánh tay thuộc về thiếu nữ thanh hương nước mũi nhu mềm thân mình giống như là muốn vò nhập thân thể của hắn như thế. Cụ rủ mù đồng học đây là quang minh tránh đại lợi dụng thân thể làm việc Anna NG gần sát dạ thần nguyệt sau đó tự bạo một cái nho nhỏ bức. Hôn lý do, Anna NG không muốn bại bởi mồ cả. Được rồi, với bắt đầu na nở dê chính là cùng mổ cả không đúng lắm. Xem ra có vẻ như những người khác cũng giống như nhau, vàng kiêu ngạo để mổ cả không muốn cùng những thứ khác cô gái chia sẻ. Đương nhiên đây là chỉ dạ thần nguyệt nhận thức na nở dê sau cô gái, còn trước tiên quên đi. Dù sao nói không chắc những cô gái khác cùng dạ thần nguyệt gặp gỡ thời điểm na nở dê còn đang chăn bên trong khóc lóc đây, loại này kỳ ngộ không có cách nào cầu. Mà Shizuki đồng học cũng giống như nhau, tuy rằng nhiều người mới náo nhiệt nhưng là có một số việc vẫn là hai người cùng nhau tô thờ hơn. Cảm tình hiện tại những nữ hải tử này chính đang lẫn nhau coi là tình địch muốn tranh cái cao thấp tha. Nói tóm lại dạ thần nguyệt câu nói kia không thể kết hôn rồi đã biến thành đi qua thì các nàng đều không thèm để ý. Điều này cũng đối, nếu như để ý nói thì sẽ không ở bên cạnh hắn. Hắn đã sớm cùng mổ cả thẳng thắn như vậy, cái này mổ cả cũng biết. Sau đó chính là cụ dù mụ na nở dê vốn là cái người thứ ba tự nhiên không có lời gì dễ bản. Cuối cùng là Shizuki đồng học. Shizuki đồng học cũng là cái người thứ ba đệ tứ giả na nở dê, đương nhiên cu nở dê không có lời gì để nói. Thời điểm như thế này vẫn là nói sang chuyện khác, nói sang chuyện khác đi. Tràn đầy xúc cảm dạ thần nguyệt cảm thấy nếu như tiếp tục ở đây để tài thượng củ triển như vậy hắn nói không chắc thật sự bị ai buộc đi kết hôn rồi. Này môi hở răng lạnh còn đúng là không có cách nào lựa chọn. Cái kia chuyện kết hôn sau đó nói. Hơn nữa ta hiện tại cũng không cách nào từ trong các ngươi tuyển ra thích nhất một cái, các nàng muốn chính là ai càng hơn một bậc cả, bởi vì bất kể là bên trong mổ cả vẫn là bạch mổ cả ta đều yêu thích, bất kể là khiêu gợi cụ rủ mụ vẫn là đần đần cụ rủ mụ ta cù nở dê yêu thích, bất kể là theo dõi cuồng thể chất tiểu anh vẫn là thâu dòm ngó cuồng thể chất tiểu anh ta cũng đều yêu thích, thật sự muốn ta tuyển ra đến ta không có cách nào chọn, dù sao các ngươi đều quá yêu tú. Dạ thần nguyệt vô cùng trái lương tâm nói trái lương tâm lời nói, cái gì gọi là quá ưu tú rõ ràng chính là quá lại ghen tị thỉnh thoảng hắc hóa cũng chỉ hắn có thể tiêu thụ. Thế nhưng có vẻ như hiệu quả rất tô tờ quả nhiên là cái hoa tâm người. Thế nhưng mà quên đi dạ thần nguyệt chúng ta đi ăn một chút gì đi, nhắc đến ăn đồ vật ngươi bây giờ rồi đã biến thành vạm hại ừ, có muốn hay không thử một chút hấp huyết hút hấp huyết. Dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào các nữ hải tử bóng loáng trên cổ. Các nữ hài tử đều rất trắng non cái cổ tao nhã như thiên nga. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết có vẻ như lập tức trơn nên sôi trào mãnh liệt lên. Hơn nữa có vẻ như nơi này có thể hấp huyết đối tượng còn thật không phải là vậy nhiều a. Chương 447, người lợi hại nhất, canh 2. Huyết con mắt màu đỏ bên trong cu nở dê xuất hiện không cách nào ức chế táo bạo không có che giấu tầm mắt ở trắng như tuyết trên cổ của đung đưa. Trên mặt vẻ mặt mang theo điểm căng thẳng cùng hưng phấn đây chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua biểu tình. Rất rõ ràng dạ thần nguyệt biểu hiện lập tức bị những thứ khác nữ hài nhìn ở trong mắt. Dạ thần nguyệt đột nhiên chuyển biến lẽ nào cũng là bởi vì mổ cả đồng học một câu thử một chút hấp huyết chỉ là nhìn dạ thần nguyệt màu máu đỏ cùng mổ cả cơ hồ là đồng nhất cái nhãn hiệu ánh mắt của không có người hoài nghi hắn không phải vàng ải, hơn nữa còn là bị mổ cả biến thành vàng ải. Như vậy vảm ải nếu là vảm ải như vậy hút hút một cái huyết xem ra đó là lại không quá bình thường. Dù sao các nàng bên người có mổ cả cái này siêu cấp vảm ải tồn tại các nàng rất ít nhìn thấy mổ cả không hút dạ thần nguyệt huyết, này cũng là để cho người phẫn nộ hâm mộ cử động. Một mặt chỉ có mổ cả có thể hấp huyết hơn nữa còn là hút dạ thần nguyệt huyết cũng không biết bọn họ vì vậy hấp huyết quan hệ để giữa bọn họ quan hệ thân mật lập tức ngự trị ở mọi người bên trên đây chính là liền thân là vạm hại một cái khác mổ cả cu nở dê so ra kém. Đối với những người khác tới nói còn chưa có bắt đầu cũng đã thua ở hàng bắt đầu thượng. Mà bây giờ một cơ hội, mọi người thấy một cơ hội chính hướng về các nàng vây tay. Mổ cả là vảm hơn nữa còn là được voi đòi tiên vảm hút huyết xưa nay đều không vừa lòng cứ thế mà suy ra nói cách khác đã biến thành vảm ái dạ thần nguyện cu nở dê có thể là đòi lấy vô độ như vậy ở chung với nhau cơ hội liền càng nhiều. Nay cũng thật là cái dụ mê người cơ hội a ho khan một cái bên này mổ cả rồi làm bộ ho khan hai tiếng hy vọng đem nam nhân sự chú ý tập trung lại đây. Làm vảm ải lần thứ nhất hấp huyết đối tượng rất trọng yếu giống như là tân thủ cần tôi luyện như thế vẫn là do ta người từng trải này đến phụ trợ ngươi một thoáng. Xinh đẹp lời giải thích hơn nữa còn là lấy trường bối cố gắng trợ giúp kiến nghị như vậy không người nào có thể từ chối chứ thế nhưng cụ rủ mù đồng học so với mổ cả nghĩ tới càng xa. Hơn mổ cả nói thật tốt. Với bắt đầu chính là như vậy lời dạo đầu suýt chút nữa để những người khác hai cô bé cảm thấy cụ rủ mù có phải là đầu góc cháy hỏng lại giúp nổi lên tình địch đến. Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất hấp huyết là cần người ở bên cạnh chăm nom hơn nữa còn không phải mổ cả không thể lời này nghe được vạm ái đại nhân đặc biệt thư thái không có người không thích nghe tán dương. Lúc này mổ cả thậm chí đang muốn làm sơ làm sao không phát hiện cụ rủ mù là như thế nghe lời đây nàng và một cái khác mổ cả lẫn nhau đấu chuyện tình có vẻ như cũng có thể bởi vì này một câu cấp bỏ qua. Thế nhưng, cụ rủ mù mà nói vẫn chưa hết. Cho nên nói mổ cả đồng học bài thác, sau đó các loại chờ dạ thần nguyệt hút máu của ta thời điểm ngươi liền ở bên cạnh chiếu khán, dù sao ngươi là vạm ái mà nào có vạm hút vạm ái huyết. Cụ rủ mù đồng học cười mặt như hoa nụ cười là như vậy sán lạ. Rực rỡ để mổ cả hận không thể hiện tại liền đem na nở dê đánh một trận, lá gan của tên này vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a suy nghĩ cả nửa ngày lại là trực tiếp đưa nàng loại bỏ ra ngoài, một mực thật đúng là không có cách nào bài xích đúng, nào có vảm ai hút vảm ai loại này hoang đường sự tình cũng chỉ có một cái khác mổ cả có thể làm được đi ra quái nhũ nữ ngươi rốt cục nói câu tránh xác. Mổ cả đồng học phía ta bên này cu nở dê nhờ ngươi. Skizuki anh lại hướng về mổ cả nho nhỏ chào một cái. Xem ra vô cùng đồng ý cụ rủ mù mà nói đem mổ cả cu nở dê loại bỏ ra ngoài. Đắc đắc, suy nghĩ cả nửa ngày mổ cả thảm nhất, nhưng là tầm mắt của nàng nhưng là huyết như thế nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Như vậy ngươi lựa chọn ai lạnh nhạt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Trong lúc nhất thời dạ thần nguyện hoảng hốt cảm thấy hình như là đến rồi đấu thú chẳng như thế tức giận là đáng sợ như vậy. Có vẻ như hắn mới vừa đường con cứu quốc dôn nở dê như đập mọi người lịnh nọt tạo thành tốt đẹp chính là hiệu quả lập tức bị đánh nát, sau đó xuất hiện kịch liệt hơn mà đè nén không khí. Không phải là nếu như nói kết hôn quyền lực nói như vậy nhân ra dạ thần nguyện cho thấy hắn kết hôn rồi mặc dù khó mà nói nghe thế nhưng dạ thần nguyện đã là hàng đã xài rồi. So với bây giờ lần thứ nhất ngạch lần thứ nhất vạm ải đối tượng tới nói vẫn là lần đầu tiên càng thêm hy hữu. Chỉ có hy hữu mới càng khiến người ta tim đập thình thịch đây là đứa trẻ 3 tuổi đều biết gì đó mổ cả cụ rủ mù các nàng làm sao có khả năng không biết mà bây giờ rơi xuống hạ phong mổ cả lạnh nhạt mà nghiêm nghị nói là một người đều biết na nở dê đây là đang trần truồng muốn dạ thần nguyệt giúp nàng. Thị sùng mà kêu. Cái gì gọi là thị sủng mà kêu đây chính là thị sủng mà kêu tuy nói dạ thần nguyệt cùng mổ cả mặc kệ cùng người nào mổ cả đều có càng sâu quan hệ mập mờ thế nhưng hiện tại công khai biểu hiện ra hắn cảm thấy đến thời điểm chỉ sợ không phải hắn lựa chọn người nào mà là những thứ khác cô gái đều không cần hắn nữa. Hậu cung mạnh mẽ đến đâu hậu cung cũng sẽ bị phá hư, vì lẽ đó hắn thông minh kế tục đường con cứu quốc. Ho khan một cái dạ thần nguyệt lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý. Hắn hình như là cự tuyệt mổ cả vô lễ yêu cầu, chỉ là một lần này từ chối không khỏi có vẻ càng thêm kiên quyết. Hắn giơ tay lên giống như là muốn kìm tức giận cái gì thế như thế chậm rãi thả xuống. Ta hiện tại rất muốn hút huyết thế nhưng ta không muốn lại lựa chọn các ngươi. Không muốn lựa chọn các nàng kẻ ngắt tuyệt đối kẻ ngắt. Cho dù là đả tương du lấy lộ gì phong thái xuất hiện tiểu dù cả gì đồng học đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước dạ thần nguyệt nói rõ hắn không lựa chọn bất luận người nào nguyên nhân một mặt là hắn không làm được lựa chọn kỳ thực càng thâm trầm nguyên nhân chỉ sợ là kẻ này tưởng một cước đạp n thuyền rõ ràng loại nghĩ gì này lại còn nói thành cái gì các nàng quá ưu tú hắn lựa chọn không ra cái gì. Nghe là êm thai thế nhưng hắn này tư mã chiêu chi tâm cũng là người qua đường đều biết. Mà bây giờ mọi người đã xác định người kia một cước đạp n thuyền người hiện tại lại đã biến thành đem người trên thuyền toàn bộ cản xuống nước một cái cũng không cần. Đây là đang chơi các nàng mà dạ thần nguyệt đương nhiên nhìn ra mọi người khí thế lần thứ hai biến hóa lập tức nói tiếp, vì lẽ đó ta đem lựa chọn quyền lực giao cho các ngươi trong vòng 3 phút, ta có thể đem nắm lấy thời gian của chính mình cũng chỉ có 3 phút tờ, sau 3 phút ai có thể đến trước mặt ta như vậy ta liền hút máu của nàng. Ba phu tờ còn nắm giữ không được chính mình như vậy mập mờ từ ngữ lập tức để vốn là ảo tưởng lực rất cao các cô gái mơ tưởng viển vông. Nhưng là bất kể nói thế nào dạ thần nguyệt ý tứ rồi rất rõ ràng, cần các nàng bên trong người mạnh mẽ nhất. Điều này cũng rất phù hợp tình lý. Ai đều muốn đồ tốt nhất dạ thần nguyệt lựa chọn bị thỏa mãn. Chỉ là bất kể thấy thế nào hắn vẫn len lén hướng mổ cả bên kia vừa vặn giúp nàng một lần thị sủng mà kêu ai là người mạnh mẽ nhất còn dùng nói à mổ cả võ lực của giá trị mặc kệ từ phương diện nào xem đều là cao nhất, bất kể nói thế nào đều là Na Nở Dê thắng mới đúng, thế nhưng ba phu tờ quá chỉ có một mang theo lạnh lẽo cô gái ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây chính là chúng nữ bên trong người mạnh mẽ nhất. Shizuki đồng học. Chương 448, khởi điểm cùng khởi điểm. Shizuki Mizo đồng học. Có thể nói cái này rổ xạ gì ổ vảm ái bên trong thế giới dạ thần nguyệt ngoại trừ mổ cả ở ngoài cùng nàng là quen thuộc nhất, hơn nữa tiếp xúc thời gian so với mổ cả còn nhiều hơn. Chỉ là tiếp xúc nhiều về nhiều thực lực cái gì hiểu rõ càng là một cái thấu triệt. Thời khắc này Shizuki Mizo đồng học có vẻ như so với nguyên bên trong Shizuki Mizo phải cường đại, thế nhưng cũng chỉ là so với trước cường đại mà thôi. Na Nở Dê cường đại còn rất xa không ngăn nổi thời kỳ toàn thịnh mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học, thế nhưng hiện tại, dạ thân nguyệt nháy hai lần con mắt cũng không có nhìn lầm, cô gái trước mặt chính là Shizuki Mizo mà không phải xạ kiểu gẳng tóc bạc mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng. Học bây giờ là Shizuki Mizo ở đây, như vậy nói cách khác mổ cả thất bại, mổ cả bại bởi Shizuki Mizo. Thiếu anh thấy là người thật tốt. Dạ thần nguyệt lên tiếng, chỉ là hắn vừa mở miệng cũng không phải hỏi do tại sao là người mà không phải mổ cả, chính hắn đều cảm giác mình xem như là tiến bộ bằng không, câu nói kia tại sao không phải mổ cả quyết định muốn tuổi già cô đơn cả đời. Nhưng nhìn dáng vẻ câu nói này thật đúng là nói đúng. May là ngươi ý nói không phải tại sao không phải mổ cả ở đây, bằng không ta liền sẽ cho rằng kỳ thực ngươi là cố ý để mổ cả tháng mới nói muốn cho chúng ta mình chọn. Thế nhưng ngay sau đó Shizuki Mizo nhưng là mình mở mới giải thích. Bất quá mặc dù là như vậy mổ cả QNZ không thắng được, ta nói chỉ là một thoáng không công bằng Na NZ ngay lập tức sẽ chuyển đổi nhân cách sau đó ngươi hiểu được. Shizuki Mizo vừa nói con mắt đều không chát thế nhưng tốc độ nói vẫn là chậm điểm tựa hồ đang nhớ lại vừa phát sinh tất cả. Căn cứ lời của nàng dạ thần nguyệt đại khái hiểu, cảm tình mổ cả là bị Shizuki Mizo cấp hãm hại, đúng vậy mặc kệ thấy thế nào mổ cả chiến đấu lực đều cao nhất thế nhưng Shizuki Mizo nhưng là lợi dụng vạm kiêu ngạo đem mổ cả cấp cho. Có vẻ như là đốt lên tiểu hỏa trước tiên khoa mổ cả một trận sau đó còn nói Na Nở Dê không công bằng chỉ vì mình mà không cố một cái khác mổ cả ý kiến liền chuẩn bị đem dạ thần nguyện chiếm vì bản thân có. Câu nói như thế này người bình thường sẽ không tin tưởng thế nhưng mổ cả không giống nhau, xuất thân cao quý tính cách người kiêu ngạo không chịu nổi liền là bị người thuyết tam đạo tứ. Sau đó, có thế cứ như vậy đem thập tự giá cấp mặc lên đi tới. Sau đó chỉ là phổ thông người yếu xoay ngang mổ cả đương nhiên không chống đỡ được Shizuki Mizo cùng cụ rủ mù công kích. Sau đó chính là trong đó đệ nhị cường hãn Shizuki Mizo đồng học bộc lộ tài năng. Shizuki Mizo đồng học quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay, bất quá không có các loại chờ dạ thần nguyện phát hơn ra một ít cảm khái Shizuki Mizo vẫn còn tiếp tục, khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên. Vốn là muốn cùng cự nhũ quái hợp tác không nghĩ tới Na Nở Dê quá ngu ngốc thân là sục cú bật thậm chí ngay cả đánh lén loại này quang minh tránh đại cử động đều chưa kịp làm sau đó đã bị đánh ngã. Được rồi, thời khắc này dạ thần nguyện xác định chúng nữ bên trong cường đại nhất chính là Shizuki bạn học. Đánh lén loại này quang minh tránh đại cử động câu nói như thế này cú Nở Dê có thể nói được dạ thần nguyện lần thứ hai suy đoán. Có thế Shizuki Mizo cùng cụ rủ mù tự mình biết đánh không lại mổ cả sau đó giả ý hợp tác không nghĩ tới Shizuki đồng học trước một bước đánh lén sau đó tạo thành cụ rủ mù đồng học thảm kịch kết cuộc bể ngồi lại đây. Dạ thần nguyệt vẫy vẫy tay hắn rồi ngồi trên mặt đất đại chân lộ ra. Ý của hắn rất rõ ràng để người thắng ngồi lại đây lần thứ nhất hấp huyết hắn cũng muốn tìm cái khá một chút thể vị nhưng mà khiến người ta có chút kỳ quái là quanh năm chỉ là thấy được trần thể hưng phấn kích động mà mặt đỏ tuyết nữ tiểu thư mặt lại cứ như vậy thật đơn giản lần thứ hai hồng nhuận một thoáng. Đây là thẹn thùng A đây thật sự là thẹn thùng A dạ thần nguyệt không xác định thế nhưng hắn không phủ định hiện tại vì hơi mang theo điểm mặt đỏ Shizuki Mizo đồng học có vẻ càng thêm đáng yêu. Trái tim của chính mình lại cu nở dê lập tức đập nhanh. Dâm tuyết nữ tiểu thư mang theo lạnh leo thế nhưng là rất nhu mềm mông bộ tọa tới. Thân thể của nàng từ từ mang theo điểm cứng ngắc mùi vị dựa vào dạ thần nguyện. Ta cũng là lần thứ nhất không rõ ràng lắm làm thế nào. Sau đó phải làm thế nào lần thứ nhất dạ thần nguyện suýt chút nữa có loại kế tục phun huyết xung động. Rõ ràng chỉ là hút cái huyết cần phải nói như vậy ái muội à ngươi đây coi như là câu dẫn có tội đi. Kỳ thực ta cũng là lần thứ nhất ta cũng không rõ lắm. Bất quá Dạ Thần Nguyệt cũng có công phu cùng Shizuki tiểu thư nói chêm chọc cười, hắn nói như vậy cũng coi như là lấy gậy ông đập lưng ông. Chỉ là hắn mắng từ rất xa coi thường cô gái căng thẳng trình độ. Nhân ra cô gái đều là rụt rè bảo thủ mà bây giờ Shizuki đồng học nhưng là cái phản căng thẳng người. Hóa ra là như vậy a, như vậy thật là đúng dịp a, mọi người đều là lần thứ nhất a, cười mặt như hoa hơn nữa có vẻ như còn có vẻ đĩnh dáng vẻ hưng phấn. Nếu như vậy ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chỉ điểm một chút, có người nói hấp huyết trước phải thân hôn. Hoàn toàn không giống như là bị trả đua trái lại còn đĩnh dáng vẻ cao hứng. Nhưng thật ra là na nở dê ở điều hí Dạ Thần Nguyệt đem. Đắc đắc cũng thật là cái gì cũng không thể nói rồi. Xem ra thế giới này nhất không thể trêu chọc vẫn là nữ nhân, bất quá nói đến đây hấp huyết trước tiên thân hôn nói chuyện xem ra cũng không phải Shizuki đồng học bịa đặt đi ra ngoài. Dù sao Dạ Thần Nguyệt cũng không phải chỉ gặp qua một cái vảm tỉ như xạ giặt na nở dê hấp huyết thời điểm chính là cần trước tiên thân hôn, nghe nói là trước tiên gây tê một thoáng. Nhưng mà mổ cả hấp huyết thời điểm có vẻ như cũng không có quá trình này đi, có lẽ đây chính là hoàn chỉnh vảm cùng vảm ải nì dạ khác nhau. Không hơn người ta Shizuki đồng học ý tứ đều rõ ràng như vậy, nếu như hắn lại làm bộ không thấy được nói chẳng phải là quá đi mặt mũi của nam nhân hơn nữa. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt từ Shizuki mì rổ trắng nón như ngọc trên cổ của rời rơi vào cái kia nhu mềm môi biện thượng. Hắn không phải là không có hôn qua chính là hôn qua một lần mới sẽ cảm thấy có loại tim đập ra tốc cảm giác. Shizuki mì rổ là tuyết nữ thân thể cùng thông thường thiếu nữ hơi không giống mang theo điểm cảm giác mát mẻ bất quá này lạnh không phải lạnh na nở dê vẫn có nhiệt độ. Môi biện cu nở dê mang theo điểm nhàn nhạt bạch thế nhưng là không phải loại kia khiến lòng người đau hương vị mà là khiến người ta tưởng nhẹ nhàng chạm đến cảm giác. Chần chờ một chút hắn vẫn từ từ tới gần mà tuyết nữ tiểu thư cũng phối hợp nhắm hai mắt lại cứ việc na nở dê có vẻ như không phải rất rụt rè liền nhìn lén nam nhân rửa giấy chuyện như vậy cu nở dê làm được cùng nhìn say sưa ngon lành thế nhưng nàng bây giờ vẫn không có gan lớn đến bị thân thời điểm còn muốn mở con mắt ra nhìn mình là làm sao bị thân. Bất quá hết thể khởi điểm cũng là hết thể điểm cụ ổ y, đương Dạ Thần Nguyệt hai viên sắc bén mà thật nhỏ hàm răng nhẹ nhàng cắt ra cô gái bạch ngọc rôn nở dê như mịn màng cổ của thời điểm hắn có loại cảm khái. Với bắt đầu cũng là bởi vì thấy được Shizuki đồng học cái cổ vì lẽ đó kích phát rồi vạm thể chế mà bây giờ cu nở dê lấy Shizuki mì rộ đồng học cái cổ làm một cái tiểu dừng điểm. Máu tươi rồi tiến nhập trong cơ thể. Dạ Thần Nguyệt xưa nay không có cảm giác được như thế thỏa mãn, máu tươi tiến vào trong cơ thể giống như là quần quận không ngừng sức mạnh tràn vào thân thể như thế, thời khắc này hắn mới hiểu được tại sao mổ cả sẽ nói ra hấp huyết chẳng khác nào bữa ăn ngon, thật sự thật giống không cần ăn cái gì chỉ cần hấp huyết như vậy đủ rồi. Hơn nữa cho dù là không ăn còn có một cái từ gọi là tú sắc khả san, hắn phát hiện bị hấp huyết thân thể của cô gái lại mơ hồ đỏ lên, đây tuyệt đối không phải bị sốt. Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết ngạch động tình này hay hoặc là truyền thuyết đạp đạp ai ai mang thai hút hai ai động tình kỹ năng mới. Chương 449, vàng cùng vàng ải vẫn là hấp huyết đi, canh 1. A Dạ Thần Nguyệt có thể hay không cái kia một thoáng hồng nhạt tóc dài đồng bệnh trên không trung sắc mặt vị vị hồng hào ngón tay như là một cái nào đó hì nạ tạ đồng học như thế đối chỉ ở chung với nhau mổ cả đồng học ở sáng sớm thời điểm đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Chỉ là nếu như là yêu cầu còn chưa tính thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cho na nở dê đại khái một phút thời điểm na nở dê nhưng cái kia chính là cái kia phần lớn thời giờ. Lại nói cao y na ho rốt cuộc là cái gì không nữa cái kia liền không có thời gian sau đó cụ rủ mũ các nàng liền sẽ đến. Có lẽ là quý trọng thời gian nguyên nhân đang nhìn đến Dạ Thần Nguyệt vẫn là nghi ngờ thời điểm mổ cả rốt cuộc thông suốt đi ra ngoài. Chỉ là... cái kia rốt cuộc là cái gì a sinh đôi trong lúc đó có lẽ sẽ có tâm linh cảm ứng nếu như là giữa nam nữ cũng có thể có tâm linh cảm ứng chỉ là trước một là huyết thống liên hệ sau đó một là hiểu rõ đối phương đến rồi thấu triệt. Thế nhưng cho dù là tình nhân quan hệ Dạ Thần Nguyệt có lúc cũng là nghĩ mãi mà không ra mổ cả đến cùng tưởng biểu đạt cái gì tình cảm. Có thế trước mặt mổ cả không bằng một cái khác mổ cả kiên cường thế nhưng có vẻ như một cái khác mổ cả có cũng chỉ là cao ngạo cứng rắn đi. Thời điểm như thế này một cái khác mổ cả gọi là cái kia tuyệt đối sẽ không chút nghĩ ngợi trực tiếp phó chư vu hành động mà không phải hiện tại ở đây đỏ mặt không nói ra được. Cái kia mà chính là cái đó rồi mổ cả cu nở dê có vẻ rất gấp, sau đó giải thích, đoạn thời gian gần đây cũng không có đối với ngươi cái kia chờ đã dạ thần nguyệt tựa hồ có hơi nghe rõ, lại liên lạc một chút thiên thời địa lợi nhân hòa, cảm tình mổ cả san nói là bữa sáng một chuyện A đưa hắn xem là bữa sáng chuyện tình. Mổ cả, có một chút chúng ta phải cố gắng quy định một thoáng. Dạ thần nguyệt lập tức đè xuống bờ vai của nàng, sau đó mổ cả ngẩng đầu lên kỳ quái nhìn hắn chỉ là này kỳ quái bên trong phần lớn tràn ngập nhưng là ai hoán. Đích thật là ai hoán, bây giờ cách dạ thần nguyệt biến thành vạm ai lần đầu hấp huyết đã qua n thiên chỉ là dạ thần nguyệt rồi hút qua sỉ dù kỳ mì dồ cu n dê hút qua củ dù mù thậm chí còn hút qua tiểu dù cả gì tối hậu chỉ còn lại na n dê còn sao có hút. Nếu như chỉ là không hút máu của nàng còn chưa tính liền na nở dê cũng không để hút máu của hắn. Cỡ nào không công bằng, giống như là phải đem nàng bài trừ ở bên ngoài như thế. Rõ ràng na nở dê mới là bạn gái có được hay không khắc khục ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi thế nhưng ngươi phải biết, ngươi là vảm ta cũng là vảm ái. Nào có vảm hút vảm huyết này quá hoang đường, hắn biến thành vảm ái rất lớn một phần nguyện vọng chính là ném mất thân là vảm còn bị hấp huyết chuyện tình. Giống như là một cái khác mổ cạ dụng do NG ma u của chính mình cứu bị đốt thành đen như mực hắn, dâng ra là do NG ma u của nàng, tình huống trước kia cũng còn tốt hắn vẫn không có biến thành hoàn toàn thể vạm ái bị mổ cạ hấp huyết không sẽ như thế nào thế nhưng hiện tại, dạ thần nguyện chính mình cũng cảm giác được do NG ma u của chính mình trơn lên bất động, những kia huyết dịch phảng phất chuyển đổi thành sức mạnh, nếu như lại bị hấp huyết rất khả năng giống như là một cái khác mổ cạ như vậy. Suy yếu bởi vì khi đó bị hút đi chính là sức mạnh của bản thân. Vì lẽ đó cho dù là đối trên người nói thế nhưng mổ cả còn muốn ngăn cản. Na nở dê chỉ là đơn thuần không phải buồn. Na nở dê biết nếu như bây giờ phục nhuyễn sau đó thật đúng là không thể kế tục hút dạ thần nguyệt huyết. Thế nhưng là vô dụng, bất kể là ngươi hút máu của ta hay là ta hút máu của ngươi đều sẽ tạo thành bị hấp huyết cái kia sức mạnh hao tổn. Làm vảm thê thảm nhất chính là như vậy đi dạ thần nguyệt vừa nói nhưng là nghĩ tới vảm chi gian ái tình cố sự, có vẻ như vảm cùng vảm kết hợp ví dụ rất ít có thế cũng là bởi vì song phương đều là vảm hút thích nhất người huyết sau đó nhìn hắn hao tổn không đành lòng đi thế nhưng ta không ngại. Biết liền ngoan ngạch ngươi nói cái gì dạ thần nguyệt suýt chút nữa liền cho rằng mổ cả hiểu chuyện một chút. Thế nhưng này không ngại là nói như thế nào ta không ngại nếu như ngay cả hấp huyết cũng không thể lời nói. Như vậy còn tưởng là vạm có ý gì dạ thần nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên mổ cả rồi từ từ nhào vào trong ngực của hắn. Cho dù là bị ngươi hút máu trơn nên hư nhược rồi ta cu nở dê không ngại, không muốn đem ta bài trừ ở bên ngoài. Được rồi, nhân gia đều nói đến phân thượng này cự tuyệt nữa thì không phải là nam nhân dạ thần nguyệt không hút mổ cả huyết chính là vì bảo vệ na nở dê không muốn hút đi sức mạnh của nàng thế nhưng bây giờ nhìn lại không hút máu của nàng còn bị na nở dê cảm thấy là lựa chọn những thứ khác nữ hài cùng nàng sinh ra cô lập đây. Nhiều lắm sau đó sử dụng quang độ làm cho nàng khôi phục một chút đi. Dạ thần nguyệt trong lòng đã có dự định từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng đặt ở mổ cả trắng nón trên cổ của nhẹ nhàng phủ vớt. Từ chỉ truyền tới loại kia mịn màng đến mức tận cùng bẹ xỉ chù càng thêm nhu mềm cảm giác suýt chút nữa để hắn không muốn buông tay. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đã từng liền cũng không dám nhìn chỉ sợ chính mình không nhịn được xông lên cắn nhắn nhủi trên cổ của. Mộ cả mặt của lập tức liền đỏ, chẳng qua là khi dạ thần nguyệt muốn cúi đầu lộ ra hai viên sắc nhọn mà thật nhỏ hàm răng thời điểm nhưng dụng trắng mịn tay nhỏ chặn lại trán của hắn. Không phải nói hấp huyết trước phải gây tê một thoáng à gây tê ở phòng ngừa bị vạm ải đối tượng cảm giác được thống khổ gây tê giống như là người đối xỉ dù kỳ mì rổ đối cụ dù mù cụ dù nổ đối tiểu dù cả gì làm như vậy, đang hút huyết trước có một bước đệm động tác. Chẳng lẽ nói đối với ta lại không được cả thẻ ngắt, tuyệt đối thẻ ngắt, đương mồ cả tràn đầy oán nghiệm nói ra câu nói này thì năm. Hai hậu dạ thần nguyệt lập tức đã nhận ra. Mổ cả san đoạn thời gian gần đây chỉ sợ là hoán nghiệm đến rồi không được, liền gọi tuyết nữ tiểu thư cùng sục cú bật tiểu thư đều đã vận dụng tên đầy đủ. Về phần tại sao gọi tiểu dù cả gì vẫn là tiểu dù cả gì có lẽ là bởi vì tiểu dù cả gì không có uy hiếp lực đi khắc khục đương nhiên cũng có cái kia cái động tác. Dạ thân nguyệt lúng túng giống hai tiếng sự chú ý một lần nữa rời đi sau đó rơi vào mổ cả ôn nhuận môi biện thượng. Hắn phát hiện mổ cả mặt của trơn nên đỏ hơn. Thân thể cũng có chút nhăn nhó. Ta cái đi cảm tình suy nghĩ cả nửa ngày mổ cả là muốn thân hôn A mổ cả san. Ngươi rốt cuộc là tưởng bị vạm ải vẫn là tưởng thân hôn A Dạ Thần Nguyệt tưởng không được bao nhiêu ở bạn gái chờ mong bên trong hôn một cái đi. Đợt, 21 điểm thời điểm còn có một canh. Chương 450, chương thư tỉnh cùng đe dọa, cầu đặt mua. Hắc Dạ Thần Nguyệt ồ làm sao mổ cả mặt của hồng hồng. Ở Dạ Thần Nguyệt đơn phương hấp huyết sau đó mổ cả đồng học còn chưa kịp cu nở dê hút lúc trở lại na nở dê nghĩ đến kỳ đà cản mũi rồi xuất hiện. Vừa ra hiện còn xuất hiện ba người. Dù cả gì xén đầu cùng nàng trung thành hộ vệ dù bị tiểu thư, đương nhiên còn có vẫn là kiên trì tốt dáng người cụ dù mù đồng học, âm thanh chính là cụ dù mù phát ra, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều đầy giấy địch tình xúc cú bật tiểu thư lập tức phân biệt ra được, trước mặt mổ cả trạng thái có vẻ như không đúng lắm, giống như là mổ cả đột nhiên chiếm tiện nghi gì như thế. Giờ khắc này cụ dù mù đồng học đều có chút buồn bực, sớm biết sẽ không nhiều lại một phút đồng hồ kia giường, bằng không liền sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi thời cơ. Lại nói cụ rủ mù đồng học ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à, nào có nghĩ chiếm nam nhân tiện nghi không không có gì không có thứ gì. Mộ cả ở cụ rủ mù san lấp lánh hưu thần ánh mắt của nhìn nở chăm chu hạ lập tức phản bác chỉ là na nở dê cũng cảm thấy có vẻ như nói như vậy mọi người cũng không tin sau đó nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Để Dạ Thần Nguyệt trong lòng cả kinh là muốn hắn đến phụ trách tiêu trừ kỳ đà cản mũi môn chú ý không bảy lực thế nhưng ngay sau đó mổ cả nhưng là mình nói chuyện, đúng rồi làm sao chỉ có các ngươi. Shizuki đồng học đây mổ cả một câu nói này hỏi thật tốt, trực tiếp đem sự chú ý tìm đến phía nhưng chưa xuất hiện Shizuki đồng học. Shizuki Mizo là các nàng bộ thông tin bộ viên hơn nữa còn cùng ở tại một cái nhà lớn bên trong quan hệ thân mật một điểm không có gì đáng nói. Chỉ là Shizuki Mizo còn có một cái trọng yếu thân phận, đó chính là tình địch. Hơn nữa còn là chiếm Dạ Thần Nguyệt lần đầu tiên tình địch, tuy nói lời này ở Dạ Thần Nguyệt trong thai làm sao nghe làm sao kỳ quái rõ ràng chỉ là lần thứ nhất hấp huyết đối tượng có được hay không cần phải như vậy à nói tóm lại mổ cả này câu hỏi có thể định tính vì là lời khoảng trường, trái phải mà còn lại. Cũng chính là ở nói sang chuyện khác nàng xem hướng về Dạ Thần Nguyệt chỉ là ở hướng về hắn học tập một chút nói sang chuyện khác để Dạ Thần Nguyệt có loại lao phu láo hy cảm khái. Hắn nói sang chuyện khác thật sự rõ ràng như vậy à thế nhưng rất hiển nhiên mổ cả vừa nhắc tới cái này lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Tỷ như củ rủ ngủ củ rủ nô đồng học, tên kia sẽ không phải là ngủ nướng đi có thể lý giải có thể lý giải. Tuyết nữ thích nhất chính là ngủ nướng. Cụ dù mù san không chút khách khí cấp cái này đại tình địch quăn lên ngủ nướng mũ. Thế nhưng na nở dê làm sao trễ như vậy đều vẫn không có hạ xuống tất cả mọi người đang chờ na nở dê dô y a tiểu dù cả gì như là chó con như thế ngửi một cái sau đó bốn phía nhìn một chút. Na nở dê thật giống không ở nơi này. Không, na nở dê đã tới, ở mồ cả từ trên lầu đi xuống xuống thời điểm rồi ở cây cột mặt sau. Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ nhiều tố giác điểm này chỉ là hắn cũng biết mổ cả mặt của da so sánh mỏng cùng một ít nào đó lộ gì nào đó tuyết nữ so da yếu đi không ngừng bà chủ. Chỉ là lúc này Shizuki Mizo đồng học cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên cổ của nàng đeo máy chụp hình ẩn nút hướng về Dạ Thần Nguyệt lay động một chút camera. Dạ Thần Nguyệt trong lòng chính là dùng mình. Hàng này nên không phải lại vỗ cái gì bức ảnh muốn uy hiếp hắn đi thế nhưng ngay sau đó bên người một trận lạnh lẽo truyền đến, trông rất sống động sục cu bật băng điêu ra lò. Shizuki Mizo đồng học không chút khách khí đem nói nàng nói xấu cụ dù mù đồng học đã biến thành băng điêu. Quả nhiên cô gái loại sinh vật này vẫn là thu dai. Một hồi náo loạn sau đó mọi người cuối cùng không có bị trễ đạt tới đổi giày tiểu bên hộp tủ. Có lẽ là vì duy trì bên trong sạch sẽ bọn học sinh bị yêu cầu ở trong trường học đều cần đổi bên trong giày. Hôm nay cũng thường lui tới tháng ngày như thế, có vẻ như đánh bại của họ sau đó mọi người sợ hãi tâm tư cũng ít, thời gian rồi lau sạch những này, chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt mở ra mình tủ giày thời điểm bên trong lao ra từng phong tuyết trắng phong thư để hắn trơn nên hôi đầu thổ kiểm. Dùng để dính phong thư phong đều là ái tâm đạo, không cần phải nói những thứ này đều là thư tình. Trần chuồng cô gái thư tình. Số lượng lại thấy tăng. Một mặt bình tĩnh mà biểu tình bất mãn, vẻ mặt này còn bị khuyết đại, Dạ Thần Nguyệt quanh thân cô gái đều là vẻ mặt như thế. Như vậy bắt đầu làm việc đi phóng ở chỗ này cũng là xem là rác rưởi đúng ở cụ rủ mù đi đầu những người khác lập tức đem trên mặt đất một chỉnh điệp đích tình thư hướng về thùng rác phương hướng chạy. Các nàng rồi chuẩn bị tiêu hủy. Những người này Dạ Thần Nguyệt hết trô nói rồi. được rồi, kỳ thực hắn đối thông thường cô gái cu nở dê sao lớn bao nhiêu hứng thú, vừa vặn sau đó dĩ kỳ người chi đạo còn thi đối phương thân, đem cụ rủ mù các nàng thư tình cu nở dê xử lý xong. Chẳng qua là khi cụ rủ mù mở ra tủ giày thời điểm cu nở dê phát hiện phong thư, số lượng không có nhiều như vậy thế nhưng cũng có 30 phong trở lên. Cho tới Shizu kỳ đồng học na nở dê chỉ có một phong, không có cách nào na nở dê thật sự là quá quái gở, trừ bọn họ ra và những người khác đều không thế nào tiếp xúc. Bất quá bây giờ này một phong thượng viết gì đó lại làm cho người cảm thấy rất hứng thú. Shizu kỳ mì rồ ở mọi người rục rã mở phong thư 023, kính yêu Shizu kỳ mì rồ đồng học, ta giống như người cu nở dê là theo dõi cuồng thể chất. Không nên hỏi ta là ai, ta hy nhìn chúng ta có thể lẫn nhau giám thị để chúng ta lẫn nhau đối diện đi xem xong tin Shizu kỳ mì rổ đồng học mặt không hề cảm xúc. Ngạch được rồi, chúng người không lời. Mô ca, ngươi cu nở dê mở ra tủ giày đi. Cu dù mù nói sang chuyện khác dô nở dê như thúc giục. Được được rồi a, mô ca mới mở ra một cái khe nhỏ cái kia tủ giày nhưng là bị áp lực cực lớn hoàn toàn tạo ra bên trong phong thư, vô số phong thư toàn bộ hướng về na nở dê nơi này tràn tới đưa nàng hoàn toàn nghiệm bắt đầu chôn. Được rồi, cuối cùng được hoan nghênh người chính là mô ca đồng học. Thế nhưng tung bay ở phía trên nhất nhưng là một cái phi thường độc đáo phong thư. Đây là một cái màu vàng sẫm đáng yêu tiểu rơi phong thư. Ta thật sự là quá yêu thích ngươi. Thích đến muốn đem ngươi giết đi, máu nhuộm chữ viết hoàn toàn chính là máu nhuộm chữ viết, đây là một phong bất chết bất khấu đe dọa tin. Đợt, chương sau có một loại cố chấp gọi tỷ khống thời gian đổi mới, mọi người phiền phức đầu một thoáng phiếu. Quy tắc cũ không điểm cùng 16 điểm vẫn là 16 điểm, 22 điểm hoặc 21 điểm. Chương 451, có một loại cố chấp gọi tỷ khống thượng. Hóa ra là quá thích ra quá yêu thích, thích đến muốn đi người giết đi a, mổ cả người có cuồng nhiệt như vậy, người hâm mộ không đúng giết chết được rồi. Cụ dù mù đồng học cuối cùng là tỉnh táo lại. Đây là đe dọa tin a, không biết thế nào cụ dù mù đồng học so với mổ cả con nở kích động hơn. Trong thư cũng không có viết rõ ràng rốt cuộc là ai gửi tới, cũng không có viết muốn tới chỗ nào gặp nhau. Sửa tin tức đều không viết, xem ra vẫn đúng là như là đe dọa tin, lại nói mổ cả. Cảm giác gần đây Chu Vi có cái gì không đúng à? Dạ thần nguyện hỏi, hắn có thể không tin mổ cả đơn thuần như vậy đứa nhỏ sẽ tao ngộ cái gì hoán nghiệm, ngoại trừ như là cụ rủ mù đồng học loại này đấu kỵ hâm mộ kỳ hoa tồn tại. Chỉ là cho dù là cụ rủ mù lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy mổ cả cũng không phải viết đe dọa tin mà là trực tiếp tới giết người. Rốt cuộc là ai vẫn như thế có tình điều, chỉ là bây giờ mổ cả có vẻ tâm thần bất định. Dù sao na nở dê còn thật không có làm cái gì cho người khác, vì sao lại bị đe dọa đây, na nở dê nghĩ không rõ lắm. Mô ca, không cần để ý cái này đe dọa tin, không có gì thật sợ hãi. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ mô ca vai, hắn đã ở hiếu kỳ, theo lý thuyết cái này viết đe dọa tin tình tiết hẳn là năm tiếp theo tân sinh nhập học thời điểm mới phát sinh mới đúng. Làm sao hiện tại liền nói trước, vẫn là nói đây chỉ là đơn giản trò đùa dai, ừ chỉ là ở cạnh dạ thần nguyệt thời điểm mô ca ổn định lại. Dâu gì một ngày cứ như vậy đi qua, thế nhưng sự tình thật giống chưa xong kết. Dạ thần nguyệt, ta không chịu nổi thật nhiều thật là nhiều đe dọa tin, buổi tối lúc nghỉ ngơi mổ cả lập tức đem cửa sổ mở ra, nước mắt lưng tròng, ủy khuất vô cùng. Dạ thần nguyệt thị lực rất tô tờ, vì lẽ đó chỉ là vì đứng lên liền thấy mổ cả trong phòng đầu đe dọa tin, đều là giống nhau quy mô đều là tiểu rơi phong thư, chỉ là thư này phong số lượng cũng không tránh khỏi quá kỳ hoa đi. Kỳ hoa không phải tổng số, phong thư tổng số lượng chỉ là ước chừng ta mở 10 phong thế nhưng cái kia bày ra trưng bày nhưng là trên giường cách mỗi 10cm một phong, trên đất cũng là, một làm đất đều là phong thư, đều là trưng bày chỉnh tề xem ra ra đầu tê dại phong thư. Mô ca, ngươi đây là tự làm bậy đi. Như vậy bày ra ai có thể chịu được, cho dù là không có dạy đặc sợ hai chứng cu nở dê không chịu được đi. Cách mỗi 2 phút thì có quanh thân đồng học nắm tới một người phong thư, ta còn không thể cự tuyệt, thật là đáng sợ, đích thật là đáng sợ. Trước tiên không nói tin rất nhiều, chỉ cần chính là gõ cửa sau đó mở cửa sau đó lại gõ cửa mở cửa lại mơ môn cũng là người ta không chịu nổi. Mộ ca đồng học đã sắp hỏng mất, không có lập tức khóc lên đã là kiên cường. Đối với lần này dạ thần nguyệt chỉ có thể an ủi một chút na nở dê, làm cho nàng trước tiên chờ một lát. Sau đó Trời tối người yên thời điểm Dạ Thần Nguyệt ra bên ngoài một bên thăm dò phát hiện không có người mới từ cửa sổ địa phương hướng về phía đối diện khiêu, không tới 10 m độ cao đối với hắn mà nói sớm thì không phải là cái gì, sở dĩ muốn nhìn một chút có người hay không đó là sợ những người khác rít gào. Phu phu một tiếng Dạ Thần Nguyệt nhảy vào mổ cả xưởng mở cửa sổ, vung tay lên trên đất chỉnh tề để một cái tiểu rơi hình dạng phong thư lập tức bị thổi tới bên trong góc. Cuối cùng là để những này phong thư xem ra không ác tâm như vậy. Hoa hoa Dạ Thần Nguyệt thật là đáng sợ. Mộ Cả lập tức đánh tới, âm thanh rất cao, may là Dạ Thần Nguyệt thiết trí một thanh âm kết giới mới không có hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Không có chuyện gì, ta đến xử lý, ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Mộ Cả gương mặt đưa nàng ôm vào trên giường, sau đó che lên chăn. Lúc này hắn mới có thời gian đánh giá một thoáng Mộ Cả căn phòng của. Quả nhiên là cô gái ký túc xá cùng hắn đơn giản không giống nhau, Mộ Cả ký túc xá tràn đầy nhàn nhạt hồng nhạt. Dạ Thần Nguyệt rồi đang chăn dặm Mộ Cả nhưng là muốn tóm lấy tay của hắn, nếu không đêm nay trước tiên không cần đi cái này cần là cỡ nào mất công sức mới có thể làm cho cô gái nói ra lời nói như vậy a, có thể lý giải thành một cái tràn ngập sắc điệu mời à, không thể không nói nhìn bị thật mỏng hồng nhạt rộng lớn áo ngủ bao quanh tuổi trẻ mà phú có sức sống thân thể Dạ Thần Nguyệt thật đúng là tưởng không đi. Chỉ tiếc, hắn không thể để cho Mộ Cả lại nà mờ ơ loại này sợ hãi bên trong. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, không cần sợ hãi, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Nói Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ Mộ Cả cửa sổ ra bên ngoài khiêu, lập tức nhảy tới để. Điều tra được cả hắn vừa rơi xuống đất lập tức nói rằng. Sau đó vốn là không có một bóng người trong bụi cỏ một cây đại thụ phía sau lộ ra cái đầu nhỏ, da thịt cực trắng mỹ lệ cực kỳ. Sớm liền ở ngay đây chuẩn bị tuyết nữ tiểu thư dò ra đầu nhỏ. Ừ, cái này chính là bức ảnh, ở no. Năm lục địa điểm vô tới. Shizuki đồng học từ trong túi tiền lấy ra liên tiếp bức ảnh, chỉ là những hình này thấy thế nào như thế nào cùng hài, bởi vì này một chỉnh điệp bức ảnh đều không khác mấy, đây là nhiều góc độ nhiều phương hướng tiểu bản thứ. Rơi đồ án. Cũng chính là đe dọa mổ cả người tiểu bản thứ. Này này này. Shizuki Mizo đồng học ngươi làm sao đập cũng phải vô vô nhân vật mặt đi ra đi, chẳng lẽ muốn để hắn hóa thân trở thành phòng tắm chi lang từng cái mập thứ nhìn sang à, thế nhưng. Ngươi chính là ngăn cản ta giết chết một mặt tỏa dạ mổ cả ạ cả xỉ dạ kẻ địch mà lạnh nhạt cùng khinh thường âm thanh vang lên ngay khi Dạ Thần Nguyệt cùng Shizuki đồng học phía sau. Có vẻ như rồi không cần hóa thân thành lang, vào lúc này nhân gia cũng đã xuất hiện. Đợt. Vạm thế giới cũng sắp xong xuôi.